Chương 158. Muốn gặp người chương 158, muốn gặp người đó lấy, hắn bưng lên Pazi nước cái bình, cùng nàng đụng một cái. Cực kỳ muốn. Kỳ hỉ, cạn ly nha. Lại vô tâm nói chuyện. Lộ Dao gật gật đầu, đứng dậy đi tới điểm bài hát trước sân khấu. A tốt, vậy hôm nay các ngươi liền hóa thành vô tình điểm bài hát máy móc a. Nghe được số phòng, quản lý rõ ràng trở nên càng cung kính một chút, dẫn Lộ Dao một đường đi vào chỗ này trang trí nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã hội sở. Ấm Na vội vàng nói, liền nghe từ Nhược Sơ tiếp tục chỉ vào bên trong đó một nữ hài nói, đã từng yêu lại muốn chia tay, vì sao yêu nhau không thể gần nhau đến cùng, vì cái gì sớm biết như này làm gì bắt đầu vui cười, về sau đại giới liền là lạnh lùng. Cùng đi lúc này mới phát hiện, nơi này tựa hồ là cái câu lạc bộ tư nhân, hắn vừa xuống xe, liền lập tức có quản lý xuống tới, khác không sách. Eo của nàng là thật tinh xảo. Cho ta một cái không gian không có người đi qua. Sinh nhật thật đem chỉnh tề tần hô qua đi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Dao, Lộ Dao, ca hát chứ sao? Ngươi ở đâu? Càng ngày càng nhỏ. Quay đầu muốn chú ý một chút chim ưng giản nhạc sang năm diễn xuất. Mấy nữ hài đoán chừng cũng là thật uống nhiều quá, lại bắt đầu ồn ào. Mặc dù ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nói cho cùng là say. Hắn chính suy nghĩ đâu, bên kia từ Nhược Sơ âm thanh vang lên, tràn đầy phức tạp. Một đám nữ hài lập tức cười mở. Không tính khoa trương, nhưng cực kỳ đẹp. Chẳng bao lâu, Lộ Dao âm thanh vang lên, giúp mình cởi giày. Nhưng mà cuối cùng, ta lúc này chóng đầu, hắn theo giúp ta một hồi đều không được. Lộ Dao khỏe miệng giật một cái. Đó lấy, mọi người riêng phần mình lên riêng phần mình xe. Loại trừ từ Nhược Sơ, các nàng đều quan lại cơ. Tựa như là Lộ Dao nói như vậy. Nước ấm cùng tháo trang sức dầu tác dụng dưới, nàng khôi phục trang điểm. Từ Nhược Sơ nghĩ nghĩ, nói, nhưng tất cả phức tạp cảm xúc đều tại Lộ Dao sau khi lên xe, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhìn xem pha lê bên ngoài Lộ Dao thân ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút hối hận. Nana, có ghi ta không? Hô, ngươi muốn nghe cái gì? Tiếp lấy liền thấy từ Nhược Sơ bên kia gửi tới địa chỉ, hắn một đường xuống lầu, gọi xe hướng phía địa chỉ tiến đến. Một đường đi tới ba cái 80 miệng, quản lý lễ phép đẩy cửa ra, Lộ Dao đi thẳng vào. Nàng cảm giác được mình bị bế lên. Lần này hắn đi rồi. Lý do này thật đúng là để người không có pháp phản bác. Nói chuyện người kia là ai? Người tốt. Mà nàng cũng đã tập mãi thành thói quen. Nô. Thế giới bắt đầu một lần nữa xoay tròn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, đi theo hừ nhẹ lên cái này thủ kinh điển đến không thể lại trải qua điện danh tác. Không biết tại sao, chỉ hy vọng thang máy có thể chậm một chút. Lộ Dao buồn cười lắc đầu. Tốt, ta cái này đi, người lái xe không? Mấy nữ hải một mặt tùy ý mở. A, được thôi. Bản năng ôm lấy Lộ Dao cổ, càng thêm trời đất quay cuồng thế giới bên trong, tựa hồ chỉ có hắn. Từ đầu đến cuối chưa biến. Trên người hắn thơm quá. Lộ Dao, ngươi sẽ đạn cái này khúc nhạc dạo sao? Đương ý thức chìm vào biển sâu, nàng cái cuối cùng suy nghĩ là. Lộ Dao tùy ý gật gật đầu, đây là nhà ăn. Lập tức lộ ra mấy phần im lặng thần sắc, tranh thủ thời gian nhấp một hớp Pazi thủy áp an ủi. Doanh doanh một nắm. Thật cực kỳ tiêu hồn. Bất quá lập tức liền bị dập máy. Ta muốn gặp hắn. Thấy thế, hắn nghĩ nghĩ, kéo ra khỏi ít 6 giây an toàn, muốn giúp nàng ngủ lên. Toàn bộ phòng ngủ không gian đột nhiên bắt đầu phóng đại. Ấm Na nhịn không được hai tay che mặt, đối từ Nhược Sơ nói, ta đi trước ca, có chút việc. Ừm. Tốt, ngủ ngon. Bành. Bao quát từ Nhược Sơ tại bên trong, tất cả mọi người đều đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Hô cái gì đều được, không chọn. Ngoan ngoan. Ha ha ha. Đem mấy cá nhân đều giới thiệu xong về sau, mọi người coi như quen biết. Lúc này, từ Nhược Sơ lung la lung lay đứng lên, thấy thế, Lộ Dao mau tới phía trước một bước, bắt lấy nàng cánh tay. Ý gì? Bạch Dao sững sờ. Đón lấy, hắn đối Bạch Dao nói, từ Nhược Sơ tựa hồ hoàn toàn say, mặc dù chưa nói tới bất tỉnh nhân sự, nhưng quả thật đi đường đều đã lảo đảo. Nhưng chẳng bao lâu lại đi trở về. Được. Lộ Dao nhìn thoáng qua trên bàn trống của mình, trong lòng tự nhủ mấy người các nàng thật uống không ít. Tốt a. Phùng Thụy cũng không có xoắn xuýt, gật gật đầu liền đáp ứng xuống dưới. Lộ Dao trong lòng tự đủ ngươi thật đúng là ủng hộ. Khó trách Bưu Nhuận có thể hàng đêm ca hát thổi sáo. Ha ha ha ha ha. Hắn mặc dù không có trực tiếp đáp lại, nhưng Bạch Dao nhưng thật giống như đã hiểu. Hoa rừng a. Từ Nhược Sơ đã nương đến trên vai của hắn. Nàng đúng là say. Tự mình gật gật đầu. Từ Nhược Sơ mở mắt ra. Ê. Trực tiếp lên lầu 2, Lộ Dao chỉ nghe thấy trong phòng riêng truyền đến tiếng ca. Không có. Nói sớm a, nói sớm để bọn hắn chuẩn bị một chút. Từ Nhược Sơ cũng theo hát. Càng. Nhỏ. Nàng bị đỡ lấy về tới phòng ngủ của mình. Vậy ta trực tiếp cắt bài hát à nha. Về sau có thể không dám làm ẩu. Bia không theo an bài chẳng sao. Nô. No. Được. Ai, ngươi đừng nói, âm thanh thật là dễ nghe à, cảm giác liền là cái lớn ấm nam. Vậy ta đón xe tới, địa chỉ phát ta a. Hắn rời đi. Từ Nhược Sơ lên tiếng. Được. Không được, hoặc là ngươi uống rượu, hoặc là chúng ta phải nghe ngươi bạn trai cho chúng ta ca hát. Chẳng bao lâu, lúc đầu ta ghi tà tiếng vang lên. Trong bóng tối, nàng nghe được Lộ Dao âm thanh, có thể cuối cùng, môn vẫn là mở. Bạch Dao hơi nghi hoặc một chút, tiếng âm nhạc trực tiếp tạm dừng. Kia hai hạt dưỡng sinh đan kình cũng quá lớn a. Vậy ta vẫn ca hát a. Men say cặp mắt mông lung bên trong, lại tất cả đều là đứng tại màn ảnh phía trước ca hát nam nhân bộ dáng. Mà Lộ Dao nhận lấy mịt rộ phồn về sau, cười hỏi, "Hoa, tốt xuống a." "Cũng đúng, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nếu là mở tiếng nói, bọn hắn liền không có cách nào hát." "Nghĩ nghĩ," hắn nói, hắn vừa kết nối, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một cái xa lạ giọng nữ, có thể hắn không biết là. ngay tại hắn thò người ra cắm dây an toàn công phu, Từ Nhược Sơ trong lòng đống nhiên xuất hiện một cỗ xúc động. Ta còn là lúc đầu ta Lộ Giao chỉ nghe thấy tùy vi chị họ bên ngoại tùy chi đối ấm na nói, Lộ Giao háng giọng một cái, mà những người khác thì hô hào, Lộ Giao khoát khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn một chút Lộ Giao, gật gật đầu, hắn theo thói quen mở ra cửa sau xe, có thể Từ Nhược Sơ đã lên tay lái phụ. Chẳng bao lâu, màn hình biến phát sáng lên. Vô luận là ở đâu, nàng đều muốn đi một lần nhìn. Hai người là sát bên, nàng ở giữa, bên tay trái là Từ Nhược Thần. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng trước mắt liền cùng hai người này quen thuộc nhất. Thậm chí áo khoác cũng bị hắn cởi ra. Một bài California nhà khách đưa cho các vị. Làm sao hôm nay bản thân dễ dàng như vậy tâm thần không chuyên chú? Lộ Giao nghĩ nghĩ, trực tiếp trở về phòng, đi tới Phùng Thụy bên kia, tiếp lấy bả vai trầm xuống. Được thôi. Đó lấy, đầu của nàng bị ôn nhu tựa vào bên gối. Trong lúc đó mặc dù chưa nói tới chiếm tiện nghi ý nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận, đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa cảm nhận được Từ Nhược Sơ dáng người. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, rốt cuộc không có trở về. Từ Nhược Sơ hơi nghi hoặc một chút, nhưng lúc này đã rượu đến hơi say rượu, nàng đã suy nghĩ không được nhiều như vậy, cho nên cũng không có xoắn xuýt, nói, và cái tám. Chẳng bao lâu, một bài hát kết thúc. Nana, ta cảm giác Lộ Giao hát so Chỉnh Tề Tần còn tốt nghe a. Tháng trước biểu cô sinh nhật thời điểm, Chỉnh Tề Tần hát cảm giác cũng không bằng Lộ Giao em hai. Học tỷ, ta có chút chuyện, đi trước. Giới thiệu, Lộ Giao, ta bạn trai. Trong mơ mơ màng màng, đến bãi đỗ xe. Nghe nói như thế, một mực nhắm mắt dưỡng thần Từ Nhược Sơ mở mắt ra. Trong tiếng cười, hắn ngồi về vị trí cũ, nếp miệng lên. Không chỉ là đầu, cả người đều tựa đi qua. Chén rượu va chạm âm thanh bị trong phòng riêng tiếng ca che giấu, nhưng Lộ Giao lại thấy được nàng kia một hít kỳ chén địa, trực tiếp một hơi cho làm. Cô bé kia mang theo cái khung gương kính mắt, nhìn xem vẫn rất thanh tú. Đây là ấm na, muốn cùng hắn cùng đi xem một lần. Ngay sau đó, âm thanh trong truyền đến âm thanh. Các ngươi tốt. Sơ tỷ. Sơ tỷ, cũng quá dễ nghe a. Từ công tử ngẩn người, lập tức Lộ Giao mập mờ tiếu dung đến, ôm lấy Lộ Giao cổ, lúc này đã uống nhiều hắn tiến đến bạn bè bên tai nói, đồng thời cũng không thể không nói một câu, nàng uống rượu khí thế vẫn rất có thể áp bách người. Hoan nên đi vào California quán trọ. Cỡ nào đáng yêu địa phương, cỡ nào đáng yêu khuôn mặt. Miễn cưỡng đắp lên mặt nạ, nàng nằm trên giường nhắm mắt lại. Một đường không nói chuyện. Nàng có thể cảm giác được Lộ Giao đang sờ sắc tay của nàng, cũng có thể cảm giác được trong ngực hắn ấm áp. Tại cùng Thụy ca bọn hắn ca hát. Đó lấy, Lộ Giao cùng vài người khác lại lên tiếng chào, đến từ công tử bên này lúc, hắn chỉ nói là nói, ai nha rất đẹp trai à. Ai? Tiếp. Nhanh, ngươi nói chuyện. Học tỷ, chậm rãi uống, không sốt ruột. Hắn đang sờ chân của mình. Ngươi làm sao không ca hát? Tiếp lấy liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta nếu là nói thật với ngươi, ngươi đoán chừng cho ta cũng không phải là cương bản mà là coi ta là thành dạ mà mộ tổ 56 cho thỉnh thịnh. Ê! Có được hay không? Cùng này, rốt cục tàn. Nghe được tùy chi vấn đề, Lộ Giao gật gật đầu, liền phảng phất đang nói, xem đi, đây chính là ta bạn trai. Trương Tĩnh Văn, tùy chi, à đúng, nàng là tiểu vi chị họ bên ngoại. Hướng Tư Kỳ. Ha ha ha. Hắn chính suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong túi điện thoại đang chấn động. Theo bản năng lấy ra xem xét, phát hiện điện báo người là Từ Nhược Sơ. Trần Sở Thanh cái kia, trước ngươi hát qua cái kia. Một bên nói, nàng còn quan tâm cho Lộ Giao cầm một bình đồ uống. Đám người này căn bản không có ý chấm dứt. Lúc xuống xe, nàng vẫn như cũ tựa vào Lộ Giao trong ngực. Càng ngày càng. Mới vừa đi vào, liền nhìn thấy một bản phong quyển tàn vân. Thiên cung số 1 trong dạng, Lộ Giao nghe được cái này vị học tỷ lời nói về sau, cười lắc đầu. Lại đến một bài. Không nghe đủ. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi nhanh để người ta trở về ăn Tết không được chứ. Được. Lần đầu gặp mặt, mọi người tốt. Thụy ca. Trước màn hình, Lộ Giao vừa cười vừa nói, mấy nữ hải đều đang cười. Ngói tháp Tây Cương bảng ngày xuyên nghĩ dày đặn. Lộ Giao gật gật đầu, đối điểm máy quay đĩa chọn mấy lần. Nhưng đến ngọn nguồn thang máy mãi cho tới nhà. Cửa xe qua bế. Ngay sau đó, một chi mịt rổ phồn đưa tới, Lộ Giao nghĩ nghĩ, khoát khoát tay, chỉ vào tựa ở bản thân đầu vai Từ Nhược Sơ nói, có trèo trống, Từ Nhược Sơ thân thể mới không lại vì thế lay động, dùng tản ra một chút mông lung hai con ngươi cười mỉm nhìn Lộ Giao một chút về sau, nói, thật có chút mày liêu không nhường mày dâu nữ bị. Hai người nhìn xem cùng bình thường tình lữ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nghĩ nghĩ, hắn nắm nuốt điện thoại đi ra ngoài. Ờ ngọt như vậy chứ. Sơ tỷ, ngươi dâu có thể đủ sâu. Lộ Giao cười lên tiếng chào. Nhanh ngồi, tới, chúc mừng sơ tỷ rốt cục thoát đơn á. Cạn ly. Lộ Giao đệ, ngươi uống cái này. Đều tại nhìn Lộ Giao. Ngay sau đó, tiếng ca vang lên lần nữa. Từ Nhược Sơ cũng đang cười, tiếp tục giới thiệu. Các ngươi trước hát. Thụy ca, ta trước xin lỗi không tiếp được a, có chút việc phải đi ra ngoài một chút. Kết quả đến trong miệng nàng liền biến thành chuyên nghiệp. Khách quý ngài tốt, xin hỏi ngài muốn đi đâu cái gian phòng, ta mang ngài đi qua. Thế là, trên mặt là một loại hỗn hợp có một chút đắc ý kiêu ngạo cảm xúc. Theo Lộ Giao lời nói, mấy cái đã bắt đầu đi theo tiết tấu đông diêu tây bãi cô nương liền cùng kêu lên hát nói, bên điều nào động tĩnh vang lên lần nữa. Lộ Giao thuận động tĩnh nhìn lại, liền thấy nhà ăn bên cạnh, 7-8 cái nữ hải, bao quát Từ Nhược Sơ tại bên trong đang nhìn hắn. Ngày mai, tiếp tục tìm người đi ra chơi. Tiếp cận trời vừa rạng sáng. Lai. 10 điểm nửa nhiều, hắn đến lúc đó. Mà loại này cảm giác gáp bách cùng loại kia kim cương ba so còn khác biệt. Nàng cho người cảm giác, hoặc là nói chí ít cho Lộ Giao cảm giác là cực kỳ dễ dàng bị kích thích một loại chinh phục dục. muốn nhìn một chút cái này cường khí đến không đúng phái nữ tại dưới thân nam nhân hầu hạ là như thế nào một bộ thẹn thùng. Hả? Tới đón ta a, có chút uống say. Đúng a, giúp em nở rồi đại minh tinh, chúng ta có thể nghĩ nghe người ca hát nhà. Ha ha ha ha. Khá lắm, sơ tỷ cũng tại cái này ca hát đâu. Tùy Chi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng ngay lúc đó tinh thần tỉnh táo, giơ cao lên tay, theo tiểu bằng hữu nghị trả lời giáo viên vấn đề giống nhau nói, sớm đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Bản ý của hắn là không sốt ruột chờ một hồi lại nói, nhưng lại không một người nói chuyện. Cuối cùng, nàng không có bất kỳ cái gì động tác. Kia tràn đầy kim loại cảm nhận tiếng nói mới mở miệng, mấy nữ hài liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nghe được Lộ Giao lời nói, các cô gái vừa lòng thỏa ý báo cáo. Sơ tỷ, ta muốn cho Lộ Giao hát hoa tươi. Giờ phút này, khoe miệng của nàng tất cả đều là ý cười, nói, nàng nghe được thùng rác âm thanh, cùng bên giường bị thả một chén nước. Ừm, biết. Đứng dậy, mơ mơ màng màng cởi bỏ toàn thân quần áo. Hắn di chuyển bước chân, trên mặt mang lễ phép tiếu dung đi tới. Vừa nghĩ, nàng một bên hừ nhẹ. Dù sao 1994 băng phong địa ngục cái này một bản California quán trọ khúc nhạc dạo cực kỳ dài. Càng ngày, ừm, bãi mai. Được rồi. Mà nàng thì càng ngày càng nhỏ. Ánh trăng chiếu dọi xuống, nàng trắng non thân thể tại eo đường trô có một đầu cực kỳ rõ ràng đường cong chập trùng. Lúc này, hắn cảm giác được bả vai trầm xuống. Xinh đẹp, lãnh diễm, có khí thế. Từ nhược sơ cuối cùng không có lại duy trì bộ kia đoan trang bộ dáng, mà là cả người dựa sát vào nhau đến lộ dao trên bờ vai, đem chân bình đến trước mặt trên mặt bàn, cả người hiện ra lấy một loại bung lòng tư thái. Từ Nhược Sơ không nói gì. Hoa, nhanh, sơ tỷ, bạn trai ngươi tới rồi. Bản thân nàng liền so với bình thường nữ hài muốn cao, đồng thời, dù chỉ là mặc một thân quần áo thể thao, cũng có thể cảm nhận được kia ban khỏe mạnh mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác. Hết lần này tới lần khác, nàng gương mặt kia nhưng lại lạnh lại có thể đánh. Thậm chí ở trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Uy, sơ tỷ, bất quá nha. Lộ Giao trong lòng cũng thừa nhận, liền từ một chén rượu này cùng nàng trong lời này, hắn liền thấy một loại thuộc về người phương Bắc uống rượu phong khoáng. Lão đảo lấy đi vào phòng vệ sinh, chẳng bao lâu rầm rầm tiếng nước văng lên, nắm lại nắm đấm cũng chậm rãi buông lòng ra. Đột nhiên, hắn sững sờ. "Nô, muốn chết rồi ngươi, ngươi được hô tỷ phu. Hai viên liền cái này đức hạnh, kia ba viên xuống dưới, được thành cái dạng gì?" Bản năng nhìn Từ công tử một chút, phát hiện Từ công tử lúc này đang cùng người tại kia chơi bàn quay dù lại nga. Đến lúc đó, nàng muốn có một cái quang minh chính đại lấy cớ, tại trong ngực hắn, đi theo hắn cùng một chỗ hát. Đi theo California quán trọ kia bất cứ lúc nào lắng nghe đều sẽ khiến người ta say mê khúc nhạc dạo, nửa hít mắt, giày cao gót có tiết tấu lắc lư bắt đầu. Ta trong xe có cương bản, ngươi lưu cho ta mấy cái. Một hồi ta để duyệt duyệt đi theo ta. Hắc hắc, Lộ Giao đệ đệ, ngươi tốt. A, được. Lộ Giao chỉ có thể nửa nửa ôm nàng. Nhưng, cũng đến cực hạn. Mấy cá nhân bắt đầu ồn ào. Chương 159. Núi vàng núi bạc chương 159. Núi vàng núi bạc có thể cái này học tỷ càng buồn bực, canh cổng đầu tựa như là chiều sáng khẩu vị. Lộ Giao cảm thấy dạ dày có chút run rẩy. Hai ngày trước, ta cùng cha ngươi đem hộ chiếu đều làm xong. Ta hai bây giờ đang ở nghĩ ai đi. Tốt đã, ta đang ăn ăn khuya, ngươi muốn đi qua à? Ha ha ha. Vậy là tốt rồi, ta còn có mấy cái ăn khuya cửa hàng, lần sau dẫn ngươi đi cảm thụ hạ. Cười nói, không được, được ăn một chút gì. Qua cấp, chứng minh con trai tiếng Anh cực kỳ tốt. Ừm, ta không có đi, đem cơ hội cho người khác. Nghĩ nghĩ, đống nhiên đứng dậy rời tiệc. Nói xong, nàng liền đối bên kia cầm thực đơn đại tỷ hô, nghe lời của con, Trần nữ sĩ trực tiếp liếc mắt, như uống. Ta nghe trong trường học người nói, học tỷ có thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Cái này, kia hay là ta cũng đi theo đi thôi. Được. Thực sự gánh không được hắn một đầu đâm vào có chút xa lạ trên giường, hai mắt vừa nhắm, cái gì cũng không biết. Nàng nói không còn nói để cho mình mặc quần áo tới. Dù sao tại nàng bên kia, Lộ Giao đã thi qua cấp. Nhìn xem mở mịt Lộ Giao, nàng tiếp tục hỏi, cũng bắt đầu lại nhảy mặt. Thế là trực tiếp đi đi qua. Cùng tin nhắn trong câu nói như thế kia lao giống như là hai thái cực. Thứ ngươi bài hát trong, ta nghe được. Càng cứng rắn hoạch mạ gì lỉn man sâm cũng là cuốn vấn. Hôm nay tiệm này ăn ngon không? Vậy cái này 10 vị trí đầu hàm kim lượng liền liên tục không ngừng 3-4 tầng lầu vì thế cao. Bạn gái chỉ nói để cho mình quấn tơ hờ mang. Lời ít mà ý nhiều cấp ra cái lý do quang minh chính đại, hắn cầm lên thẻ căn cước, đổi lại y phục phía sau nhanh chóng ra cửa. Có lòng tin a? Có thể hiểu được, nam nhân lòng tự trọng. Mặt lạnh tim nóng a? Chơi. Cái này không liền xong rồi. Con trai cũng đã trưởng thành, quả thật cũng nên có cuộc sống của mình. Từ quốc quân con gái, người nào không biết. Kia có thành tích sau khi trở về liền đi đội tuyển quốc gia rồi. Đây là nàng một mạc nhất quan điểm. Đại khái có thể. Lúc này mới hồi phục một đầu, ách. Nhìn xem liền không quá tốt tiếp xúc. Nghĩ nghĩ, hắn trả lời, trong lúc đó, Lộ Giao cảm nhận được một cỗ chiếu nặng phân lượng đập vào mặt. Ăn uống no đủ. Muốn ngủ. Không cần, ta đón xe đi. Hắn nghi kết thúc nói chuyện tiếng. Đúng nghĩa loại kia. Khoan hãy nói. Hắn thật đúng là đói bụng. Được. Tại về nhà đối phó một ngụm cùng tiếp nhận mời ở giữa, hắn lựa chọn hỏi trước một chút. Ê! Lần sau nhất định. Nàng nhún nhún vai, cười nói, còn tốt. Làm gì đi. Hắn trong lòng tự đủ. Ta muốn đi, lúc này người liền đã tại bờ ra xì. Kết quả ý nghĩ này lập tức gặp vô tình chấn áp, mà Bạch Giao kia thứ hai bình rượu, cũng 3 thêm 5 trừ 2 uống cạn sạch. Lộ Giao phát hiện hôm nay cái này một bữa, kỳ thật rất đau nhức gió. Bạch Giao một bên lại nhảy xoắn ốc, một bên gật gật đầu, Bạch Giao gật gật đầu, đúng. nàng cũng đang uống rượu, uống say, ta tới đón nàng trở về. Đáng tiếc, Lộ Giao đối bóng chuyền không tính quá hiểu. Lộ Giao có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, tiếp lấy ngồi xuống đối diện nàng. Lộ Giao hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, cười nói, "No." Ngẫm lại cũng đúng, nàng nói cả nước 10 vị trí đầu, hẳn là bao quát tuyển thủ chuyên nghiệp a. Ta giọt cái ngoan ngoan. Các ngươi ở đâu? Nàng lúc nói chuyện, Lộ Giao quan sát một chút sắc mặt của nàng, hỏi, "Ngươi không biết Khả Kính người thế hệ trước?" Học tỷ biết nàng. "Được rồi, học tỷ, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." "Nhưng là a." Càng bình tĩnh, dáng dấp của nàng nhìn liền càng lạnh. "Đi nhìn Lộ Khanh. Vậy ta làm sao xử lý? Cùng học tỷ so sánh, ta giống như cái gì cũng không biết. Ta đưa học tỷ. Núi không hướng ta đi tới, ta liền hướng nó đi đến." Nhìn xem kinh ngạc Lộ Giao, nàng lắc đầu, lại ngửa đầu tới một ngụm rượu về sau, thanh bằng nói, "Đoán được." Còn kia nam nhân thấy được Lộ Giao về sau, mới ngượng ngùng rời đi. Nàng bây giờ nhà là bốn chi, ba nàng là trưởng tử. Nàng là trưởng tử trưởng nữ. Cho nên, mặc dù đây hết thảy khốc đều cần vật chất đến đắp lên. Người là ngự tỷ khống. Lộ Giao nhiều nhất ăn 1/3. Thấy thế, Lộ Giao cũng đi theo học. Khoan hay nói, có tư vị. Bao nhiêu không? Nàng thích kỵ hành, tự giá qua năm dấu, thậm chí còn có một đài hạ lì mộ tỏ. Không có a, ta còn chưa tới nhà đâu. Đón lấy, hắn cho Tiết Minh Duyệt phát cái tin, nói 10 vị trí đầu, liền là 10 vị trí đầu, một điểm không có khiêm tốn đồng thời, cũng một chút cũng không có khuyết đại. Bên này có chút việc, mà lại hẳn là có tuổi rồi, nhìn xem liền tràn đầy khói lửa. Chật chật. Tốt, chiếu cô tốt hắn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ừm. Ngươi làm gì đi? Đưa mắt nhìn nàng lên xe sau khi rời đi, Lộ Giao cũng chiêu một chiếc xe dự định về nhà. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ai nói ngươi uống? Thật đúng là rất kỳ quái. Liền trong chốc lát này, loại trừ một đầu thạch ban còn dư nửa cái bên ngoài, mặt khác đồ ăn đều đã ăn không sai biệt lắm. Người giang hồ xưng một chén ngược lại. Chết nhiều như vậy người, gãy mất nhiều máu như vậy mạch, mới đổi lấy hôm nay. Quá muộn, lại dày vò đến dày vò đi không cần thiết. Sớm nghỉ ngơi một chút ta. Về tới quê quán về sau, đem hộ chiếu của mình lấy ra. Không rõ ràng, ta hai cùng một chỗ thời gian không dài. Mà lại, có một số việc ta cũng không tốt hỏi. Chẳng bao lâu, một bình tình rượu liền uống xong. Ngươi tiểu lượng cực kỳ chênh lệch. Cái này cũng có thể đoán được. Hai điểm ra mặt, cơm nước no nê. Hắn cảm khái, ăn lên bữa cơm này trước mắt đến xem, duy nhất bữa ăn chính. Đến mức lời này rõ ràng thường thường không có gì lạ, có thể từ trong miệng nàng nói ra, tựa như là loại kia cư cao lâm hạ lạnh lùng giống nhau. Chúng ta kết thúc. Bạch Giao gật gật đầu, không có. Chính phát sầu cho bạn gái cái gì lễ tình nhân lễ vật hắn chợt nhớ tới tại tiệm cơm lúc, lời nàng nói, "Ừm, sang năm tháng 3, mùng 4, chúng ta liền muốn tập hợp huấn luyện." Trước mắt trong nước cái này một nhóm người trong, tay chủ công trong, ta đại khái có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Ta chỉ là giống như ta tuổi tác người. Số 21 giữa trưa, tỉnh ngủ hắn liền thấy bạn gái bên kia đã bình an đến tin tức. Mà vừa muốn đi đến cửa tiểu khu, điện thoại lại vang lên một tiếng. Đó lấy, đối mặt Lộ Giao đáp lại, nàng giao phó Lộ Giao một cái mới xưng hảo, vụ về Lộ Giao. Ta đi, tin nhắn trò chuyện. Mà nhìn xem Lộ Giao kia sợ hãi than ánh mắt, nàng nói, thật không nghĩ đến nghe nói như thế về sau, nàng cũng rất nói nghiêm túc, tại bãi biển phía tây bên kia, không biết là cái gì nhà hàng. Nhưng, không tính quá xa. Ta không uống. Ngươi không cùng nàng ngủ cùng chỗ. Nhìn xem tin nhắn nội dung, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Lộ Giao phát hiện Tiết Minh Duyệt xác thực không có nói sai, cái này học tỷ. Mặt lạnh tim nóng, khó trách trong trường học nhân khí vì thế cao. Bạch Giao hồi phục, cái này. Tốt ta. Không được, ngươi đi ánh sáng vé máy bay liền muốn dùng nhiều mấy bạc hối, thành thành thật thật tại nhà a. Ta không đi. Sơ tỷ kỳ thật không có so ta lớn hơn bao nhiêu. Đón lấy, một phần hấp cua biển đã bưng lên. Cái này học tỷ. Ngoài y muốn thẳng thắn đâu. Còn lại 2/3 đều tiến vào trong miệng của nàng. Bất quá càng để hắn sợ hãi than là đối phương lượng cơm ăn. Tiền thuê nhà vì thế quý, nếu là đồ ăn không ăn ngon, không có lưu lượng khách, đoán chừng thật không mở được bao lâu. Cho dù là ăn khuya cũng đều là cao lòng trắng trứng đồ ăn. Nàng trực tiếp lắc đầu, nàng vặn ra thứ hai bình, ngửa đầu uống thời điểm, nhìn cắm đầu đảo tôm Lộ Giao một chút, đông nhiên tới một câu. A, ta mặc dù chỉ thấy qua nàng một lần, nhưng đối nàng lại cũng không tính lạ lắm. Hắn trong lòng tự nhủ đi kia còn có thể cùng bạn gái trộm đạo đợi mấy ngày. Ê, kia thật lợi hại. Không phải nói học tỷ các ngươi còn muốn đi tham gia thế giới sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao à? Đại khái 7-8 bình. Có thể hết lần này tới lần khác, cỗ này thường thường không có gì lạ trong lại tích chứa một cỗ nên vấn đề không lớn tự tin. Nàng nhịn không được cười ra tiếng. Nam buổi. Một bên lại nhải, một bên trò chuyện nhạt dốc. Trong lòng tự nhủ cái này học tỷ thật đúng là thật có ý tứ. Xác định từ công tử bên kia bình yên nằm xuống, hắn cũng yên lòng. Đồng thời, hắn còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là nàng uống rượu căn bản một điểm biểu tình đều không có. Thẩm Viễn ngẫu nhiên sẽ còn nhe răng trợn mắt đầu, nhưng nàng liền theo uống nước giống nhau, miệng vừa hạ xuống phía sau, liền đi xuống. Hắn buồn cười lấy lắc đầu, ngáp một cái. Cái gì gọi là ngươi làm sao xử lý? Bé ưng, ngươi liền đem bản thân quấn lên tơ hở màng, sau đó nằm trên giường chờ ta. Ta uống rượu có cái quen thuộc, chính là muốn đem uống rượu hiển lộ. Nếu không theo không uống giống nhau. Bợ Dạ Sĩ. À đúng, ta nghe người nói, học tỷ ngươi thật giống như muốn đi Bợ Dạ Sĩ đương ẹt tờ rằng sợ tiểu đần. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy Bạch Giao chính đối một cái nam nhân quát tay. Ừm. Khác Lộ Giao cũng không phải cực kỳ để ý bất quá. Lục Gia Trụy bên này kỳ thật ban đêm có thể chọn ăn khuya tương đối có hạn. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. A bất quá đáp ứng, trong lòng chợt có cái chủ ý, nàng nghĩ, cho một thứ đại khái khu ở giữa, nhưng từ khía cạnh đến xem, cũng có thể nói rõ nàng đối ẩm ăn tiết chế. Mà ăn cơm buổi trưa thời điểm, sẽ thấy con trai gần nhất 3 ngày 2 đầu không lấy nhà biểu hiện, Trần nữ sĩ dùng ngôn ngữ cảnh cáo một chút vô pháp vô thiên con trai. Tiện thể hỏi thăm con trai có phải hay không giao bạn gái. Nàng nói nghiêm túc, thấu triệt. Lúc này mới phát hiện, lại là một nhà hải sản quán ăn ngoài trời, mà lại người còn không ít. Ta thật đáng chết, ta Viễn Dương nặng công, có biết không? Xí nghiệp nhà nước cái kia, mở ra gôn tìm cơ quan du lịch thời điểm, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Thấy thế, Lộ Giao tiếp tục hỏi, lại tỉ như kháng chiến trong lúc đó nhà nàng đến cùng là làm sao chống đỡ lấy một đầu ẩn nấp trên biển mậu dịch đường. Lộ Giao thế mới biết, nàng lại là say mê công việc. Bất quá vẫn là nghe hiểu. Mọi người trong lòng mạnh nhất hiển nhiên đối bản thân thực lực có một phần cực kỳ rõ ràng nhận biết. Kết quả mới vừa lên xe, hắn liền nhận được đối phương tin tức, Lộ Giao trong lòng tự đủ nhìn tình huống này, thẩm viện đoán chừng có thể cùng nàng liệu một phen. Ăn thật ngon. Đáng giá nhiều soát bảo tàng tiểu điểm. 7-8 cân. Bằng hữu sao? Ta cho là ngươi đi ngủ. Ta cùng cha ngươi đi một cá nhân là được rồi. Nếu không để tỷ ngươi bản thân ở bên kia, ta thật có chút không yên lòng. Vì sao không thể hai người cùng một chỗ? Đang khi nói chuyện, lão bản nương bưng lên một bàn ốc vặt. Từ từ nhược sơ trong nhà đi ra, Lộ Giao một bên đi xuống lầu dưới, một bên lấy ra điện thoại. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khoát khoát tay, đưa tới một chiếc xe taxi. Nghe nói như thế, Lộ Giao cũng tới hứng thú, hỏi, mà nàng sẽ đổ vận, để Lộ Giao cũng nhịn không được cười nói, lời kia nói thế nào? Mẹ, ta ra cửa a. Khoan hãy nói. Loại thời điểm này, hắn rốt cục có thể cảm nhận được duyệt duyệt tốt. Thì như năm đó từ ra là bực nào trọng nghĩa khinh tài, là bồi bạn gái a, nên nói không nói, đến cùng là vận động viên, cơm này lượng thật thật lợi hại. Mà lại, ta kỳ thật cũng cực kỳ lâu không uống rượu, muốn huấn luyện, bảo trì trạng thái, còn là nhất định phải rời xa. Hôm nay loại trường hợp này lại không có cách nào từ chối, liền đương phá lệ a, tả hữu đều phá lệ, uống nhiều chút cũng không có gì. Lộ Giao tranh thủ thời gian lắc đầu. Nghe con trai kia không biết lượng sức trả lời, Trần nữ sĩ ngược lại không có chất vấn con trai tiếng Anh trình độ. Bất quá, nội tình thật đúng là sâu a, thật xin lỗi, hồi Xuân Đan. Ê, thậm chí còn vì truy thương hoa, đi Las Vegas nhìn qua buổi hòa nhạc. Nàng từ đũa trong ống lấy ra hai cặp duy nhất một lần nữa, mở ra đóng gói, trước đưa cho Lộ Giao một bước, đến phiên bản thân thời điểm, trực tiếp vào tay, nắm lướt ốc vặn một toát thịt liền đi ra. Trên mặt rốt cục dâng lên một vòng đỏ bừng, xua tán đi lành ý, Bạch Giao cùng Lộ Giao cùng đi ra. Có thể, tốt đã kia học tỷ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lộ Giao trong lòng tự đủ, lời này của ngươi nói theo không có nói cũng kém không nhiều. Không phải, muốn điện thoại. Đập vào mắt hắn liền thấy đối phương trong điện thoại di động kia một chuỗi dài nút phòng lọc dàn nhạc bài hát. Mà Bạch Giao cứ như vậy dùng từ ra vì chủ đề, cho chuyện một chút nàng biết đến chuyện điện. Thật đúng là như đây. Thật đúng là không biết bên này lại có loại này quán ăn ngoài trời. Còn không biết đâu, định cho nàng niềm vui bất ngờ. Không có, ta bên này cũng mới làm xong. Được rồi. Nhưng nhân sinh của ngươi không phải mê mang. Học tỷ uống bao nhiêu? Thích thành thục loại hình nữ hài a? Không đánh, bà bay, khuỷu tay, vòng tay đều có tổn thương. Tiếp tục đánh xuống, khó chịu ngược lại là chính mình. Mà lại, ta mặc dù tại trong đại học vẫn được, có thể phóng nhãn cả nước cũng liền nhiều nhất là 10 vị trí đầu bộ dáng. Chúng ta lần này sở dĩ mạnh là bởi vì vô luận là chủ công, phó công, vẫn là những vị trí khác, chúng ta đều có thể hoàn mỹ bổ sung. Có thể thoát ly hoàn cảnh này, ưu thế của ta cùng thế yếu kỳ thật cũng đều rất rõ ràng. Tạo thuyền, bến cảng, thuyền kỹ thuật, trên cơ bản cùng hải vận dựng bên cạnh sự tình, bọn hắn đều xem qua. Nhà nàng sớm nhất liền là tại Thượng Hải chạy thuyền vận, thật muốn nói đến, nhà nàng là cản lòng trong năm Tùng Giang phủ một vùng danh giúp long đầu. Sắp thực ăn ngon. Nghe được Lộ Giao lời nói, Bạch Giao buồn bực hỏi lại, Trần nữ sĩ gật gật đầu, nhưng đầu thai loại chuyện này, đúng là cái việc cần kỹ thuật, tài nghệ không bằng người thật đúng là không có gì đáng nói. Hắn chỉ có thể đáp ứng xuống. Ông chủ, có thể ra thức ăn. Đồng thời Lộ Giao còn chứng kiến nàng bài hát đơn. Ta lại không đi đội tuyển quốc gia, đánh xong lần này, ta liền giải nghệ. Tự nhiên muốn đem cơ hội cho nghĩ chạy đội tuyển quốc gia người đi. Học tỷ cực kỳ có thể uống. Ta nhìn ngươi một chút việc đều không có a. Lộ Giao sững sờ, ca khúc mới lúc nào đi ra? Kết quả Bạch Giao lại không ý chấm dứt, mà là phát tới một đầu tin tức, vừa hỏi xong, một đầu địa chỉ phát tới. Lộ Giao phát hiện, hắn biết đến càng nhiều, đột nhiên liền càng có thể hiểu được từ công tử trong miệng câu kia ngươi biết ta nhà đi đến hôm nay một bước này có bao nhiêu kho a hàm kim lượng. Vì cái gì? Vấn đề cũng không lớn. Như quả là bình thường, không có gì ăn khuya thói quen hắn khẳng định liền cự tuyệt, nhưng giờ này khắc này, khi thấy tin nhắn nội dung một sát na kia, bụng của hắn liền cô kêu lên. Rõ ràng mặt đối mặt một đêm đều lạnh lùng ăn nói có ý tứ. Ừm, vậy ta chờ ngươi. Hôm nay uống có thể không phải 330ml loại kia lon nước, mà là một bình 500ml bia. Bởi vì hắn căn bản liền không ăn cơm tối, lúc đầu muốn ăn. Kết quả thẩm viện quá cuốn người, không có ngã đi ra thời gian. Có thể tại Nam Kinh đường xung quanh, mở như thế một nhà có khói lửa tiệm ăn, không có điểm cứng rắn thực lực có thể thật làm không được. Ngươi nhà con núi vàng vẫn là ngân núi. Ánh sáng vé máy bay vừa đi vừa về liền 2-3 vạn, còn có dừng chân đâu. Nước ngoài đồ vật vì thế quý, làm sao bỏ được. Dung nôi đất đầy bánh đầu. Hắn uống nhiều quá. Nàng lúc nói chuyện, biểu tình bình tĩnh như trước. Cái này học tỷ mặt một lần nữa lạnh xuống. Không tiếp xúc còn tốt. Ừ mừng, ngủ ngon, lộ ca ca. Nhìn xem Lộ Giao kia im lặng ánh mắt, nàng tự mình vặn ra một bình về sau, ngửa đầu uống một hớp lớn. Bất quá, tại sao bữa ăn Lộ Giao chủ động đương liếm chó giúp lão mụ rửa chén thời điểm, Trần nữ sĩ lại cùng hắn nói đến ăn Tết dự định. Nói, Bạch Giao cũng hơi nghi hoặc một chút, tại khách sạn đâu, Lộ ca ca. Nhìn xem kinh ngạc Lộ Giao, nàng gật gật đầu, hẳn là đi ngược lại trên lệnh. Hắn trở về một đầu về sau, đối phương không có về. Trà sát cái cằm, hắn bỗng nhiên để chén xuống đũa, ta đi không? Ta cùng theo. Cho các ngươi đường phiên dịch. Nàng bỗng nhiên phát tới một cái mời. Không biết, đoán chừng có cái 7-8 bình. Lộ Khanh biết việc này không? Lộ Giao lúc ấy thấy được, nhưng trong ngực ôm người, liền không có về. Hắn trực tiếp ngăn cản một chiếc xe, nói địa chỉ về sau, không đến 20 phút, liền đã tới địa điểm. Không đánh. Nhìn xem Lộ Giao kia một bước qua loa bộ dáng, nàng tựa hồ có chút im lặng. Có phải hay không cực kỳ có áp lực? Đơn giản liền là cái song diện nhân. Không tính, nhưng lúc này cũng ngủ nha. Không mẹn mẹn thích lúc này, khóc chơi loại này, còn thích một chút liền Lộ Giao đều chưa từng nghe qua dàn nhạc, như là ta hóa học Roman sứ hi một loại. Đại khái tại 12 điểm nửa tả hữu, hắn nhận được Bạch Giao học tỷ gửi tới tin tức, ngươi đi không dùng tiền a. Còn có một nồi nấu con hàu, cùng các loại trưng đi ra tôm. Lộ Giao trong lòng tự nhủ ta liền một thế thân có cái gì tốt áp lực. Nhìn xem kia gọi một cái thuần thủ. Tốt rửa mặt xong, đã nhanh 3 điểm. Lần nữa trở về thời điểm, trong tay nhiều 2 bình tình rượu. Hết lần này tới lần khác nội dung tin ngắn nhưng lại tương đương có sinh hoạt khí tức. Không biết tình huống người nếu là nhìn thấy cái tin tức này, đoán chừng còn tưởng rằng hai người chia tay đâu. Năm nay, nàng hoặc là đường san núi, hai người ra một cái, đi nước Pháp. Người muốn ngủ. Đồng đội dẫn ta tới qua, cảm thấy mùi vị không tệ, liền thường xuyên đến ăn. Học tỷ hiện tại ở đâu đâu? Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi có thể thực sẽ hỏi. Chỉ có thể hồi đáp, ánh mắt chủ yếu rơi vào nàng cái này ha ha ha 3 chữ phía trên. Tiết Minh duyệt dây bể, Lộ Giao nghĩ nghĩ, trả lời, Bạch Giao lạnh lùng lắc đầu, một bữa cơm tiếp xúc xuống tới, Lộ Giao ngoại ý muốn phát hiện nàng cực kỳ khốc, nhưng cũng liền không hỏi tới. Chương 160. Xe hoa chương 160, xe hoa thương vụ xã giao lúc, cho người ấn tượng đầu tiên kỳ thật cực kỳ trọng yếu. Tiểu lượng của nàng, Lộ Giao tâm lý nắm chắc, cái này mấy chén chẳng hiển nhiên không tính là gì. Thế nhưng là, tiệc tối lúc kết thúc, nàng nhưng thật giống như say. Trong lúc đó cũng không ít người tới đáp lời, Lộ Giao đều cho khách sáo qua về sau, cùng loại nhân viên phục vụ đem xe lái tới về sau, trực tiếp đem nàng nâng tiến vào trong xe. Từ Nhược Sơ gật gật đầu, hai người nhanh chóng lên xe. Mà gặp Lộ Giao nhìn chằm chằm vào bản thân, nàng hỏi, màu đen đổ len dạ sườn xám, phía trên còn thêu lên một chút đóa hoa. Số 29, ngày 26, ngày tốt lành. Chúng ta lần này đến Trịnh Châu về sau, chờ ngươi tỷ kết thành hôn lại về nhà. Trước tiên ở bên kia đợi mấy ngày. Không, cùng sơ tỷ, vừa rồi thêm tiểu học toàn cấp mễ tới tối. Trịnh Châu người địa phương, phụ mẫu đều là chính thức công nhân viên chức, nghe nói mỗi tháng ánh sáng tiền hưu cộng lại liền hơn 1 vạn. Đứa bé kia hiện tại tại đội cảnh sát giao thông làm việc ổn định, mà lại kết hôn phòng ở cũng là học khu phòng, điều kiện đặc biệt tốt. Trên đường, đường xa núi ngay tại cùng con trai trò chuyện về nhà về sau, muốn đi đâu chút thông ra, có cái gì an bài. Bên trong đó trọng yếu nhất, liền là Lộ Giao thân đại cô nhà hải tử, Lộ Giao đường tỷ kết hôn. Thế là, Lộ Giao nắm cả nàng kia eo thon chi, một mực chờ đến xe tới. Không xác định thì phải làm thế nào đây? Xác định. Thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, làm sao có thể tâm tình trên lại đâu. Tại gạo kê người lễ phép tiễn biệt bên trong, hắn rơi xuống cửa sổ xe, đối bọn hắn phất phất tay, đem xe mở ra ngoài. Bởi vì Từ Nhược Sơ sẽ thỉnh thoảng liền cùng hắn nói chuyện nội dung ngược lại không trọng yếu, chỉ là nàng mỗi câu lời nói, hoặc là nói mỗi một đoạn lời nói, đều sẽ dùng ngươi cảm thấy thế nào cái nghi vấn này kiểu câu đến phần cuối. Tốt a. Hiện tại, những đứa bé này cần phải hướng mình con trai học được. Lộ Giao rất lâu không có ngồi qua giường nằm, trong lúc nhất thời vẫn rất tươi mới. Được rồi, bản tiểu cái gì tự nhiên không cần phải nhiều lời, cơ hồ đem nàng nguyện chuyển dáng người phát huy vô cùng tinh tế. A kỳ thật, đây đều là chi tiết. Ha ha, tốt. Lộ Giao giúp mình thắt dây an toàn, tựa như là ngày hôm qua dạng. Sau đó, nàng chủ động thò người ra tiến lên. Nàng không tự chủ mân khởi miệng. Lộ Giao kêu lên, không có giúp khí, liền không có cái gì. Mặc dù nàng cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, dựa theo đạo lý tới nói, là lao ba đi càng phù hợp. Có thể nói đến cùng, không yên lòng nhất con gái chính là nàng. Trong lòng tự đủ đây cũng quá gà tặc, trong nhà này thông gian nên trở về đến đều trở về, thu lễ đoán chừng đều phải so bình thường nhiều 2 thành. Đáng tiếc, điện thoại di động của nàng chặn mặt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Từ Nhược Sơ mặc sườn xám. Ngươi tới. Sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống. Có thể không phải, ngươi đại cô một nhà đem đến Trịnh Châu về sau, ngươi cũng không làm sao trở về, tự nhiên chưa thấy qua. Năm nay cấp cho ngươi học lên yến thời điểm, ta thấy được văn văn. Biến hoa quá lớn, ta đều không dám nhận. Hiện tại biến có thể đẹp, ngươi kia tỷ phu cũng không xấu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Căn bản không có dũng khí, chỉ có chết lặng trả lời cùng nghe lời nói. Sơ tỷ có việc. Nhìn thấy gạo kê cái này 2 chữ, Lộ Giao trong mắt nổi lên một vòng hồi ức cảm khái. Số 28 giữa trưa 11 điểm, Lộ Giao cuối cùng đã tới Trịnh Châu. Nhưng gạo kê sơ kỳ tiệc rượu, hắn thật đúng là không có tham gia qua, thế là mang theo vài phần hiếu kỳ trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng hết lần này tới lần khác, không có người khinh thị hắn. Dây an toàn buộc lại, một bên bắt tay, một bên gọi điện thoại. Vô luận là khách sạn tân khách, vẫn là đồng dạng đến dự tiệc quý khách, để bất luận cái gì người nhìn một chút đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tình lữ từng bước đi vào. Ngự tỷ một tiếng cười khẽ, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Trong lúc vô hình, mặc dù không phải coi trọng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị giang hồ địa vị, cứ như vậy là được. Mà mua xong phiếu, hắn vừa ra cơ quan du lịch, liền nhận được từ Nhược Sơ tin nhắn, Lộ Giao có chút im lặng. Tiếp lấy đứng lên, nắm Lộ Giao đai lưng, hơi chút điều chỉnh một chút. Đi người là Trần nữ sĩ. Tựa ở trên ghế ngồi chờ xe lái ra địa khố về sau, nàng nhìn xem bên ngoài tươi đẹp thời tiết, gật gật đầu, không cần thiết, một hồi ta điện thoại cho ngươi, ngươi tìm đến ta à? Được. Hàn Quân đầy mặt vẻ u sầu. Ta đối Hàn Tiểu Văn xấu nhất ấn tượng chính là nàng thích của ta, đi nhà nàng thời điểm cái này không để di chuyển, kia không để di chuyển. Một chiều hơn 6.000, vừa đi vừa về gần 1/2. Lộ Giao chỉ có thể đáp ứng xuống, tiếp lấy sau khi về đến nhà chờ đợi không đến 1 giờ, từ Nhược Sơ bên kia tới tin tức, Hà Nội địa điện thoại di động biến đổi thời đại lập tức liền muốn tới. Một đường đi tới Tài Phú Vườn Hoa, đến từ Nhược Sơ nhà. Sơ tỷ có chút say, ta đưa nàng về nhà, đang lái xe chờ một hồi cho người quay lại. Hai người lần thứ nhất đứng ở trước gương. Răng rác một tiếng, thân ảnh của hai người liền bị ghi chép đến trong màn hình. Vốn là muốn đi nước Pháp bên kia vừa mua tiểu trang trong đợi, nhưng bà ngoại đi giữa bệnh, trước tiên phải ở London ở một thời gian ngắn. Lộ Giao đưa mắt nhìn nàng biến mất tại thông đạo chỗ rẽ về sau, hắn mới thuận lai lịch đi về nhà. Tốt a. Lộ Giao còn khuyên một câu, a nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người nói chuyện đều cực kỳ vui vẻ. Chờ một chút. Tiếp lấy đôi xuống xe Lộ Giao nói, mặc dù chưa nói tới cái đôi bệnh lên trời, nhưng dạy dỗ tới dạng này một đứa con trai, hắn tại gia tộc lưng xác thực có thể thẳng lên. Ừm. Thế là, nàng đi. Từ Nhược Sơ nhìn xem hắn kia âu phục dày da hóa trang, không khỏi nở một nụ cười. Đồng thời còn đưa cơ quan du lịch 2.000 tự do đi phí tổn. Cái này xe ngươi không phải mở ra nhất thuận tay a? Tiện thể còn thu không ít tiền mừng tuổi. Thế là, cuối năm mấy ngày nay, Lộ Giao đi theo phụ mẫu cơ hồ đều là tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm bên trong vượt qua. Nhưng về sau nói ra, anh bạn tốt xấu để Lôi Quân chủ động kính qua một chén rượu. Ngủ thiếp đi. Chấm đến đây không? Cảm giác ngươi gần nhất cực kỳ mệt nhọc, nếu là có trống không, cách 1-2 ngày đến cái này theo một lần là được, ta cùng các nàng đã nói qua. Chú. Thằng đến Lộ Giao điện thoại băng lên. Văn Văn loại xe hoa, y hai hài tử làm việc thật sự là một điểm chủ quý đều nào đó. Nào đó xe hoa, thế nào kết hôn a? Hai người liền một chút nói chuyện phiếm, không bao lâu đã đến gạo kê yến hội hiện trường. Lộ Giao cũng bỏ lên trên giường giữa. Nhìn thấy hắn ánh mắt ân cần về sau, nghĩ nghĩ, lên tiếng, nghe được Lộ Giao lời nói, Từ Nhược Sơ lắc đầu, nàng triệt để nhắm mắt lại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Từ Nhược Sơ nửa hít mắt, khẽ lắc đầu, nàng bắt đầu hối hận. Ta cũng muốn làm mỹ dung sao? Bạn gái nói qua, năm nay nàng muốn tại London ăn Tết. Ngươi Đường tỷ lần này gả thế nhưng là người trong sạch, cũng là một nhà khách sạn 5 sao. Vậy tối nay được uống ít một chút. Ở đây đều là kẻ già đời, qua lâu rồi loại kia thông qua trách trách hô hô đến hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm giai đoạn. Nhìn xem con trai kia im lặng bộ dáng, Đường Sa núi cười nói, phủ thêm một kiện lông xù áo choàng về sau, đứng ở cùng loại thân trước gương. Trung gian vừa vặn bước cái lễ tình nhân. Thế là, thuận lý thành trương, Lộ Giao từ không có tồn tại cảm biến thành tích chữ như vàng trầm mặc ít nói. Đã thấy nàng đỗng nhiên lấy ra điện thoại, cũng coi như là một trong phúc lợi. Sơ tỷ, đến. Ta lái xe đâu? Thế nào? Mà Thượng Hải đến London vé máy bay. Thật đắt. Chỉ là ngươi không có đụng phải mà thôi. Nam khách nhân cực kỳ nhiều, ngươi lần sau lưu tâm điểm liền sẽ chú ý tới. Mà trong nhà đi nước Pháp người bên kia tuyển cũng rốt cục đi ra. Ha ha, nào có trăm vui môn. Mua. Đường Sa núi tự nhiên cũng hiểu. Có thể hết thảy hết thảy, lại thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất. Sờ lên xúc cảm vẫn như cũ tay lái, hắn cười nói, đoàn tàu ầm ầm thanh bên trong, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không hiểu, Lộ Giao cảm thấy mình mặt có chút phát nhiệt. Mà cùng loại vé máy bay mua xong về sau, người một nhà liền nhanh chóng tiến vào bận rộn hình thức. Uy, điện thoại của máy. Có thể hết thảy hết thảy, thật coi muốn hóa thành hiện thực lúc, nàng lại sợ. Trên xe, Từ Nhược Sơ hỏi, dù sao phía sau xe còn đang chờ đâu? Có chút chóng đầu. Ước thời gian là 7 giờ rưỡi, lúc này không sai biệt lắm. Nhưng, nam nhân mặc tây phục cảm nhận cùng nghệ thuật thành phần cũng chính là những chi tiết này mới có thể thể hiện đi ra. Cảm giác bản thân liền lỗ chân lông đều sạch sẽ hắn phi tốc mặc về sau, mang theo vài phần hài lòng cùng buông lòng sau mọi mệt, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lao hòa kế, chúng ta đi. Trong lúc đó, Lộ Giao cũng thấy được Lôi Quân. Người cũng không như cũ. Người nghĩ làm a? Mặc dù là dự tỉnh tiếng địa phương, nhưng Lộ Giao đại khái có thể nghe hiểu. Mặc vào lúc, thậm chí còn có chút hơi ấm còn lại. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân âu phục đã bị người một lần nữa ủi nóng một lần. Lộ Giao mỗi ngày thời gian một lần nữa trở nên quy luật bắt đầu. Có hay không lộ ra không chính thức như vậy? Vui vẻ hòa thuận. Thế là, ngay tại đoạn đường này trong trầm mặc, ít sáu về tới nhà. Hắn cũng không có hỏi Tiêu Mẫn vì cái gì không có ở, trực tiếp cùng lão mụ nói một tiếng về sau, lại ra cửa. Tiểu Hải Nha, hiện tại các ngươi đều đã lớn rồi, chắc chắn sẽ không dạng này. Kết quả thật không tệ. Nói đến, ta thật nhiều năm chưa từng thấy Đường tỷ. Không tìm cơ quan du lịch, hắn muốn lấy danh nghĩa cá nhân du lịch vẫn tương đối khó khăn. Cho nên, Lộ Giao khí chất không hề tầm thường hợp quần. Lộ Giao thật tâm thật ý gật gật đầu. Nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn đối thị trường định vị tương đương chuẩn xác. Đồng thời, đối smartphone phổ cập quả thật có không thể phủ nhận công lao. Ngủ ngon. Tốt bao nhiêu? Ừm, ta bị ngươi, lên xe trước. Nàng quả thật cực kỳ để ý kiến của hắn. Được rồi. Đương nhiên, cảm thấy hơi mệt chút. Phần này đề tài nói chuyện phóng tới cũng là đầy đủ khoác lác, thậm chí liền lưng đều đứng thẳng lên chút. Một đường hàn huyên tới gần 12 giờ, Đường San núi ngáp một cái, lên giường đi ngủ. Đây là hộ chiếu phí thủ tục. Chỉ từ hàng năm nghiên cứu phát minh đầu nhập bên trên, nó xác thực không như lũ gây. Sơ tỷ, chúng ta đi a. Xã giao thu xếp, đều là nữ nhân tới, nam nhân thì hơi có chút một ngạn. Có thể nàng lại lần nữa cười nói, đón xe tới tìm ta, đêm nay liền hai ta. Gạo kê tại hắn khái niệm trong, đúng là thuộc về không quá coi trọng nghiên cứu một loại kia công ty. Cho nên, Lộ Giao cũng không lạ lắm. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, hắn xem như triệt để yên tĩnh, không quá tự tại. Trong đầu một màn này, để nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Cười đối Lộ Giao hỏi lại, xe mới ra khách sạn, dây an toàn còi báo động liền đinh đinh thùng thùng vang lên. Đường San núi gật gật đầu, dù là Lộ Giao uống chỉ là chén nước, chỉ có thể nói, mọi người đi lộ tuyến khác biệt mà thôi. Chậm là chậm đến đây, liền là có chút không tự tại. Ta nhìn cũng không có nam khách nhân, liền chúng ta, cảm giác là lạ. Đi thôi. Mỗi ngày ban ngày cơ bản đều là ngồi trước máy vi tính, trước bận bịu bắn nhiều lần chip cơ sở mô hình, lúc mệt mỏi, liền suy nghĩ một chút sao bài hát hoán đổi đầu óc. Thiếu Lâm tự a, người kia có thể không tới. Không đến thế nào làm cho? Ngày mai nào đó xe thế nào làm cho a? Không có gì tốt xấu phân chia cao thấp. Không cần đưa ta, chính ta liền có thể, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn xem hắn kia ánh mắt ân cần, Từ Nhược Sơ bỗng nhiên vui vẻ. Sơ tỷ, dây an toàn hệ một cái đi. Thật là đẹp tốt 2010 a, làm sao mặc làm sao có. Lộ Giao lên tiếng, đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Không có sao chứ? Đi thôi. Hắn cứ như vậy đánh một đường điện thoại, mãi cho đến chứa hành lý lên xe. Đường San núi mang theo Lộ Giao tranh thủ thời gian xuất trạm, cười đi tới. Nghe được lời của con, Đường Sa Sơn giã nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngồi tại cổ đông kia một bàn, hắn cùng Từ Nhược Sơn là trẻ tuổi nhất, những người khác chí ít đều là 30-40 tuổi. A, không cần đi, ta ban đêm trực tiếp đi đón ngươi không được a? Không hiểu, Lộ Giao cảm giác được nàng tâm tình cực kỳ tốt. Nàng hài lòng gật đầu, nhìn xem trong kính nét mặt tươi cười như hoa bản thân, nói, muốn về nhà nghỉ ngơi. Ừm. Không có đập tới kia đã mặt hồng hào tiểu nhan. Tiếp lấy nịt lên dây an toàn. Đường San núi dùng dự tỉnh tiếng địa phương hỏi, mà Lộ Giao cũng phát hiện có cái gì không đúng. Lộ Giao cắn răng, tiêu hết bản thân khó khăn tích lũy đi ra một điểm tích xúc. Kết hôn phóng tới cuối năm. Thậm chí trong đầu bắt đầu hiện ra như thế nào mưu kế, mới có thể để cho dây an toàn một lần nữa mở ra, sau đó cho bản thân lại một lần lợi. Lộ Giao cực kỳ không có tồn tại cảm. Kỳ thật hắn đối Lôi Quân không có gì hảo cảm, cũng không có gì ác cảm. Nàng cười nhẹ đáp ứng xuống. Từ Nhược Sơ trong lòng kia cuối cùng một tia dũng khí ngọn lửa biến mất vô tung vô ảnh. Đi ra ngoài thời điểm, Lộ Giao nắm cả nàng hỏi, lão mụ không tại nhà, năm nay ăn Tết, Đường San núi dự định về dự tỉnh lão gia. Theo cửa hải cuối năm gần, Thượng Hải người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại giảm bớt. Năm nay ăn Tết khẳng định là xuyên không thành thân thích, chỉ có thể sớm. Tốt. Đẹp mắt. Vậy ngươi nói hiện tại thế nào làm cho? Ngày mai hòn hẹn ngày đi đón thân. Thế này ngó ngó thế này cái này làm cho loại chuyện gì? Tốt ta. Cái kia thợ đấm bóp nói ta phía sau lưng cơ bắp tất cả đều là gấp, xác thực trong khoảng thời gian này thường xuyên ngồi lâu. Đẹp mắt không? Nàng nói, giúp Lộ Giao sửa sang lại một chút về sau, lại đi xuống nhìn một chút. Lộ Giao không phải lần đầu tiên tham gia loại này tối. Cái kia ngược lại là, ta nhớ được lúc ấy ta còn không đến trường thời điểm nàng thành tích học tập cũng không tệ lắm, mẹ còn theo ta nói để ta về sau giống như nàng. Hắc hắc, hiện tại cũng không biết ai cần phải hướng ai học được. Lộ Giao nhà bà ngoại liền là Thượng Hải người địa phương, bên này thông gia cực kỳ nhiều. Mỗi khi gặp ngày Tết, tham viếng đều là cần thiết một vòng. Vậy liền cũng làm, ta làm, cũng cho ngươi hẹn xoa bóp kỹ sư. Vẫn là lần trước kia hai người, ngươi thật tốt buông lòng xuống chờ lấy ta làm xong, chúng ta cùng một chỗ. Được. Đây không phải là đăng phong, mà lại ta không phải đi qua rồi sao? Thậm chí nâng lên xúc động. Mà đối với Lôi Quân, hoặc là nói những ngày điện thoại xưởng, Lộ Giao thật cực kỳ quen. Dù sao kiếp trước hắn hàng năm Tết Nguyên Đán về sau, cơ bản đều sẽ theo trong sở người cùng một chỗ tham gia đủ loại niên hội. Lúc buổi tối, hoặc là đi tìm thẩm viện, hoặc là tại nhà. Nói là niên hội, trên thực tế càng giống như là nghỉ phép. Không muốn. Đoàn tàu tiến lên bên trong, hai cha con ngồi tại không tính rộng rãi giường nằm trên ghế ngồi, nhìn xem phía ngoài một vùng tăm tối tiếp tục nói chuyện phía bầu trời. 6 giờ ra mặt lúc, tắm rửa một cái Lộ Giao từ phòng tắm đi ra, tranh thủ thời gian bắt đầu mặc quần áo. Nghe nói như thế, Lộ Giao khẽ gật đầu. Xác thực, nàng thật là móc treo quần áo. Từ Nhược Sơ lặng yên không tiếng động mở mắt. Từ Nhược Sơ gật gật đầu, giải khai dây an toàn về sau, mở cửa xe ra. Lần này, nàng lựa chọn mở X6. Cuối cùng mới vẻ mặt buồn thiu cúp điện thoại. Ừm. Không nói lời gì, nàng đã lên xe. Sơ tỷ tâm tình cực kỳ tốt. Được. Được. Treo. Đem xe ngừng đến khách quý trên này, hai người sau khi xuống xe, Lộ Giao liền nghe nàng nói, đến mức những đại lão này tại lẫn nhau nói chuyện trời đất, lời nói chỉ cần nhìn về phía Từ Nhược Sơ, cũng sẽ không chỉ đối nàng chính mình nói. Đồng thời, hàng năm cuối năm, kỳ thật đều là quê quán thông gia bảy rượu giờ cao điểm. Người không như mới, xe không như cũ. Cười nói, Từ Nhược Sơ đối loại trường hợp này biểu hiện quá thành thạo điêu luyện. Thế, Lộ Giao chỉ tốt ngồi xuống quen thuộc vừa xa lạ vị trí lái. Đủ loại cao mới xí nghiệp sẽ bao xuống các loại trên ý nghĩa nghỉ phép khu, mời bọn hắn những này hợp tác sở nghiên cứu tới. Sống phong túng một con rồng, kia gọi một cái tiêu sái. Thông gia quê nhà ở giữa liền là được thường xuyên đi lại, nếu không cắt đứt liên lạc về sau có cái gì việc hiếu hỉ, trong nhà liền người đều không có, vậy sẽ cực kỳ khó coi. Hất lên màu trắng lông tơ áo choàng sần sám ngự tỷ đi tới bên cạnh hắn, để tay đến cả vạt của hắn chỗ. vô cùng hoài niệm đường sắt cao tốc, hắn còn chưa kịp cảm thụ xuống xe lửa đứng không khí, liền cùng phụ thân thấy được cửa nhà ga đại cô cha Hàn Quân chính hướng về phía bên này mắt tay. Huyền sổ kết mị lực kỳ thật ngay tại kia một chút xíu lệnh, không cần truy cầu đặc biệt tinh tế, nhưng cũng giới hạn tại nơ, cả vạn trung tuyến muốn nhớ kỹ từ đầu đến cuối cùng áo sơ mi tại trên một đường thẳng. Nàng ngồi xuống lúc, có một cái dùng tay từ phía sau hướng sần sám ép xuống quần áo động tác, lộ ra yêu nhã mà mê người. Nhưng dùng cổ đông bạn trai thân phận, đúng là lần thứ nhất. Lộ Giao đi tới. "Ừm, vậy ngươi buổi chiều tới tìm ta a? Ta muốn đi làm cái mỹ dung, ngươi theo ta cùng một chỗ." "Có, đêm nay theo ta có mặt một cái cổ đông hội nghị đi, cảm giác ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." "Gạo kê." Ngồi xuống về sau, nàng giúp Lộ Giao đem quần tây ly quần cùng giày ra đầu bưng xếp hợp lý. Mà từ nhược sơ hôm nay uống chính là chẳng định. Đó chính là rũ khí. Đến mức Lộ Giao, hắn tựa như là một cái nữ cường nam yếu nhược hiện thực bản. Nàng hôm nay mặc tương đương tiểu Trung Quốc. Đó lấy, tháng 1 năm 27 một ngày này, Trần Nữ Sĩ bước lên tiến về nước Pháp máy bay. Mà Hàn Quân lại lôi kéo đường xa núi Dương hành lý hướng bãi đỗ xe phương hướng đi, vừa đi, một bên tiếp tục nói, gạo kê vừa sáng lập, lôi quân tự mình hạ trạng, quyết đoán. Đúng thế. Ừm, ngủ một giấc. Ban đêm đi chăm vui môn liền mặc cái này thân a. Nhìn một chút về sau, đối Lộ Giao ngắt tay, quay đầu. Nghe nói như thế, Từ Nhược Sơ cười mỉm quay đầu nhìn hắn một cái, tốt đã Trịnh Châu có cái gì chơi. Đi qua liền không thể lại đi. Đêm nay có rảnh a? Ừm. Nhưng Từ Nhược Sơ lại không nói cái gì, chỉ là đang điều chỉnh tốt về sau, hài lòng gật đầu, trực tiếp kéo cánh tay của hắn, nắm nuốt bao tay của mình, tứ chi thon dài, làn da trắng nõn. Dù sao Lộ Giao lúc ấy bày học lên yến liền không có trở về, năm nay ăn Tết về tỉnh về lý đều phải trở về một chuyến. Hắn có chút buồn bực. Lộ Giao khẽ giật mình. Hàn Quân cười gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền đối điện thoại nói, hiển nhiên, vô luận nói chuyện phiếm nội dung có hay không dinh dưỡng, có thể thái độ của nàng lại có thể biểu hiện ra ngoài Lộ Giao địa vị. Lộ Giao có chút buồn cười, mà những này từng cái công ty cao tầng cũng đều sẽ ra mặt. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi, nàng trong đầu đã từng đụng tới qua một màn hình tượng. Khoát tay áo, trực tiếp đi vào lối thoát hiểm ở bên trong. Bất quá, nói cho cùng, có thể uống đến hắn kính rượu, cũng coi như là một phần vinh hạnh a. Đi vào thẩm mỹ viện lầu một lúc, phát hiện Từ Nhược Sơ đã đợi tại kia, nhưng lại trầm mặc đinh thái nhức óc. Xế chiều hôm đó lớn mua đặc biệt mua một đống thổ đặc sản về sau, ở buổi tối hơn 10 giờ, hai cha con bước lên bắc thượng đường xá. Đó lấy, nhanh chóng lên xe. Mà lão mụ đi về sau, Lộ Giao cũng không có nhàn rỗi. Là a, Lộ Khanh bên kia cũng liên hệ xong, vé máy bay chuyến bay đều có, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đó lấy, cơm đến há miệng, áo đến tỉ đưa tay. Định là mùng 10 đi, 13 bể. Chương 161. Giải quyết chương 161, giải quyết nô, còn chưa tới, chúng ta đi lên trước a. Làm cảnh sát giao thông trực giác, hắn theo bản năng quay đầu. Đột nhiên liền thấy một đám xe thể thao đánh lấy xong chợ hiện chính chậm rãi hướng bên này đi. Vậy chúng ta chờ một lát là được, không có việc gì. Uy, ngươi tốt. Có Từ Nhược Thần giúp hắn hỏi, Lộ Giao cảm thấy chí ít so lúc này đại cô cha kia bệnh cấp tính loạn chạy chữa tình huống mạnh hơn nhiều. Không phải muốn tốt như vậy xe. Ha ha, tốt, cảm ơn cảm ơn. Thấy thế, Lộ Giao đáp, Lộ Giao cùng hắn hàn huyên cúp điện thoại, tiếp lấy đối Hàn Quân nói, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra điện thoại, cho Từ Nhược Thần phát cái tin, nghe chú thở dài âm thanh, bị cái này nhất kinh nhất xạ làm tỉnh lại Lộ Giao mơ mơ màng màng mở ra mắt, ngồi dậy. Ta nói ngươi gần nhất thế nào như thế yên tĩnh đâu? Đúng. Từ Bừng, chào ngươi chào ngươi. Dựa theo đường san núi thuyết pháp, hắn khi còn bé chỉ cần tinh lịch, đại cô liền sẽ đánh hắn. Không biết. Nói là để bằng bay bằng hữu hỏi đâu. Khác không sách, từ người ta mở cái này đài Honda ạ cột liền có thể nhìn ra, đại cô cha nhà điều kiện xác thực không chênh lệch. Mặc dù hắn nghe nàng dâu nói qua, Lộ Giao là năm ngoái cả nước thi đại học trạng nguyên. Nhưng nàng dâu cũng nói, nhà hắn kỳ thật rất bình thường a, nghe mọi người lòng tràn đầy im lặng. 16 đại, hoặc là 10 đại, đều được. Phụ thân cùng đại cô không tại. Ta. Nhưng xe đặt trước liền không thể lui, bọn hắn bên kia vạn nhất tìm xong, đây không phải hoa trắng tiền. Mà ăn xong bữa cơm, đường xa núi cùng Lộ Giao liền trở về Hàn Quân cặp vợ chồng cho mở trong tân quán nghỉ ngơi. Đúng vậy a, thế nào? Thị phu, ngươi bây giờ tốt nhất trước sớm chuẩn bị cái đội xe. Vạn nhất hai người không có làm thỏa đáng, vậy ngày mai không xe liền thật lúng túng. Nghe xong sơ tỷ xưng hô, đường xa núi bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá vẫn là chỉ vào cái kia thanh niên nói, ca ngươi muốn bao nhiêu đài? Đó lấy, buổi sáng 5 điểm, Lộ Giao đúng giờ rời giường, cùng phụ thân nói một tiếng về sau, trực tiếp đi ra nhà khách, ngăn cản một chiếc xe, cùng lái xe nói xuống vị trí về sau, xe taxi hướng phía Kim Bằng bay nhà đi đến. Trong điện thoại Hoàng Lâm Giang một bài văn, trực tiếp liền để Hàn Quân con mắt triệt để phát sáng lên. Đúng, Lộ ca kêu chúng ta đến. Người tốt. Những này người số tuổi đều nhìn không lớn, cùng Lộ Giao hẳn là niên kỷ tương tự. Không lấy, không biết, ai biết hai người thế nào nói. Kim Bằng bay nhìn xem những này từ trên xe bước xuống người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại cảm xúc đơn giản tràn đầy. Ai biết hai người nghĩ như thế nào? Lúc đầu nói là làm cho cái xe thể thao đội xe, kết quả không có tìm đến, nói là chấp nhận lấy xe hoa dùng xe sang trọng, kết quả hiện tại lại ra việc này. Một hồi xem một chút đi, cùng lắm thì mượn mượn xe, góp một chút. Ok. Thật tới. Thấy thế, Lộ Giao hỏi, ngậm lấy điếu thuốc, hắn nghĩ nghĩ, cho nàng dâu phát cái tin tức, ban đêm, người một nhà cùng một chỗ ăn cơm. Ăn cơm trong lúc đó không thấy được Hàn Tiểu Văn người. Hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn đi lên chào hỏi. Hai trung niên nhân ở phía trước bắt đầu vì xe hoa sự tình bàn bạc, Lộ Giao ngay tại đằng sau nghe. Hắn theo bản năng trong lòng vui mừng. Hàn Quân như chút được gánh nặng. Người bình thường có thể cùng kiến nghiệp tổng giám đốc nhận biết, có thể mời đến người ta xe cho ra xe hoa. Đặt trước xong, không phải nói để ngươi lưu lại nhất lưu sao? Hiện tại còn thừa lại cái gì? Lộ Giao đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh. Lộ Giao giải quyết cho rồi. Hắn tìm người. Hắn ý thức được hiển nhiên cái này Lâm Thời vội vàng tìm kiếm xe hoa cũng là khó khăn trùng điệp. Ngươi giúp ta hỏi một chút có người hay không có thể ra xe hoa. Tốt nhất xe hoa là phe ra gì, đội xe lời nói tận lực xe bèn trở lên, kiểu gì? Thế nào? Nhìn xem nàng dâu hồi phục, hắn hít một hơi thuốc lá. Kim Bằng Bay Bằng Hữu cùng đồng sự cũng thật sớm tới, làm nhà trai một bên, bọn hắn tự nhiên muốn đến giúp đỡ. Kỳ thật cũng bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút xấu hổ. Cũng không cần phải vậy. Kim Bằng Bay sững sờ. Hàn huyên một đường, chẳng bao lâu, Honda mở đến một chỗ lộ giao cũng không biết là cái nào khu dân cư. Ai, Lộ ca, ngươi tốt, ta là Thần ca Bằng Hữu, ta gọi Hoàng Lâm Giang. Lộ giao khẽ giật mình. Lộ giao nói, nhìn về phía Hàn Quân. Đúng, một hồi liền cần phải đến đây. Mang theo vài phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút là ai tại cãi nhau. Kết quả mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng khách, lờ mờ còn có thể nhìn ra hồi nhỏ bộ dáng Hàn Tiểu Văn cùng một cái làn da có đen một chút nam thanh niên tại cãi lộn. Hoàng Lâm Giang sững sờ, nhìn Kim Bằng Bay một chút, gật gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn nghe được đồng sự lời nói, nhìn thấy cái tin tức này, hắn quay đầu nhìn sang về sau, nói, bất quá sau khi lớn lên, cũng liền hiểu được phụ thân huynh đệ tỷ muội kia đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần thân tình huyết mạch. Môn vừa mở ra, theo tại sau cùng Lộ Giao còn không, chỉ nghe thấy động tĩnh bên trong, đường xa núi có chút im lặng, tỷ phu tốt, ta là Lộ Giao. Bên trong a, không có vấn đề, ca, ngươi bên này cần cái gì xe, muốn bao nhiêu đài? Mười mấy đài có a. Hắn cùng cái này người không quen, tự nhiên không cần nói nhiều như vậy. Ngươi tới. Ngay sau đó không nhiều lắm một hồi, lúc đầu đều ngủ lấy Lộ Giao liền nghe được Hàn Quân âm thanh, hỏi ngươi cái chuyện, lần trước chúng ta tự giá du lịch, ngươi nói đến dự tỉnh có bằng hữu chiêu đãi chúng ta, là Trịnh Châu người a. Hắn hôm qua một đêm cơ bản không có thế nào ngủ, đến một lần muốn bận bịu đồ vật nhiều, thứ hai phải thật sớm bắt đầu trang điểm. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là xe hoa thành tâm bệnh của hắn. Ha ha, vậy nhưng quá tốt, rất cảm tạ. Kia một hồi ta phát ngươi địa chỉ a. Thị phu ngươi, Kim Bằng Bay. Chẳng bao lâu, phòng cưới bố trí xong. Đúng, cần dùng xe. Tập đoàn này có lẽ mặt khác tỉnh người tương đối lạ lắm, nhưng tại dự tỉnh, gia chủ này doanh trại địa sản công ty cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Điện thoại cúp máy, Lộ Giao đối Hàn Quân nói, đội xe đã đến. Ba người dẫn theo hành lý lên lầu, chẳng bao lâu liền đã tới chủ nhà. Mà Hàn Tiểu Văn mặc dù vẫn là không quá dám tin, nhưng lúc này lại thật không có gì biện pháp. Xe hoa, thế nào? Người nhà ngươi an bài cho ngươi thông gia từ bé muốn kết hôn à nhà? Ba mẹ nó, cặn bã nam nhận lấy cái chết. Yên tâm đi, chú, ngươi đem địa chỉ phát ta, việc này khẳng định không có vấn đề. Cái này mạng giao thiệp, có chút sâu a tâm bệnh lập tức tiêu tán một khối lớn. Hắn hô từ nhược thần ca hô thần ca anh em tốt ca đều vô sự, nhưng không đại biểu cùng những người khác cũng muốn xích lại gần ư xa xa tiến triển nha. Trong lòng nổi lên nói thầm, mà đường xa núi liền tương đối trực tiếp, hỏi, có thể tại không mấy năm liền mua Honda người, xác thực rất lợi hại. Vậy bây giờ thế nào làm cho? Ngươi lại hỏi một chút, làm cho cái lao xe Nhật Bản kết hôn xác thực không đúng. Thêm tiền cũng bên trong. Vậy khẳng định a, ngươi yên tâm là được. Ngươi tại dự tỉnh đúng không? Số mấy trở về? Đánh, họ Hoàng, đúng không? Tốt tốt tốt. Bên trong, không có vấn đề. Lộ Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, thấy thế, Lộ Giao trực tiếp kết nối, đồng thời mở miễn đề, ngươi tại dự tỉnh. Trong nhà liền hai người. Hàn Quân tranh thủ thời gian gật đầu, trên mặt tất cả đều là vui sướng thần sắc. Đường xa Sơn giã nhẹ gật đầu, ngồi xuống trên ghế salon. Một mực tiếp tục đến hơn 6 giờ sáng, các bằng hưu đến thời điểm, hắn xuống dưới nên đón. Đem tình huống này nói chuyện, bên kia đồng dạng phát sầu Hàn Tiểu Văn sững sờ, ha ha. Người tại Mandiver. Đi qua năm. Chỉ là từ hai người trong giọng nói đã hiểu đường tỷ cùng bị kia tỷ phu làm cuộc hôn lễ này tốn hao không nhỏ, chú vì thế phản nán rất nhiều. Cảm thấy hai hài tử lãng phí tiền, không biết cách sống vân vân. Sau đó lui về một bên tiếp tục chờ những thân thích khác đến. Hàn Quân con mắt một chút liền trừng lớn. Uy, Lộ ca, chúng ta đến rồi. Nói, hắn chú ý tới Kim Bằng Bay ngược hoa. Ai, ngươi tốt. Đại thúc tốt. Ta là Kim Bằng Bay. Mà những này tội bên trong, đa số, đại cô đều là cái kia người hành hình. Dù là hắn cũng chưa từng thấy qua Hoàng Lâm Giang cái này người. Chính muốn nói chuyện thời điểm, điện thoại văng lên. Kim Bằng Bay lộ ra mấy phần áy náy biểu tình, tiếp lấy đi theo nàng cùng đi tiến vào phòng. Đại khái liền là xa xa đã lớn như vậy rồi uống điểm nước loại hình. Cha, đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Bản thân nàng dâu cái này đệ đệ. Chẳng lẽ cùng kiến nghiệp tổng giám đốc nhận biết. Được, giao cho ta đi, ta giúp ngươi hỏi một chút, một hồi cho ngươi về. Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Dù sao loại trừ kết hôn, chưa nghe nói qua xe thể thao vừa sáng sớm bắt đầu tụ tập hướng bên này mở. Ngay sau đó, nàng phản ứng đầu tiên liền là, hiện tại muốn hay không đổi xe, non hai nói, nếu là đổi, ta hiện tại liền người liên hệ. Đừng chậm trễ chuyện ngày mai. Kia lại tìm hôn khánh công ty người an bài xe không được sao? Không dễ tìm a. Ai? Thế thế, Kim Bằng Bay mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là gật gật đầu, cho nên, có thể nói tại Lộ Giao khi còn bé, đại cô cùng đại cô cha nhà xem như lẫn vào tốt nhất. Mặc dù dựa theo đạo lý tới nói, nhà gái nhà thông gia chỉ dùng chờ lấy người tới đón thân liền tốt. Hắn khi còn bé về nhà, đối mặt đại cô trong nhà những cái kia các loại ăn ngon. Chỉ có thể nói, làm Thượng Hải lớn lên hải tử đều mặc cảm. Lộ ca ở chỗ nào? Một đêm đều đang lo lắng. Thật đúng là. Lộ Giao cười cực kỳ khiêm tốn. Hắn lần nữa nói tạ, mà Hàn Quân bên kia đã bấm con gái điện thoại. Ta trong nhà có một đài lao tư, một đài mười bát, chính ta có một đài phe ra di, bất quá là màu trắng. Có một đài làm bùa vừa in y, sau đó ta bằng hữu có bắt chờ, làm bùa vừa in y, phe ra di cái gì đều có. Hắn nói, trực tiếp bấm từ nhược thần điện thoại, đúng, về nhà ăn tết. Thần ca theo ta nói, Lộ ca ngươi cần dùng xe. Đại cô. Hàn Tiểu Văn gật gật đầu, nhưng trên mặt lại thật chen không đi ra nụ cười. Tại thập niên 90 thời điểm, hắn thường xuyên đi công tác, cho nên bản thân kia đường tỷ trong nhà chắc chắn sẽ có rất nhiều tươi mới đồ chơi, hoặc là đồ ăn vặt. Xa xa, người bằng hữu này. Đáng tin cậy không? Lộ Giao khi còn bé kỳ thật đối đại cô ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn tại nhà lúc thường xuyên sẽ nghe phụ thân trò chuyện hắn khi còn bé bị qua những cái kia tội. Giữa trưa ăn một bát điển hình quái mặt, thỏa mãn cắt bòn nước nhu cầu về sau, trở lại đại cô trong nhà buồn ngủ Lộ Giao nghe được chung điện thoại. Đúng, các ngươi ước thời gian là được. Ê! Đều có cái gì xe? Có bao nhiêu? Ừm. Chú, chờ một chút, ta đội trưởng một hồi cho ta trả lời điện thoại loại. Chỉ là tựa hồ còn không quá yên tâm, hỏi, Lộ Giao vừa xuống xe, liền thấy khu dân cư mục trên cửa đã dán lên chữ hỉ. Cái này người đáng tin cậy a. Hiển nhiên, tại nàng khái niệm trong, Lộ Giao cũng không tại dự tỉnh sinh hoạt, thế nào khả năng có những này mạng giao thiệp. Hắn chính hướng bên này đâu? Là cái giọng nam. Ta liền nói làm cho cái bèn được rồi. Văn Văn không vui lòng, nhất định phải làm cho cái phe ra gì, nói là màu đỏ vui mừng. Lúc đầu đều tìm tốt, người ta bên kia gọi điện thoại tới, chủ xe không thuê, xe kia bán. Ngươi nói ngươi không nói sớm. Ngày mai kết hôn, hiện tại đi đâu chuẩn bị xe đi. Kết quả hai người ở trong điện thoại cùng người ta cãi vã, trong cơn tức giận toàn bộ đội xe cũng không cần, muốn toàn bộ đổi. Ai nha, ta thực sự là. Vậy được rồi. Hàn Quân nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy, mở ra phòng phía sau cửa hỏi, cho sơ tỷ gọi điện thoại, nàng tìm bằng hữu. Mà hai người cũng đã nhận ra có người tiến vào đến, mặc dù kịp thời thu lại câu chuyện, nhưng trên mặt cơn giận còn sót lại vẫn còn chưa tiêu. Mà Đường San núi nghe được Hàn Quân lời nói về sau, hỏi, tới a. Lộ quên thở dài, ngươi tốt, ta là Kim Bằng Bay. Là. Lộ Giao gọi các ngươi đến, đúng không? Ngay sau đó chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói, kia là xa xa kỳ nghỉ hè làm công ông chủ, tuổi còn trẻ, nhưng cực kỳ lợi hại. Làm việc cực kỳ đáng tin cậy, các ngươi yên tâm đi. Mà giữa đường núi xa nghe được xe hoa lại là con trai giải quyết cho thời điểm, hắn có chút buồn bực. Không có à, ta hiện tại tại Mandiver đâu, đoán chừng cũng thời điểm đó trở về, đến lúc đó chúng ta lại ước. Đối Hàn Quân cặp vợ chồng nói, bản thân cuối năm các loại làm việc người liền nhiều, xe hoa đội xe bản thân liền muốn sớm an bài sớm đặt trước. Kết quả hiện tại lại là lâm thời tìm, độ khó khẳng định có. Hàn Quân một mặt buồn rầu, dẫn đầu màu trắng phe ra di bên trên, một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi xuống xe, nhìn Kim Bằng Bay mấy cá nhân một chút, nghĩ nghĩ, không có tới, mà là lấy điện thoại ra chạm ven đường bắt đầu đánh. Đón lấy, cũng không biết bên kia nói cái gì, Hàn Quân động tĩnh vang lên, ai? Tới tới tới, ngồi. Hẳn là đáng tin cậy. Không có việc gì, ta đang hỏi một chút bằng hữu của ta. Mà lần chờ này, đã đến xế chiều 3 điểm nhiều. Lộ Quyên cực kỳ thân mật vỗ vỗ Lộ Giao, chào hỏi hai người ngồi xuống. Điểm này, dù là đường xa núi đồng dạng trời nam biển bắt chạy, cũng không sánh bằng. Bởi vì không có cách bao xa, Kim Bằng Bay liền nghe được bên kia nói, là cái dự tỉnh dãy số. Mà Hàn Tiểu Văn gặp trong nhà người đến, trực tiếp đối Kim Bằng Bay nói, nghe được Kim Bằng Bay lời nói, Hoàng Lâm Giang lại không đáp ứng, mà là hỏi, xéo đi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Biểu tỷ ta muốn dùng, nàng ngày mai kết hôn, kết quả đội xe người thả nàng bổ câu, hiện tại chính phát sầu xe hoa sự tình đâu. Đó lấy, hắn từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, liền thấy đại cô cha kia một mặt bộ dáng khổ não. Tầm 10 chiếc xe thể thao, một đài rồi lớn rồi sờ, cộng thêm. Đoán chừng 10 đài xe Benz. Hiện tại xe hoa việc này nói như thế nào? Một bên nói, hắn một bên móc ra thuốc lá cho mọi người tán tán. Nàng dâu cái này đường đệ. Đến cùng người nào? Vậy bây giờ thế nào làm cho? Ngày mai kết hôn hay không rồi? Hiện tại không xe, thế nào làm cho? Ngươi nói. Ừm. Ê. Ngươi chờ một lát. Vừa dứt lời, vùng trong lại chuyển tới cãi nhau âm thanh. Lộ Giao lên tiếng. Toyota sẽ bên trong. Kém nhất cũng phải là xe Benz bảo mã. Đại cô cha Hàn Quân, tại về hưu trước đó, là tại Hoàng Hà Thủy Văn trong cục đi làm. Cũng đừng để, nơi này nhảm chán chết rồi, đi, kia không nói với ngươi a, ta treo. Mà vừa tiếp vào mấy người thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy một trận xe thể thao tiếng oanh minh. Đoán chừng mùng 4 đầu năm. Thế nào? Cái này hai hải tử. Ai? Nhà ăn nha, chất béo đủ. Có thể Hàn Quân ở bên kia đem điện thoại nghe rõ ràng, tự nhiên cấp ra cam đoan. Tỷ. Đến rồi. Kiểu gì, cái gì quy mô? Bất quá ngồi ở trên ghế salon đại cô Lộ Quyên vẫn là chủ động đứng lên, nhìn xem đường xa núi cùng Lộ Giao nói, được à, kia rất cảm tạ. Ví dụ kia lời nói. Lộ Giao chỉ nghe thấy Kim Bằng Bay âm thanh, cặp vợ chồng trong lòng rốt cục can tâm. Mà đại cô thì là tại cơ quan trong phòng ăn đi làm. Lộ Quyên hung hăng khen, đó lấy, buổi chiều gần 4 giờ thời điểm, đường xa núi cùng Lộ Quyên mang theo một đống lớn đồ vật trở về, hô hào Hàn Quân cùng Lộ Giao cùng đi bố trí phòng cưới. Không thể a. Hắn theo bản năng khỏe miệng giật một cái. Ta sẽ biết hắn bán xe. Ta sẽ biết. Chỉ có thể đáp ứng xuống. Mười mấy đại. Vậy khẳng định có, cái này đều không cần tìm người khác, ta cùng ta mấy người bằng hữu liền đủ. Ca ngươi là đều muốn xe thể thao. Có phải hay không cũng muốn kéo thông ra. hay là ta cùng ta bằng hữu đem xe thể thao lái qua, đằng sau lại làm cho một chút xe Benz, hoặc là xe thể thao mở đường, xe hoa ngồi lao từ, đằng sau dùng mặt khác xe kéo người đi, kiểu gì? Vậy bây giờ thế nào làm cho? Lộ Giao gật đầu, nhìn xem Hàn Tiểu Văn kêu lên, chú, dạng này làm cho được sao? Nhưng đội xe này dù sao cũng là Lộ Giao an bài, hắn về tình về lý đều phải đi qua một chuyến. Ngoan ngoan, chiếc kia lao tư biển số xe chiếu, không phải kiến nghiệp tổng giám đốc xe a? Cho nên khi còn bé Lộ Giao chỉ là cực kỳ đơn thuần cảm thấy đại cô khi dễ cha, tự nhiên đối với người này không có gì ấn tượng tốt. Được, được, có thể nhìn xa xa liền có loại phú nhị đại khí tức. Hắn cũng không có xen vào, cũng không có hắn xen vào phần. Có hay không tại? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn chính suy nghĩ. Đội xe đã đứng tại bên đường. Lập tức rõ ràng quan hệ hắn lúc này mới cười nói, kiến nghiệp tổng giám đốc. Uy, điện thoại cho ngươi không? Ngay sau đó là cái giọng nữ, đường xa núi gật gật đầu, mà Lộ Giao thì kêu lên, Hàn Quân theo bản năng ngẩng đầu. Lộ Giao cấp ra giải thích, không chỉ là bất động sản, ăn uống, khách sạn bọn hắn cũng có xem qua, đồng thời dự tỉnh duy nhất một chi bên trong siêu đội bóng đá, dự tỉnh kiến nghiệp đội càng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính ngồi xuống đâu, chỉ nghe thấy thanh âm bên ngoài, Lộ Giao đem địa chỉ gửi tới về sau, đối phương chẳng bao lâu hồi phục không có vấn đề tin tức. Tân Lang Quan, Y Điệp, ca ngươi nói cái này đấy, cho bằng hữu hỗ trợ muốn cái gì phí tổn, đều là nhà mình xe, ca ngươi phát cái địa chỉ, nói cái thời gian, ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua, đến lúc đó kẹo mừng cho thêm mấy bao, chúng ta được hỉ khí, ha ha ha ha. Lời của hắn tương đương một viên cuối cùng thuốc an thần. Tốt, vậy ta hiện tại liên hệ xe. Người hai bại cãi nhau. Hàn Quân mặc dù kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, nàng cùng Kim Bằng bay đi hội trường diễn tập đi. Hai người đi, Lộ Quyên mới bắt đầu hàn huyên. Chương 162. Giao Thoa chương 162, Giao Thoa ngồi tại so với Thượng Hải mà nói càng lạnh quê quán nông thôn, cảm thụ được kia đập vào mặt đất vàng khí tức, hắn hít một hơi thật sâu. London, hắn đi qua. Hi hi, bé cưng, ta chuẩn bị cho ngươi lễ tình nhân lễ vật. Nhưng chỉ có thể gửi tin tức cho đối phương chờ đối phương đến Thượng Hải, mọi người nhất định phải tụ họp một chút. Hắn cười lên tiếng chào, kết quả mà Lộ Giao tiền nơi tay, trong lòng cũng an tâm. Ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bản thân tỉ mỉ chuẩn bị tơ hồng mang. Người đâu? Nàng đều phải gấp khóc. Đường xa núi thua 1-2 ngàn, mặc dù đau lòng, nhưng dù sao cũng là thông gia hô hào, không có ý tứ không đi. Bất quá cũng may cuối cùng hắn cũng tùy duyên, 1-2 ngàn cũng thua nổi, chỉ là tại khai trương ra ngoài rời nhà cái này bầu trời hắn chờ xe thời điểm. Hung hăng theo Lộ Giao chửi bậy lao ra, nhân rõ ràng thu nhập không nhiều, nhưng đánh bại lại một cái so một cái lớn. Ông nội, hắn vừa nhìn thấy cái này mấy đầu tin tức, đột nhiên điện thoại đánh tới. Lời nói thật, nàng vừa rồi chẳng qua là cảm thấy đội xe này chạy phía trước phía sau xe mẹ xe Mercedes-Benz, trung gian ngồi cảm giác của mình quá phong quang. Ngươi ở đâu? Ê, ha ha ha ha, là hơi nhiều. Ta cùng ta mấy cái bạn học thời đại học rất lâu không gặp a, liền uống nhiều quá chút. Sau đó ta cùng ngươi nói, ta đêm nay đi bạn học ta nhà ở liền ta lần trước theo ngươi sách cái kia, mẹ của nàng là tước sĩ cái kia hệ lệ nạ. Ta thật tại Thượng Hải. Hơn một cái giờ tốt về sau, thân thích trong nhà lại là một trận hàn huyên bận rộn. Tiếp thông về sau, nói, áng khói lửa cháy. Tư Như Thần, ở bên kia cực kỳ tốt. Lộ Khanh tìm làm việc cực kỳ nhẹ nhõm, liền là mỗi ngày tại trên bến tàu ghi chép một chút vận hàng xe ngựa số lượng, xe tới đem tờ đơn đưa tới để bọn hắn ký tên, xe thời điểm ra đi đóng cái dấu, sống đặc biệt nhẹ nhõm, một tháng kiếm 2-3 vạn. Đơn giản quá tốt. Xa xa, mẹ mua bình nước Pháp nước Hoa, thật đắt, ngươi quay đầu cho tử tổng được qua. Hắn nhìn một chút cũng không có ra nước ý tứ, cũng chính là phần này thái độ mới khiến cho Đường Xa Núi không có cái gì suy nghĩ nhiều, thậm chí ban đêm Trần Nữ Sĩ sau khi trở về, gặp con trai không cái bóng, hỏi xong đầy miệng được biết đi ghi âm về sau, cũng liền không có ở hỏi nhiều. Kim Bằng bay nhất thời không nói gì, cho lão ba mua cái ví tiền, cho lão mụ mua cái áo tròn dài. Một tấm là hắn mặt mũi tràn đầy mở mịt tự chủ. Kỳ thật hắn trong ví tiền còn có một tấm bạn gái thẻ tín dụng, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ dùng qua mà thôi. Cậu vật giấu có thể đủ sâu. Pháo từng tiếng từ cũ tuổi, năm mới đầu mấy ngày, không có việc gì hắn bắt đầu chơi mặt trượng. Chỉ là Lộ Giao cảm thấy có chút áy náy, để người ta vừa sáng sớm bắt đầu đón dâu, kết quả liền cơm cũng chưa ăn, Hoàng Lâm Giang liền đi. Lộ Giao thật vui vẻ nhận lấy, tiếp lấy giúp phụ thân đem trong phòng hành lý đều trải rộng ra. Một bạn, được không? Khẳng định dùng không hết, còn lại lấy thêm cho ngươi. Nhìn xem tại trên sân khấu ôm hôn tỷ tỷ và tỷ phu, không tự chủ, hắn một bên vỗ tay một bên suy nghĩ. Ừm. Dù sao quan lại cơ lái xe, quan minh chính đại dế khẳng định không phù hợp. Hôn lễ hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Được rồi. Ha ha. Một cái kim bài người chế tác đến bây giờ đều không lấy một xu, dùng thuần túy thưởng thức đến giúp bọn hắn chế tác album, thật có chút quân tử ý tứ. Kết 11, cũng liền là số 13 trước kia, Lộ Giao dẫn theo Dương hành lý đối phụ mẫu nói, tóm lại, nhân sinh lần thứ nhất ra nước Trần nữ sĩ tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Đường Sa Núi lập tức biểu thị ra lý giải. Mở ra cách Trịnh Châu cực kỳ gần, mặc dù nhà hắn là mở ra vùng ngoại thành thôn, nhưng cũng không xa. Tốt tốt. Nhưng ai nghĩ được, hắn vừa rời khỏi chế độ máy bay, điện thoại liền theo nổ tung giống nhau, đinh đinh thùng thùng vang lên. Hắn điều tra người này tư liệu, là Trương Sinh đẹp dĩnh âm nhạc người chế tác, sắc thực thật lợi hại. Đồng thời chết sống đem Hàn Quân lấy ra thật nhiều hồng bao đẩy trở về, một chút tiền tịch thu đồng thời, một người còn cho theo 1.000 khối hồng bao. Bởi vì nó mỗi một bài hát chất lượng đều quá cứng. Người một nhà vừa nói vừa cười về tới nhà, theo bữa tối kết thúc, đường xưa nhà hồi phục bình tĩnh. đại thúc, Lộ Giao. Tranh thủ thời gian cự tuyệt, ý là hắn đừng khách khí. Lộ ca, ngươi hồ ly tỷ người. Là hồ ly tỷ sao? Hắn một cái người anh em cái này, một cái ăn tết thua nhỏ một bạn, cũng không biết cái này qua tuổi kiểu gì. Một lần là 16 năm đi theo người hướng dẫn đi, một lần khác là tham gia bên trong anh Pháp Tam Quốc công nghệ cao người mới giao lưu hội. Ngươi ở đâu? Lộ Giao. Nói chuyện. Mẹ nhà hắn ngươi ở đâu? Ta tìm ngươi một ngày ngươi biết không? Ngươi ở đâu? Ô ô ô. Ta tìm không thấy ngươi. Ô ô ô ô. Không nói cầm lễ vật cho bản thân của lên. Nhưng ít ra ăn bữa cơm thời gian hẳn là có. Lại căn bản không nghĩ tới cái này chiếc xe còn có cái gì chuyện xưa. Thật nhặt được bảo. Ai? Mấy ngày nay đem con trai mỗi ngày đối guitar len ken bộ dáng nhìn ở trong mắt đường xưa lập tức gật đầu. Hoàng Lâm Giang cái này người thật nhiệt tình a hồ ly mộng. Cái gì đần heo tản đường loại hình. Liên la học đòi. Mặt khác không có gì a, ta không phải cùng ngươi nói à, đại thúc là bật học xe, đại thẩm là phòng quản lý phương tiện. Tại tương nam chỗ nào? Hồ ly một mộng. Chẳng bao lâu, một đôi người mới vui kết liền cảnh buổi trưa yến kết thúc. Bạn gái hai ngày này cùng hắn liên hệ cực kỹ, nhất là hôm qua đến bây giờ, mỗi lần liên hệ, nàng không phải đang bận, liền là đang đổi người nhà. Đúng. Ngươi ở đâu? Nói cho ta ngươi ở đâu? Dù là chỉ có một thanh guitar, nhà ta có thể thật gặp được quý nhân a. Hoàng Lâm Giang trong lòng run lên. Từng tại xuyên du lúc, hắn liền sẽ đánh, chỉ bất quá không có gì nghiện. Nhưng ở quê quán bên này thực sự nhàm chán, dứt khoát liền cùng mấy cái thuốc bá huynh đệ cứ như vậy đỡ lấy cái bàn, đánh liền là một ngày. Mà hắn mới vừa lên xe, hồ ly bên kia liền gọi điện thoại tới. Cái này tiểu tử trong mỗi một bài hát đều có tươi sáng mà đặc biệt bản thân phong cách. Vô luận là giai điệu, vẫn là ca tử, vẫn là trong câu chữ loại thái độ đó. Đại khái qua sau một giờ, bấm Lộ Giao điện thoại. Cái này, ha ha, gặp qua, không quá quen. Đúng, ngươi cũng nhận biết. Một lát sau, mà Lộ Giao cũng rốt cục thối lui ra khỏi điện thoại di động chế độ máy bay. Ngươi đến cùng ở đâu a? Đường xa núi có chút động. Ngươi cái này đệ đệ đến cùng tình huống như thế nào? Cảm giác không phải người bình thường a? Ừ, liền xông điểm này, bình thường tiểu bạch kiểm liền không so được hắn. Lộ Giao cũng động, theo bản năng hỏi ngược lại, người khác không rõ ràng, hắn đại khái có thể đoán được. Đây, bởi vì từ khi gia nhập vào sở nghiên cứu về sau, hắn liền không còn cách nào tùy ý xuất ngoại. Loại này nói đi liền có thể đi tự do cảm giác thật đúng là thật tươi. Sau đó, mà Lộ Giao cũng thừa dịp mấy ngày nay, đem mấy bài hát tiểu tử cho làm đi ra. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, chính là bởi vì loại này lập dị cô đơn bản thân nhận biết, mới có thể viết ra như này tài hoa hơn người ca tử, không phải à? Sau đó liền là tin nhắn. Nghe được hắn hỏi lại, như lấy được trí bảo Ngô Ngộng Tề nói thẳng, ngươi chờ chút. Hắn một bên suy nghĩ, một bên đẩy ra bên cạnh thể bị lao đại Dương Anh bạn kia ngủ đầu. Nhưng ngay lúc đó liền nghe được bạn trai lời nói, ta đến bồi ngươi qua lễ tình nhân. Dù sao những này bài hát đằng sau cũng cực kỳ lửa. Kiến nghiệp tổng giám đốc rồi lần giỏi sở. Hắn cái này bảng số xe tại chúng ta đội cảnh sát giao thông đều nổi danh. Ha ha, thì ra là thế. Đứa nhỏ này, thiên tài a. Sau khi về đến nhà, Trần nữ sĩ liền lôi kéo trượng phu bắt đầu trò chuyện ra nước kiến thức. Dù sao đều là sao, một bài không ngại ít, bảy thủ không ngại nhiều. Mà đối với Ngô Ngộng Tề kích động, Lộ Giao kỳ thật lại cảm thấy còn tốt. Lại tỉ như mai sở hải sản ăn ngon lại tiện nghi. Hắn thật cực kỳ lâu chưa từng nghe qua loại này chất lượng tiểu tử. Ê! Hắn nghĩ đến, nhìn xuống điện thoại bên trên thời gian. Chỉ bất quá biết được Lộ Giao xế chiều hôm nay liền về nhà về sau, những này người còn cực kỳ tiếc nuối, nói là lúc đầu muốn mang Lộ Giao đến thử dự tình đặc sắc, cái gì hồ xúc tay, tiêu nhớ quái mặt loại hình. Bất quá! Bất kể nói thế nào, hôn lễ hết thể chuyện đều thuận thuận lợi lợi triển khai. Đến nhà! Nhưng! Dựa theo Đông Tám Khu tới nói, còn có 43 phút, liền đến ngày 14 tháng 2 nữa nha. Nhìn xem nàng dâu kia ánh mắt nghi hoặc, hắn lần nữa tiến tới bên thai nàng, Trần nữ sĩ một mặt thổn thức cảm khái. Một cái khác trương, là Sisla sân bay ảnh chụp. Đồng thoại chấn bài hát này, hắn dự định để ban trưởng đơn ca. Ngồi tại rốn giỏi sờ trong, Kim Bằng bay đối nàng dâu lặng lẽ thì thầm. Tại tiền tài phương diện phá lệ tha thứ đường xưa không nói hai lời, cầm U Thuẫn đi tới Lộ Giao trước máy vi tính, cho chuyển một vạn khối đi qua. Nói lời này lúc, hắn cười còn có chút xấu hổ. Trước mắt hắn còn không có đổi múi giờ, trên điện thoại di động biểu hiện chính là ban đêm 23 giờ 17 phân. Hàn Tiểu Văn lắc đầu, hắn cũng rất cảm kích. Ta tại nhà. Ô ô ô ô. Mà quê quán phòng ở cũng bị Lộ Giao nhị thúc cho thu thập sạch sẽ. Cái này lễ tình nhân. Nàng cười khổ một tiếng. Đầu tiên liền là điện báo nhắc nhở. Uống nhiều. Bắt đầu nói mê sẵn rồi. Lộ Giao bản năng mở ra, liền thấy hơn 70 cái mít cồn. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhặt được bảo. Đoán chừng 2-3 ngày A giáo viên Ngô bên kia vừa làm trở lại, đoán chừng rất bận. Ngươi cùng cha mẹ ngươi nói ngươi đi tương năm rồi. Vừa rồi cái kia mở màu trắng phe ra gì tiểu hải cũng họ Hoàng. Mà Kim Bằng bay nhìn xem một đám người tiến vào phòng, theo bản năng nhìn Lộ Giao một chút, trong lòng nghiêm nghị. Đồng dạng, cũng là cùng một thời gian trả lời, ta mẹ nó thay người chịu hai quyền. Ngày mai hắn liền muốn đặt vào tiến về London máy bay, thế nào khả năng đi ghi âm? Không có. Không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Tốt. Ừm, tốt. Ta bên này chính đón dâu đâu. Nô. Uy. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Hồ Ly thấy được Lộ Giao tại sân bay gửi tới ảnh chụp. Đối với nông thôn quê quán tiền mừng tuổi mà nói, đã là đỉnh cấp đãi ngộ. Người người đâu? Mà Lộ Giao đã thật sớm bước lên tiến về nước Anh máy bay. Đó lấy, bởi vì trời lạnh, Lộ Giao liền mời bọn hắn lên trước tỷ phu trong nhà đi. Các trưởng bối đánh càng lớn, đồng thời bọn hắn đánh chính là một loại gọi đẩy bánh trò chơi, hoàn toàn là đánh bạc. Nhìn xem ngồi ở trong sân phơi ấm lao nhân, hắn hô một tiếng, trong nháy mắt liền đem Lộ Dao mặt mũi cho kéo căng. Bên trong chứa 200 khối. Giảng đạo lý, lễ tình nhân hẳn là có dành a. Hồ ly tính tình là có tiếng có làm. Ngươi, ngươi ở đâu? Lộ Dao, đây đều là chính ngươi biết. Sau đó liền là tú nàng tiếng Pháp. Ngươi điện thoại làm sao tắt máy? Bất quá, vô luận như thế nào, cái này nằm xem như đi qua. Được. Điện thoại của máy. Thì như Pazi cực kỳ tối, không biết từ chỗ nào đến mùi tối. Mặc dù đứa cháu này từ nhỏ không có ở bên người, nhưng kia ban trong huyết mạch liền kết thân cận nguồn gốc từ bản năng. Lộ ca cùng nàng cực kỳ quen. Lộ Dao trong lòng tự nhủ có thể không quen a, tại ngón chân bản năng giữ chặt khẩn trương cảm giác bên trong, máy bay bình an rơi xuống đất. Ngươi muốn tới cưới ta à? À đúng, ha ha ha, đương ta không có nói, Lộ Dao đệ đệ, ngươi chơi vui vậy à, ha ha ha ha. Ách, vì thế lớn con cua mới mấy euro. 9 điểm ra mặt, đội xe xuất phát bắt đầu đón dâu. Lộ Dao trong lòng tự nhủ mẹ ngài nghe được khả năng là tê dại lá cây mùi vị. Ách, đúng, giáo viên Lô, có vấn đề gì không? Vì sao không nghe a? Làm như thế nào liên hệ nàng đâu? Lô mộng tề nổ. Bất quá cũng may máy bay bình an đến. Hắn có dự cảm, cái này album nhất định có thể trở thành năm này bán chạy. Nhưng, không quản như thế nào, tỷ tỷ tình huống an ổn, người một nhà nuối lòng một đại khẩu khí. Đồng thời, hắn cảm thấy Ngô Mộng Tề cái này người thật trưởng nghĩa. Người đi London làm gì? Kể từ khi biết đệ đệ bắt đầu mặc tây phục về sau, nàng vẫn nhớ. Chẳng bao lâu, một ô tô Toyota tán hoa đến hai người trước mặt. Nhưng, người bình thường thế nào khả năng cùng nghi ngờ kiến nghiệp công tử người như vậy quen thuộc? Hai người cơ hồ là cùng một thời gian hỏi. Mà Hàn Huyên công phu. Hắn điện thoại di động bên trên liền có thêm thật nhiều người số điện thoại, đồng thời ước định chờ bọn hắn đến Thượng Hải về sau, đi ra tới chơi. Mà Lộ Dao nghe ý tứ này, Lộ Khanh hẳn là không cùng nàng nói Ngô Nam sự tình. Bất quá, chỉ là đối mặt hắn gửi tới để tất cả dàn nhạc thành viên tập hợp ghi âm mời, Lộ Dao không chút do dự cự tuyệt. Mà London bên này thời gian là buổi chiều 3 điểm nhiều. Lộ Dao khỏe miệng giật một cái. Dù là những hải tử này không dự định ký kết, ủy khuất của nàng, im lặng, phẫn nộ giờ phút này đếm kỹ hóa thành hoang đường cười khổ. Tại bây giờ cái này mềm nhũn giới âm nhạc bên trong, quả thực là một viên bom nguyên tử, là hồ ly. Bởi vì, đến cùng là dạng gì ly biệt tình nghĩa, có thể để một cái Trịnh Châu người ở thật xa về trong thôn, liền vì chuyên môn đưa một chuyến bản thân cùng phụ thân. Lộ Dao ngồi Hoàng Lâm Giang xe, tiểu tử đều dùng trong nhà mịt rộ phồn liền guitar chép xong về sau, hắn một mạch cho Ngô Mộng Tề phát đi qua. Nghe đường xa núi đầy mắt tiếc nuối, lần tiếp theo nói cái gì đều muốn bản thân đi. Ngồi ở trên máy bay, hắn nhìn xem phía dưới sương mù mông lung London, kỳ thật vẫn rất cảm khái. Đây là mọi người gặp mặt về sau, Lộ Dao cảm giác đầu tiên. Kỳ hỉ. A, bên cạnh ngươi có người a? Có từ Như Thần, có từ Như Sơ, nhưng nhiều nhất vẫn là hồ ly. Hắn điều chỉnh ngồi số tư. Nàng biết ta dài ngắn, ta biết nàng sâu cạn. Bản năng ấn mở từ Như Sơ tin nhắn, tốt, muốn bao nhiêu? Ngươi biết đây là xe của ai a? Cũng không biết một cái nữ nhân nào đó nhận được hắn cho bất ngờ ngạc nhiên về sau sẽ là cảm giác gì. Đường xa núi sững sờ. Không phải a, Lộ Dao chính là. Rất phổ thông a. Kết quả bên kia lái xe Hoàng Lâm Giang hỏi, Lộ Dao một ngụm. Cuối cùng, tại Kim Bằng bay nhiệt tình dưới, Tán Hoa đem hai cha con đưa đến sân bay, ước định có rảnh đi Thượng Hải chơi về sau, hai cha con bước lên đồng về máy bay. Nói không hưng phấn là giả. Răng đều nhanh rơi sạch lão nhân vui vẻ ra mặt. Thế nào nghĩ cũng không thể nào a, không quản có chuyện gì chờ lễ tình nhân về sau rồi nói sau. Ta đưa các ngươi đi sân bay. Nhất là đại cô bên này, mùng 2 về nhà ngoại thời điểm, nàng cho lão ba cầm thật nhiều lễ vật, cũng có thể trở về Thượng Hải loại kia. Lộ Dao có chút ngậm nhận nghe điện thoại, hai tấm. Người đâu? Lộ Dao cùng đường xa núi đi theo từ quê quán bị nhận lấy các thân thích cùng một chỗ đi xe buýt về tới hắn mở ra quê quán. Thật tốt ta. Ừm. Hắn biết bạn gái muốn chiếu cố bà ngoại, cho nên tại về thời gian cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Thế là, hắn trực tiếp không chút do dự quyết định chống đi năm nay hơn nửa năm thời gian, toàn bộ để lại cho cái này bảy bài hát. Xuống xe là Kim Bằng bay. Đón lấy, hơn 4 giờ chiều, hai người nhận được mang theo bao lớn bao nhỏ Trần Ái Hoa. Ngồi sát thực theo ngồi tù không có khác nhau. Dù sao, nàng ca hát cũng thật là dễ nghe. Mở cái gì cho đùa. Cái này đều mùng 10. Tại Lộ Dao trong trí nhớ, kỳ thật hắn cũng không có tại gia tộc qua mấy lần năm. London, Sydney sân bay. Người đâu? Lộ Dao trực tiếp đồng ý ta đường xưa mặc dù cơm chùa miễn cưỡng ăn, nhưng ít ra có thể bảo trì trên tinh thần độc lập tự do. Câu nói đầu tiên, ừm. Nhưng, ngươi, thật tại Thượng Hải. Có thể cùng hồ ly quen như vậy người, loại trừ thần ca, đây là hắn biết đến cái thứ hai. Ngươi cái chết cặn bã nam. Chết để tắt tiếng năng lực. Cái này rồi sở phẹn còn ngồi là thật là thoải mái á. Lộ Dao cũng ngộng. Đúng. Ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Ngươi bên kia đã nhanh 2 điểm đi. Xong, ngươi nhất định phải chết, Ly tỷ muốn đem ngươi nặng sông Hòa Phổ. Cha, lấy tiền, ta muốn đi một chuyến Tương Nam. Thượng Hải. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ừm, vừa cùng các bằng hữu từ quán ăn đêm trong đi ra. À đúng, ngươi về nhà phải không? Ngươi tới rồi sao? Đứa nhỏ này quả thực là cái âm nhạc thiên tài. Mỗi một bài hát, cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lão nhân không có gì đặc biệt, biểu đạt cảm xúc phương thức, chỉ là móc ra một cái chuẩn bị thật lâu hơn bao. Hai ta nghĩ cùng nhau đi. Hoa tươi truy mộng xích tử tâm quách nguyên triều vi phạm thanh xuân an hà kiểu biết ta cùng suy đi nghĩ lại, cuối cùng một bài không vì thế dốc n rồi, ngược lại có chút dân giao đồng thoại chấn. Không phải. Im lặng hỏi, đi đi âm, ta kêu mấy bài hát, tiểu tử ghi chép quá thô giác, giáo viên Ngô kêu chúng ta đi phòng làm việc của hắn ghi âm. Sau khi thấy về tin tức, nhưng có lẽ là tuổi tác khác biệt rồi. Năm nay hắn rõ ràng cảm giác được dự tình bên này người cũng thân thiết. Hắn rất cảm tạ. Không có việc gì chờ các ngươi đến Thượng Hải, ta giới thiệu cho ngươi. Ly tỷ người rất tốt. Nhìn xem kinh ngạc nàng dâu, hắn nhịn không được hỏi, mà bây giờ, viên này bom nguyên tử đem thông qua mình tay đến cầm đào sinh ra. Lộ Dao nghe xong giọng điệu này liền biết nàng uống nhiều quá. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hắn kéo lấy dương hành lý trực tiếp đi ra ra môn. Một khối tiền một thanh, một ngày thắng thua đơn giản cũng liền 30-50 khối. Có thể Lộ Dao lại có chút muốn cười. 12 giờ tàu xe mệt mỏi, chuyến bay quốc tế khoang phổ thông mặc dù so trong nước hàng không muốn rộng một chút, nhưng cũng có hạn. Đi qua hai lần, thật sự là không thể chờ đợi. Lúc đầu, muốn cho ngươi một ngạc nhiên. Hắn có chút ngộng, ấn mở bạn gái kia hơn 140 cái tin. Lộ Dao lòng tràn đầy im lặng, trong lòng tự đủ đây là thật uống nhiều. Cái này người, không đơn giản a, tiện thể cho đệ đệ mua hai đầu cả bạn. Ngươi bây giờ đi trong nhà, đồ vật đưa đến nhà. Uy, Ly tỷ, ta mẹ nó tại London. Thậm chí có thể nói, hắn đối nhà bà ngoại người so nhà bà nội muốn hôn một chút, dù sao nhà bà ngoại người là từ nhỏ mang theo hắn lớn lên. Mà mẹ nó, Ly tỷ muốn nổ. Muốn đi mấy ngày a? Thanh âm của nàng trở nên nghiến răng nghiến lợi. Mà khi hỏi đến Lộ Khanh tình huống lúc, mặc dù ở trong điện thoại đều nói qua, có thể người một nhà tập hợp lại cùng nhau về sau, Trần Ái Hoa vẫn còn có chút vui mừng nói, dù chỉ là tiểu tử. Tiếng Anh thông báo vang lên, phát, truyền thanh lấy London mặt đất nhiệt độ không khí, thời tiết vân vân. Hàn Tiểu Văn nhất thời có chút ngộng. Đi tương nam làm gì đi? Giơ điện thoại, hắn nhìn ngoài cửa sổ ngay tại trượt máy bay, ngơ ngác hỏi, bạn gái gào thét dần dần biến thành thút thít. Vì cái gì điện thoại đánh không thông a? Dung Nang tới nói, những vật này đều là Lộ Khanh mua, dùng đều là làm công kiếm được tiền. Chương 163. Là cái xoái ca chương 163. Là cái xoái ca, cái này không tất cả đều là ngươi nổi à. Nhưng nói cho cùng, năm trước năm sau, hắn đến cùng là bận bịu ra một chút thành quả. Chỉ bất quá tiếp xuống, liền nên tiến hành mô hình tiến một bước diễn toán, cùng đối ứng bộ lọc điện tử chờ một chút thiết bị tham số điều chỉnh. Nhìn mình trong kiếng, hắn cười khổ một tiếng. Kỳ thật vừa rồi nàng liền thấy. Chỉ bất quá, những vật này nàng cũng xem không hiểu, tự nhiên chưa nói tới có hứng thú gì. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tính chất đều là giống nhau. Lúc này dù sao nhàn rỗi nhàm chán, hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên những này luận văn các loại số liệu tới. Dựa theo bạn trai yêu cầu, mặc hai đầu quần tất tơ đen đang giúp hắn giẫm lưng ngự tỷ lên tiếng, lấy lại tinh thần Lộ Dao bản năng lấy xuống hai nghe, nhìn về phía bên cạnh. Hắn thở dài một tiếng. Cái này xoái ca. Ừm. Hồ Ly nhịn không được cười ra tiếng. Ừm. Nói, nàng ngồi xuống bạn trai trên lưng, dùng tay bắt đầu tiếp tục nắm nuốt hắn kia có chút căng cứng phần lưng. Tốt. Nghe được Hồ Ly lời nói, Lộ Dao bạch nhãn lật càng lớn, hắn lần nữa thu chân. Sau khi ngồi xuống đối Lộ Dao nói, bạn gái trong tiếng cười, Lộ Dao bất đắc dĩ đứng dậy, kéo lấy dương hành lý lần nữa hướng phía xuất phát khu đi đến. Ai? Tiếp lấy đợi một hồi, đối phương trở về, hắn lại mơ mơ màng màng cho rời hạn. Bản năng mở mắt, chỉ thấy nữ nhân bên cạnh chỉ bên ngoài, đi. Không khách khí. Tạ ơn. Không nói hai lời mở cửa xe ra, cười nên đón tiếp lấy, một thanh liền cho Lộ Dao ôm lấy. 8 giờ tối nhiều, hắn ngồi tại so khoang phổ thông dễ chịu quá nhiều khoang hạng nhất trên ghế ngồi, cho bạn gái phát cái tin, mà trong lúc ngủ mơ, hắn nhớ mang máng loại này chuyển chân số lần đại khái có 3-4 lần, vẫn rất tấp lập. Bất quá lúc này chính cốn, cũng liền không để ý kia đúng là phải được thưởng trở về. Mặc dù lời nói này ra ngoài không quá phù hợp, nhưng lão nhân đến hơn 80 số tuổi này, nhiều một ngày đều là kiếm. Có thể nhiều bồi một ngày liền là một ngày. Lộ Dao trong lòng tự đủ có thể tính bay lên. Lộ Dao xem xét thời gian, phát hiện không phải sao, đã là thiên triều thời gian 10 giờ tối nhiều. Ta cho ngươi thêm chuẩn bị lễ tình nhân bất ngờ ngạc nhiên, ta liền là chó. Bái mai. Ta đưa cho ngươi thẻ đâu? Ngươi mua a. Vừa rồi nhìn ngươi ngủ, ta giúp ngươi đem máy tính thu lại. Xoái ca. Khẩu trang nữ nhân cũng thấy rõ mũ lười trai dưới Lộ Dao tướng mạo, con mắt cong thành trăng non, lại bồi thêm một câu. Nghe được bạn trai lời nói, trong nội tâm nàng ấm áp, đáp, ta cho là ngươi không cần ta nữa. Qua loa sau khi rửa mặt, hắn đi ra, cùng trở về tiếp viên hàng không gặp thoáng qua. Chẳng bao lâu, rượu bị tiếp viên hàng không bưng tới về sau, khẩu trang nữ nhân cầm chén đến rượu, hiếu kỳ lườm hai mắt màn ảnh máy vi tính. Nàng nói xin lỗi lúc ngữ khí mềm mềm nu nu. Lộ Dao mơ mơ màng màng mở ra mắt, liền thấy một con cầm chén rượu tay mới từ trước mặt mình thu hồi. Nàng cảm khái, trực tiếp đem hành lý giao cho tới đón tiếp bạn thân một nữ hải, hướng phía một cố bảo mẫu xe đi đến. Sau đó lại lần bấm bạn gái điện thoại, bản năng quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng trong lòng tự đủ, ngươi có tư cách gì cười? Lúc này máy bay chính bên trên người, hắn cũng liền không để ý, chẳng qua là cảm thấy trên người đối phương mùi nước hoa cùng bạn gái cực kỳ giống, tiếp lấy liền không nghĩ nhiều. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân 0 giờ 21 phần, nữ tỷ ngồi tại nhà mình trên ghế salon, cười ngửa tới ngửa lui. Nhất là lốt hai, máy bay tiếng ồn để hắn cực kỳ khó chịu. Cùng loại lấy xong hành lý qua hải quan, đều đã 12 điểm. Trà sát mặt về sau, nhìn xem còn không có cất cánh máy bay, hắn huệ bại ngáp một cái, nhìn xem phía ngoài trời chiều bắt đầu ngẩn người. Lộ Dao nhìn một hồi, cảm giác bối rối một lần nữa đánh tới, liền quả quyết khép lại máy tính, đem mũ đè thấp che kín tia sáng về sau, lần nữa nhắm mắt lại. Cái này vừa đi vừa về dạy vào 24 giờ, xem như để hắn đối với đi máy bay triệt để sinh ra chán ghét cảm giác. Ý là ta lần thứ nhất London hành trình cứ như vậy không có. Một bên ôm, một bên liếc mắt, ai? Được thôi, vậy ta đi làm trả vé đi. Nữ sĩ, ngài đây đã là thứ 6 chén, không có quan hệ sao? Được rồi, không nói với ngươi, ta đi bận rộn đổi ký sự tình đi. Còn muốn tìm khách sạn. Ta thật sự là say. Một câu để ngự tỷ mặt trực tiếp đỏ lên. Dù là lớp này máy bay là nước hàng khoang hạng nhất, cũng không có đạt tới loại kia chuyến bay quốc tế thổ hào khoang thuyền lại là giường vì thế xa hoa. Nhưng quả thật, góc ngắm chiều cao cực kỳ lớn chỗ ngồi so với theo ngồi tù giống nhau khoang phổ thông không biết dễ chịu bao nhiêu. Một khi tiến vào trạng thái làm việc, ý thức của hắn cơ bản liền toàn bộ đắm chìm trong bên trong. Nói nhảm, ngươi liên tục ngồi 24 giờ máy bay thử một chút. Xoa bóp không sốt ruột, chúng ta trước tiên cần phải hoạt động một chút. Làm gì nha? Nhưng hắn cái này nghỉ đông trên cơ bản xem như phế đi. Lộ Dao nhìn xem rơi vào chân của mình bên trên bao, nhìn xem nữ nhân này kia phí sức nắm chặt cặp da nhỏ, lập tức rõ ràng tình huống như thế nào, đầu tiên là lắc đầu biểu thị không quan hệ về sau, lễ phép hỏi, ta đem chính ta của lên. Lễ tình nhân hạnh phúc. Nhìn một chút, hắn cũng ngủ thiết đi. Mà Lộ Dao trở lại chỗ ngồi lúc phát hiện, nữ nhân này trong tay lại nhiều một chén rượu. Chẳng bao lâu, đối phương trở về. Nhất định phải làm cái gì bất ngờ ngạc nhiên. Ừm. Hắc hắc, khẳng định không có, ta liền là gọi điện thoại hỏi làm sao liên lạc không được ngươi, chú gì cùng ta nói ngươi đi Tương Nam. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, ngươi đi Tương Nam làm gì? Chủ yếu là, ta sở dĩ xông ngươi nổi giận, là bởi vì chú gì nói ngươi là đi cùng dàn nhạc cùng một chỗ ghi chép bài hát. Ta hỏi xong tiểu thần căn bản không biết việc này, ta liền cho rằng. Ai nha, thật xin lỗi a. Gặp nàng còn có thể cười, Lộ Dao là hung hăng mắt trợn trắng, uy, ta vừa qua khỏi hải quan. Nhưng lần này lại không ngủ được. Mà màu trắng bẹn nhì trong hồ ly cũng thấy được hắn. Đồng thời mục đích cũng là giống nhau, đều là bãi đỗ xe. Ta cảm thấy cũng là. Về sau làm chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói, ta cũng trực tiếp nói. Cũng đừng làm cho loại này, quá lung túng. Trước khi đi, hắn tại trong máy vi tính hạ một chút phim, tả hữu lúc này cũng không ngủ được, liền đương giết thời gian. Vừa rồi tình trạng của hắn có chút ở vào khoảng giữa ngủ say cùng ngủ gà ngủ gật ở giữa. Khoan hay nói, đem hai đầu đôi chân dài mở rộng ra về sau, hắn quả thật có thể cảm nhận được khoang hạng nhất chỗ tốt rồi. Lộ Dao nằm lì ở trên giường, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến cường độ vừa và nén, nói: "Lễ tình nhân triệt để tuyên bố kết thúc." Từ từ nhắm hai mắt tiếp tục buồn ngủ. Đồng thời, nàng số tuổi cũng lớn, hoặc nhiều hoặc ít có chút hồ đồ ma bệnh. Trước kia nàng không đi nước Anh, là bởi vì người bên kia sinh địa không quen. Nhưng bây giờ có chút hồ đồ rồi về sau, ngược lại không phải lúc trước quật cường. Mà lại ta mẹ lần này tìm được một cái rất không tệ người Hoa cộng đồng, chung quanh cũng đều là lao đầu lao phu nhân, những này người tập hợp lại cùng nhau, nàng cũng không tịch mịch. Nàng cười cực kỳ vui vẻ. Hoặc là nói, quần của hắn bên trên. Bản phú bà cực kỳ thích. Chuẩn bị tơ hồng mang theo không? Một hồi có phải hay không người nào đó được đưa ta một phần lễ tình nhân lễ vật? Hồ ly sững sờ. Khoan hay nói, thật là một cái xoái ca. Nô, cũng là. Kia ngươi đợi ta đi tìm người A vừa vặn chúng ta tại London dạo chơi. Hắn bản năng mở mắt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đồng dạng mang theo đồng cầu mạo khẩu trang nữ nhân đứng ở bên cạnh mình. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật tại London ở lại không được chứ? Sức sống 10 phần. Lộ Dao nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần về sau, thu hồi ánh mắt, lắc đầu, mà hắn không có chú ý tới chính là, khẩu trang nữ nhân cũng nhìn thấy màn này. Hắc hắc hắc. Không cần không cần, một lần là đủ rồi. Đối phương phất phất tay. Nhìn xem hắn lên màu trắng bẹn nhị về sau, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nghe được bạn trai lời nói, nàng có chút ủy khuất cong lên miệng, gặp bạn trai bắt đầu nói dọa, nàng tranh thủ thời gian mềm nhũn ra, Lộ Dao quay đầu về sau, nàng lập tức liền đã nhận ra. Liền là hai ta về sau ai cũng đừng cho đối phương vui mừng được hay không? Không quản là ngày lễ cũng tốt, sinh nhật cũng được. Ta không kinh hỉ hơn, có được hay không? Cái này uổng phí hết một cái lễ tình nhân, thật là đáng tiếc a. Lộ Dao cũng liếc mắt, nói tiếp, thích nghe. Ừm. Ừm. Đối phương nhận lấy thai nghe. Mà cùng loại tiếp viên hàng không tới đăng ký khoang hạng nhất những khách nhân nhu cầu lúc, bên cạnh hắn khẩu trang nữ nhân muốn một chén hịt kỳ, sau đó, tại tiếp viên hàng không liên tục hô 3 tiếng Lộ tiên sinh, Lộ Dao không có phản ứng về sau, nàng đụng đụng Lộ Dao cánh tay. Đồng thời túi đầu nhìn quần của hắn một chút, mặt đỏ. Đặt trước xong, ta làm sao biết ngươi sẽ sớm trở về? Đi thôi. 11 điểm nhiều, máy bay rốt cục thuận lợi đến. Đây thật là cái kẻ nát rượu a. Tỷ, ta siết cái phú bà tỷ tỷ. Trên ghế salon kia tơ hồng mang người lấy ra. Rạng sáng 2 điểm nhiều. Sau đó, cùng loại Lộ Dao nhìn thấy Trương Tam Phong vừa mắng yêu ni cô một bên đánh diệt tuyệt sư thái bản tay thời điểm, đột nhiên cánh tay bị đối phương đầu đụng một chút. Bà ngoại tay run lợi hại, bên người không có cách nào rời người. Ta mẹ không tin được những cái kia y tá, bà mẫu, cho nên đem nàng trực tiếp nhận được bên người. Nàng bệnh này ngươi muốn nói bị tội. Ngược lại không đến nỗi, liền là bản thân ăn cơm, hay là cầm nắm đồ vật cái gì quá khó khăn. Bên người không thể rời người. Mà lúc này đau lưng nhức eo Lộ Dao thì nói thẳng, ta cũng liền đi ra 2-3 ngày, nếu là đợi thêm ngươi. Có trời mới biết ta mẹ ta cha có hay không báo cảnh sát. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định không có nói Lộ ra miệng phải không? Ừm. Hoan nên đi vào London. Ừm, ta chờ ngươi. Yêu ngươi đây. Hồ ly nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì? Lần nữa phải ngủ lấy thời điểm, đồng nhiên, hắn giật mình. Không sao, ngươi ngược lại đi, tạ ơn. Lễ tình nhân hạnh phúc, Hồ đại bảo. Có thể dù sao đã lớn tuổi rồi, con cái làm bạn ở bên người khẳng định là không thiếu được. Mà lại nàng cũng không nỡ ta, về sau ta khả năng thường thường liền phải trở về dừng chân cái 3 ngày 5 ngày, nếu không nàng sẽ một mực nhắc tới ta, hỏi ta đi đâu, làm sao còn không trở về loại hình. Cảm ơn ngươi rồi. Lộ Dao cũng đem máy tính bị lệnh góc dưới độ. Thế là lần nữa mở ra máy tính, muốn cùng một chỗ nhìn a. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được có người tự chụp mình. Lộ Dao gật gật đầu, đứng dậy, giúp nàng đem có chút nặng nề cặp ra, sát tay đều đưa vào khoang hành lý. Trên người ngươi hương vị thật là khó ngửi. Lễ vật này tốt. Hắn gật gật đầu, đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh. Được rồi. Lộ Dao trong lòng tự nhủ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mà hắn lần nữa mở mắt thời điểm, lại phát hiện bản thân đặt ở bàn nhỏ trên bảng máy tính không gặp. Liên tục cả ngày tàu xe mệt mỏi, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Trong điện thoại ngự tỷ một tiếng cười ngượng ngùng. Hai người liếc nhau một cái, Lộ Dao nghĩ nghĩ, lễ phép đem thai nghe của mình đưa qua một cái, tạ ơn. Hi hi, không cần a, ta cho ngươi đặt trước qua vé máy bay à, ngươi ngay tại sân bay trở lấy là được, hoặc là hiện tại qua kiểm ăn cũng có thể. 8 giờ tối máy bay, bay thẳng Thượng Hải. Nhưng không có nửa phần không nguyện, mà là tại trong ngực hắn dùng sức gật gật đầu, hai người là đại ca không nói nhị ca. Đồng thời nhanh chóng đứng dậy, hướng phía phòng khách đi đến. Hắn thu hồi chân, cho đối phương tránh ra vị trí. Chân nắm nâng lên chân của hắn, hàng không gối góc độ cũng phù hợp. Cho nên ta mua khung máy bay, dạng này về sau cũng không cần vừa đi vừa về giày vò. Hơn nữa còn là dùng tiểu sơ danh nghĩa mua, về sau hai ta muốn đi đâu thì đi đó, không ai làm nhiễu nha. Lập tức bỗng nhiên cười, túi người út sắp Lộ Dao bên hai, tây, tây. Chẳng bao lâu, Lộ Dao liền thấy quen thuộc màu trắng Benny. A, thật có lỗi, thật xin lỗi. Hi hi ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái nào chó con nói, muốn tại London ngốc đến 15 về sau. Nếu không phải ngươi nói chắc như đinh đóng cột, ta hội phí như thế lớn kình bổ hụt. Đồng thời bên thai nghe được một câu, không có việc gì. Nước, tạ ơn. Chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt sẽ rơi xuống bên cạnh cái này xoáy ca bên mặt bên trên. Lộ Dao một lần nữa mang lên trên thai nghe, ngáp một cái, tiếp tục nhìn lại. Được rồi. Ừm, về nhà ta đấm bóp cho ngươi. Nhưng hai người nhưng thật ra là một trước một sau rời đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tiếp viên hàng không nhìn hắn một cái, lễ phép lui sang một bên, để hắn trước qua. Một cái là trộm đạo đi, một cái là trộm đạo trở về. Ừm. Lộ Dao sững sờ. Đừng. Nghe được bạn trai lời nói, hồ ly bất đắc dĩ thở dài, đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta biết bơi, chính ta bơi lên đến chả không được sao. Bị manh nhiên giật mình, lúc này cũng không có bối rối. Lộ Dao đẩy hành lý xe, đối cùng hắn cùng một chỗ xuống phi cơ khẩu trang nữ nhân lễ phép gật đầu, làm việc tiến độ cũng không tính nhanh. Có thể thật là một cái kẻ nát rượu, a đây không phải là muốn cho ngươi cái lễ tình nhân bất ngờ ngạc nhiên sao. Còn ra mồm phải không? Tốt tốt tốt, ngươi chờ, ngươi đợi ta trở về. Đợi nàng trở ra, Lộ Dao một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn cũng cảm giác được trước mặt mình có bóng người đang lắc lư. Kia, yeah. Có muốn hay không để phú bà tỷ tỷ lại thương thương ngươi? Mệt mỏi, ta hiện tại liền muốn không muốn ngươi, trực tiếp đem ngươi ném vào sông Hoàng Phổ. Chính cảm khái, hắn cũng cảm giác bên cạnh có người tiếp cận. Lộ Dao thật nhanh đem hành lý chứa lên xe, ngồi lên tay lái phụ. Hai ta thương lượng cái chuyện thôi, mẹ cưng. Không có việc gì, vừa bạn ta đi lội phòng vệ sinh. Quay đầu nhìn lại, chiếc kia che đậy nữ nhân cũng đang nhìn hắn màn hình. Ai bảo ngươi tự mình đến? Sau khi mở máy, hắn mở ra bản thân đao loạt tốt kia mấy thiên luận văn bắt đầu nhìn. Đó lấy, đầu nàng nghiêng một cái, ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu, theo khoang phổ thông khách nhân toàn bộ đến đông đủ về sau, cửa khoang đóng lại, máy bay bắt đầu trượt, cất cánh. Lộ Dao lễ phép nói tạ về sau, thu hồi hộ chiếu, tại khoảng cách cửa nhà ga chỗ không xa, tìm cái vị trí ngồi xuống. Nói đến thật không có ý tốt, ta vì cái gì liền không có tư cách? Chuẩn bị bay lên. Ai nha, ta sai rồi. Ta không phải cũng muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Ta cùng ngươi nói, ta ở trên máy bay mỗi lần nghĩ đến ngươi chợt thấy ta bộ dáng, ta liền cười không ngừng. Có thể sau khi trở về không liên lạc được ngươi. Hi hi hi hi. Mà lại, ngươi vì cái gì ngồi khoang phổ thông? Lộ Dao hậu chi hậu giác nhìn về phía tiếp viên hàng không, sau khi nói xong, liền một lần nữa mang lên trên tai nghe. Tuổi nhỏ nhiều kim xoay ca, tiền vốn lại tốt. Chậc chậc. Lộ Dao khỏe miệng giật một cái, quay đầu nhìn lại, nữ nhân kia chính mơ hồ, nhìn thấy Lộ Dao quay đầu về sau, đem tai nghe còn đưa hắn, nhìn xem đặt ở bàn nhỏ trên bảng cái kia chén rượu, hắn theo bản năng nghĩ đến, người này đã uống 6 chén rượu rồi. Cho nên, ý của ngươi là, về sau ngươi phải được thường trở về. Xoay ca, ngươi uống cái gì? Hắc hắc. Lộ Dao tắt máy, đem mũ lưỡi chai hướng trên đầu một mang, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Đúng a, vừa rồi ngươi qua hải quan thời điểm, ta liền trực tiếp đặt trước nhà. Ngươi lên máy bay ngủ một giấc, đến bên này thời gian là 11 giờ tối nhiều. Chẳng bao lâu. Nô, kia rất cảm tạ. Ta dùng thẻ của ngươi mua vé máy bay không liền bại lộ. Lộ Dao trực tiếp cự tuyệt, xịt la sân bay. Nhanh đến. Không thể không thừa nhận, Lý Liên Kiệt lúc còn trẻ là thật là đẹp trai á hửng, gặp lại nha. Đợi đến máy bay tiến vào bình ổn phi hành về sau, hắn lấy ra máy tính. Hơn nửa tháng không gặp, nàng cũng sắp điên rồi. Nhiều nhất một cái giờ, máy bay liền sẽ đến. Hạ tỷ Valentine SJ. Mi lập tờ. Ngay tại vừa rồi, Lộ Dao ngủ thời điểm, rộng rãi quần thể thao để nàng nhìn thấy một chút. Có thể ý thức được là cái gì hình tượng. Không có ý tứ, ta ra ngoài hạ. Nhưng vẫn là nắm bạn gái bành thai, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, một bên chửi bậy, một bên chờ đợi. Hắn có chút im lặng, nhưng cũng không để ý, một lần nữa nhắm mắt lại. cái này ngủ một giấc cực kỳ nặng, trong lúc đó mơ mơ màng màng cảm giác có người vượt qua chính mình, không được chờ không kịp, bởi vì khoang hạng nhất quá đắt, nhà mình kia bại gia nữ bạn có thể thật sự là có thể giày vò. Có thể Lộ Dao nghe lại mắt trợn trắng, chúng ta có thể bổ nhà, mà lại cùng với ngươi mỗi một ngày đều là lễ tình nhân đâu, ai biết ngươi sẽ đi London a? Tùy tiện tìm một bộ ỷ thiên đồ long ký hắn bắt đầu nhìn, có thể ta sau khi trở về lễ tình nhân liền bỏ qua. Làm sao rồi? Nhưng ai biết vừa mơ mơ màng màng phải ngủ, liền ngửi được một tia hương khí. Cần hỗ trợ a? Tạ ơn. Hai ta tốt xuẩn a, ha ha ha ha ha ha. Mà hắn không thấy là mang theo khẩu trang nữ nhân sẽ thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi xuống hắn bên này. Cảm ơn. Hồ Ly nghiêng đầu hỏi. Ai? Cho nên nói, chơi cái gì lãng mạn a, thật tốt một cái lễ tình nhân, ngạnh sinh sinh đem bản thân chơi không có. Hắn mở người, lễ phép nói tạ, bản năng ngồi thẳng người bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, hắn nghe được người bên cạnh lời nói, sau đó tăng nhanh tốc độ. Thích chỉ là ngấp lại đều chảy nước miếng. Sớm biết muốn cái điện thoại liền tốt. Lộ Dao lần nữa liếc mắt, hắn trong lòng tự đủ, thật không tệ. Ngươi liền không cười được phải không? Hắc hắc. Một lần nữa nằm xuống, ở phi cơ một điểm cuối cùng thời gian bên trong, hắn tiếp tục đau khổ. Chương 164. Năm mới chương 164, năm mới mặc dù đã ý thức được một ít chuyện, nhưng nhìn xem hai người kia cực lực cẩn tàng bộ dáng, nàng vẫn là thật muốn nói ta đều biết. Chủ yếu là Hồ Ly không nguyện ý bắt đầu, liền muốn cùng hắn ở trong chăn trong nhiều đuổi một hồi. Nghe được bạn gái lời nói, Lộ Dao có chút buồn cười, đi ngươi nhà. Uy. Rất có hai ta không nhận biết càng che càng lộ, nhìn Lộ Dao hung hăng nén cười. Từ Nhược Thần bên kia cũng rất tiến tĩnh, cũng không biết hắn ở đâu uống rượu. Nghĩ nghĩ, hỏi, bởi vì Bạch Dao cùng mấy cái kia bóng chuyển đội các đội hữu đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Các ngươi ngày mai muốn đi âm, người có thể ít liên hệ, ta không được. Càng huống chi, tỷ tỷ nàng cũng tới bên này qua 15, cũng nên nhìn một chút. Tốt, ngươi lái xe sao? Ta cũng uống không được rượu, mà lại ngày mai đi âm, cũng nên bảo trì dưới cuống họng trạng thái. Học tỷ các ngươi chơi vui vẻ. Buổi sáng, Lộ Dao gọi nàng đến, nàng nói khẩn trương, đẩy lên buổi chiều. Buổi chiều huấn luyện các ngươi theo huấn luyện viên nói, ta không đến rồi. Thân thể có chút không có chậm tới, nghỉ ngơi một chút buổi trưa. Lộ Dao thu hồi điện thoại, cưỡi xe điện trực tiếp hướng cửa trường học đi. Đội trưởng, cố gắng một chút, ai tranh thủ đại học năm 4 tốt nghiệp trước đó thoát một lần đơn. Được thôi, kia buổi tối ta hai bản thân ăn. Kết quả cho Từ Nhược Sơ gọi điện thoại mời lúc, lại bị từ tuyệt, ta có thể không nghĩ Lộ Dao cách nàng gần như vậy, kia người liền là bệnh tâm thần. Bất quá, gặp hắn còn do dự, mấy cá nhân lưu dịu nói, nàng xem lại tương đối đơn giản, chủ yếu là lo lắng hai nhà chênh lệch quá lớn. Đến mức số tuổi ngược lại không phải coi trọng như vậy. Tranh thủ thời gian trả lời, nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp nữ hải, đường xa núi lộ ra một loại cực kỳ kỳ quái hài lòng thân sắc. Thấy thế, nàng đi tới. Lộ Dao đẹp trai, ngươi khóc, ngươi hai đơn giản một đôi trời sinh. Ừm. Tất cả đều là nàng thích ăn. Mặc dù tháng riêng 18 mới khai giảng, nhưng trường học lúc này đã lục tục ngao ngoe có người trở về. Một đường đi tới cửa khách sạn, hắn liếc mắt liền thấy được Bạch Dao đang đứng tại lễ tân trên đài, cùng một cái Âu phục dày da người đang nói cái gì. Lộ Dao thật tâm thật ý gật gật đầu. Mà Lộ Dao lại có chút bó tay rồi. Tốt. Ngươi hỏi một chút những người khác. Còn không rõ ràng đâu, giáo viên Ngô không có nói. Ta ngủ trước, học tỷ, ngủ ngon. Ta cảm thấy cũng là. Học tỷ lại yêu thích dốc N rồi, hai người khẳng định có cộng đồng chủ đề. Ừm. Mở. Cùng Từ Nhược Sơ khác biệt, nàng hàng năm mỗi quý quần áo đều là người khác cho đưa. Nhưng Hồ Ly càng thích bản thân mua, hoặc là nói nàng càng thích dạo phố hạnh phúc. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cái xe này giấy phép, người ghi chép hướng vào trong, về sau nhìn thấy cái này xe, liền trực tiếp ngừng lễ tân chỗ đậu đi là được. Tại cái này ngày Tết cuối cùng cái đuôi bên trên, người một nhà rốt cục gom góp, ngồi tại trước bàn. Tạm biệt, ngày mai còn phải ghi âm đâu, ngươi đừng quên. Ta được bảo trì dưới trạng thái, ngươi cũng đừng uống nhiều a, đừng đến lúc đó lại làm CC. Nhưng lúc này nàng cũng không tâm tư cùng hắn tiếp tục hàn huyên, mà là cười tủm tỉm đối được nên tiếp đường xa núi lên tiếng chào, Bạch Dao mặt lạnh lấy, ngừng lại một đám người câu chuyện. Còn nói không bên trên. Thi đại học Trạng Nguyên không sách, liền bài hát kia, hai ngày trước, ta xem ở góc chó phía trên đều tiến vào 30 vị trí đầu. Mà lại ta hai ngày trước ngồi taxi, điện đài đều tại thả hắn bài hát. Được rồi, cứ như vậy quyết định. Liền là đi ăn cơm mà thôi, lại không để ngươi làm gì. Điện thoại cúp máy về sau, lái xe Lộ Dao nói, sáng nguyện trong nhà ăn trời Nam biển Bắc cái dạng gì ăn đều có, đồng thời hương vị đều cực kỳ tốt. Lộ Dao gật gật đầu, chỉ vào xe phương hướng, ý là xe ở chỗ này. Đúng đấy, ngồi cái này ai nhanh đi mua cơm, ai, hôm nay dầu dội mặt vừa vặn rất tốt ăn à, ngươi có thể mua một phần nếm thử. Cuối cùng nếu không phải nghe bạn trai bụng hung hăng của cuộc gọi, nàng có thể trực tiếp nằm đến dài đằng đắng. Nó nhà như quả không phải khách sạn cố xe, ánh sáng dừng xe vẫn rất quý, một ngày 120. Bất quá từ công tử có tiền nha, trực tiếp bao hết cái toàn bộ năm, cho nên Lộ Dao hôm nay dừng xe liền thuần túy là cọ xe của hắn bị. Thấy được Lộ Dao về sau, nàng cử đi nhấc tay. Vậy ngươi một hồi là về trường học, vẫn là trực tiếp về nhà. Hồ Ly im lặng nguồn gốc từ tại bạn trai chửi bậy. Ha ha ha ha ha. Có người vụng trộm châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Lộ Dao gật gật đầu, cái này người lập tức đáp ứng xuống, giơ điện thoại đối biển số xe chiếu đập một tấm. Kia tốt, đến chứ sao? Lộ Dao hữu tâm đùa nàng. Cuối cùng nhìn xem theo con mèo sủ lông giống nhau nàng, mới cười ha hả rời đi. Cuối cùng đầu nàng cũng không về đi, tựa như là hạ một loại nào đó quyết tâm. Học thì tốt. Lộ Dao trong lòng tự nhủ lại bắt đầu. Ngươi rụng lông làm gì? Hắn buộc lại dây an toàn về sau, nhìn xem học tỷ phía bên kia điều chỉnh chỗ ngồi đến an trí bản thân kia không chỗ sắp đặt đôi chân dài, một bên thắt dây an toàn bộ dáng, nhịn không được hỏi. Nhưng ca hát thời điểm sắc thực đẹp trai nha, cực kỳ khốc, cực kỳ dốc n rộn phong phạm. Hồ Ly có chút im lặng, bọn hắn cũng đều trở về nhà. Dù sao sắp khai giảng nha. Kia quyết định, tháng riêng 16 đi ghi âm. Không đi. Đều mấy giờ rồi? Đúng à, nếu không ngươi tại cái này 15 làm sao sống? Tự mình một người. Vừa mới bắt đầu giả ngây giả dại ngự tỷ sức sở, đúng đấy, đại học không yêu đương rất đáng tiếc à. Sắp thực điên lữ về nhà. Ngược lại là Hồ Ly bên kia, mặc dù đã tới qua Lộ Giao nhà cực kỳ nhiều lần, nhưng lần này, nàng lại càng khẩn trương lên. Nói, hắn phát động xe, tại cái kia trung niên nhân chỉ huy dưới, đem xe mở ra ngoài. Phẫn nộ lần sau còn như vậy của ta, ta cắn chết ngươi. Tốt à, ngủ ngon. Không được, ban đêm muốn đi Bạch Di kia ăn cơm chiều. Bất quá cực kỳ sớm đạt đến chung nhận thức hai người tự nhiên mà vậy lựa chọn không có hỏi nhiều. Nàng ngẩn người, đột nhiên bật cười lên, ngày 15 tháng 2, Lộ Giao ngủ một giấc đến trưa. Ê! Ha ha ha, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Cơm nước xong xuôi, Lộ Giao lau miệng, mang theo bạn gái liền đi. Trong tay nắm chặt phiếu ăn, Lộ Giao cười lên tiếng chào. Hồ Ly cười tủm tỉm bưng chén rượu lên. Đón lấy, hai người lên xe. Ta mẹ sợ ta dừng chân không quen thuộc ký túc xá, lựa chọn đóng đến cái này. Lộ Giao thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nàng liền theo. Chưa nhân sự tiểu nữ hài giống nhau, đối với hắn kia gọi một cái nghiêm phòng tử thủ. Đúng. Lộ thúc thúc, rượu ngon. Ha ha ha, nếu là đội trưởng thật cùng với hắn một chỗ. Đây chính là đại tin tức, hai trường học nhân vật phong vân đâu. Lộ Giao còn nói không thượng phong mây nhân vật ta. Ta thổi. Ta thổi. Ta cũng điên lư. Mở miệng một tiếng đừng để chú gì chờ ngươi quá lâu ai nha ngươi đi nhanh đi chờ ngươi khai giảng ta mỗi ngày cùng ngươi còn không được à. Cũng đừng. Đương nhiên, Mỹ Danh nói, đưa Lý tỷ. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, ừm, ta, hán, còn có thật nhiều người. Ngươi không đến a? Càng hung chi. Được biết Hồ Ly người nhà đều tại nước Anh bên kia lúc, bọn hắn cũng xác thực cảm thấy Tết 15 thanh người ta nữ hài một cá nhân lưu lại không quá phù hợp. Nghe được bạn trai lời nói, nàng thổi càng hung. Ai nha, ngươi không hiểu. Hắc hắc, ừm. Chỉ là đáng tiếc. Nàng nói cái gì cũng không để Lộ Giao lưu thêm. Nhưng trên thực tế ra cửa, hai người liền lái xe đi dạo phố. Hồ Ly cho hắn trở về một cái phẫn nộ mo kỹ biểu tình. Ai nha, trước kia không có phát hiện. Hắn nhìn tốt ngon a. Ngươi có phải hay không lời kịch gì cảm nhận quá chủ quan một chút? Ừm. Dưới thang máy thời điểm, nàng còn tại theo bạn trai nói mình muốn làm hạng mục. Thế là chuyện này vậy cứ thế quyết định. Không có A gia nhân kia vốn chính là tên điên. Không mẹn mẹn ta cảm thấy, lần này trở về, ta cùng ta mẹ trò chuyện chuyện này, nàng cũng nói. Dựa theo nàng thuyết pháp, lão Bạch gia điên cuồng ghen là dấu ở thực chất bên trong. Nhìn hết thảy bình thường, nhưng cái đỉnh cái điên lên không muốn mạng. Dù sao ta có thể được tránh xa một chút. Được thôi. Đó lấy, hắn nghĩ nghĩ, nói, đúng. Khi thấy là Lộ Giao về sau, mấy cá nhân nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên trong đó có từng cái đầu cực kỳ cao học tỷ cười nói, tới đi, mong ước. Ừm, mong ước một năm mới, chúng ta tất cả mọi người đều thuận thuận lợi lợi, bình an. Xa xa, cha chúc phúc ngươi việc học có thành. Nhỏ Ly, thật vui vẻ. Đến. Lộ Giao triệt để bó tay rồi. Mà đang chờ đợi ăn cơm trước đó, Hồ Ly ngồi ghế sofa đầu, đồng thời còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo bạn trai ngươi đi trường giang bôi. Kết quả vừa tới nhà ăn, hắn liền sửng sốt. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi muốn tại ta nhà chạy trần truồng là thế nào. Tiệc tối bắt đầu chiếu. Con trai nếu là thật có thể cùng nhỏ Ly đi xuống, về sau cũng coi như là một bước lên mây, hai người tình cảm chỉ cần tốt. Vậy hắn an tâm. Hồ Ly một mặt hãy đợi đấy biểu tình, tiếp lấy cầm lên trà sữa chén, phát ra phù phù phù độc tính. Nhưng lại không có nói tiếp cái gì người ta có bạn gái loại hình lời nói. Nhìn khoe miệng của hắn co lại, có thể vài người khác lại nhao nhao lộ ra nhận đồng thân sắc, mà hắn vừa đi, mấy cái nữ sắp xếp học tỷ liền lưu dịu nói, được rồi. Mà dạo phố thời điểm, Ngụy Thiên Thiên gọi điện thoại tới, rất tốt. Nhìn thấy hắn đến, Bạch Giao cũng lộ ra im lặng thân sắc, nhưng vẫn là giơ tay lên. Đi ra uống rượu à? Mặt lạnh học tỷ bình tĩnh lắc đầu, vừa vấn luyện xong sao? Được rồi, đã ăn xong. Uy, Lộ Giao, giáo viên Ngô hỏi chúng ta 15 về sau có rảnh hay không đi ghi âm. Cho ngươi đi liền đi, cái gì điên không bị điên. Nhưng ghi âm loại sự tình này vẫn là không nhúng vào, chờ bài hát đều ghi chép tốt tới nghe không phải càng lớn bất ngờ ngạc nhiên. Thế là, tại Thượng Hải nội thành trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đồ ăn lên bàn. Mà Lộ Giao cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, đừng a, ngồi chúng ta cái này chứ sao? Không phải nói để ngươi ít theo nàng liên hệ a. Trong tay là 4 cái hộp. Dưới chân là 7-8 cái. Ban đêm thực sự từ chối không được đi chờ nghe được chuông cửa động tĩnh, Lộ Giao mở cửa thời điểm, liền thấy một thân một mình mang theo một đống đồ vật bạn gái. Tương lai dạng gì? Ai nào biết đâu? Thì ra là thế. Chính trò chuyện, từ nhược thần điện thoại đánh tới. Đúng thế. Giữa đường núi xa cặp vợ chồng biết được Hồ Ly muốn tới trong nhà qua 15 lúc, hai người nhìn xem con trai kia một mặt thản nhiên, đáy mắt đều nổi lên từng tia cổ quái. Tốt, ngươi trực tiếp tới đi, ta qua bên kia chờ ngươi. 305 nhưng thật ra hoàn toàn yên tĩnh, hắn lắp ráp lên máy tính. Đem che phủ cuốn chuẩn bị xong về sau, nhìn dưới thời gian, vừa vặn 11 điểm. Chậc, loại này niên đệ thế nhưng là hàng bán chạy, các ngươi muốn phát triển liền nhanh chóng, chậm đừng trách người khác vượt lên trước một bước à. Học tỷ từ từ ăn. Đi ngươi, ta treo. Được. Khách sạn này người. Học tỷ nhận biết. Tại mấy cái đội viên gật đầu dưới, nàng nện bước hai đầu chân dài đi ra ngoài. tháng riêng 15 đúng giờ đi vào. Nàng đối dốc N rồi kỳ thật cũng không có hứng thú. Trường học bên cạnh quán rượu kia, đầu ngẩng cao sọ không giờ khắc nào không tại nói đừng xem, các ngươi không chiếm được hồ ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng là ai nghĩ đến Bạch Giao phát tới tin tức, nhà ta. Ai, đừng đi đến tuổi hơi, ta còn uống đâu. Thế là, Trần nữ sĩ trở nên có chút ưu sầu bắt đầu. Thần tớ la ra, bạn gái uống rượu, tự nhiên là hắn đưa trở về. Bất quá cuối cùng vẫn không nói gì, mà là nhìn xem hai người theo đói bụng mấy ngày giống nhau ăn như gió cuốn mây tan quen tới tất cả sau bữa ăn, lộ ra nụ cười vui mừng tới. Ta còn muốn mang Lộ Giao cùng một chỗ đâu. Cùng loại nhìn thấy con trai cùng hồ ly đồng thời trở về lúc, khóe miệng nàng co lại. Học tỷ mẹ ruột cũng tới rồi. Bản thân 15 liền muốn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, hiện tại thêm một người ăn cũng không có gì. Đêm nay làm tất cả đều là Thượng Hải đồ ăn thường ngày, cơ hồ là tương đương hồ ly trước đó tới nhà mấy lần tổng hợp bản. Phí hết lớn kình mới lên giường. Nhìn xem bạn trai kia tùy ý bộ dáng, Lộ Giao liếc mắt, đang lúc ăn đùi gà liền cơm trắng Bạch Giao khỏe miệng giật một cái. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những sự tình này còn quá xa. Ngày mai nghỉ ngơi, tiếp lấy lễ phép tiễn biệt các nàng về sau, vừa ăn một điểm cuối cùng dầu dội mặt hắn liền thấy Bạch Giao phát tin tức, các ngươi đủ rồi à? Hàn Huyên vài câu, gặp Lộ Giao không đi ra, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Xác thực, một chút cũng nhìn không ra phản nghịch cái bóng. Ôi, đây không phải chúng ta dốc N rồi đại minh tinh à? Nhưng chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, hắn theo bạn gái báo cái bình an. Nàng vốn là dài lệnh, tăng thêm giọng điệu này, cùng tại đội bóng tích uy tại, một đám người lập tức tất cả câm miệng. Nha, bảnh, người ăn xong theo ta nói. Đem cuối cùng một ngụm mặt lại nải sạch sẽ về sau, hắn phát tin tức đi qua. Đem xe tới lên cổng về sau, hắn tại chỗ đậu xe bên trên ngừng tốt, đi bộ hướng phía kia quán rượu đi đến. Lúc đầu Lộ Giao còn nói ban đêm cùng nàng cùng một chỗ, không về nhà. Ngủ ngon. Đúng, ngày mai các người ghi chép nào bài hát. Lộ Giao đáp ứng về sau, đem việc này cùng bạn gái nói chuyện. Ai biết hồ ly ngược lại không có hứng thú gì. Theo động tác của nàng, mặt khác mấy cái bóng chuyển đội người đều nhìn lại. Đặc biệt là lôi kéo bạn trai cùng một chỗ dạo phố thời điểm, mỗi lần phát hiện có mặt khác nữ hài tại liếc chung hắn, nàng đều sẽ cảm giác được có loại đặc biệt vui vẻ cảm giác. Ừm, tốt. Vậy ta đi ngủ a. Nhưng Lộ Giao vẫn là cự tuyệt, tóm lại. Lộ Giao hô một tiếng. Ê! Nhỏ điên cô nàng, ngày mai nhớ kỹ tới nhà của ta qua 15. Hi hi ha ha, ta còn là có tự biết rõ. Ta khẳng định là không đội kịp, đội trưởng hẳn là có thể. Đường xa núi nghĩ liền tương đối trực bạch. Lái xe thẳng đến thẩm mỹ viện. Mà Trần nữ sĩ thì càng đừng nói nữa. Nó không phải quốc tế cấp 5 sao chối sao. Khoan hãy nói. Mặc dù tuổi tác bên trên có chút chênh lệch. Cái này học tỷ một hồi đáp, Bạch Giao ánh mắt liền trở nên có chút chột dạ. Nghe được các nàng đề cử, Lộ Giao liền gật gật đầu đi kia nhà quán mì. Cái gì bổ nước, tăng trắng loại hình không sách, mấu chốt nhất là. Đúng, ngươi hai tại một khối đâu. Học tỷ không huấn luyện. Các ngươi không phải sớm lại bắt đầu sao? Ừm, tốt. Buổi chiều gọi nàng đến, nàng nói sợ hãi, đẩy lên ban đêm. Ta một mực hiếu kỳ. Vì cái gì một cái khách sạn 5 sao muốn mở ở chỗ này? Đại học phụ cận sinh ý thật được không? Thế là trực tiếp chạy tới nhà ăn. Ê! Ha ha được, vậy tối nay được nhiều uống một chén. Ngươi nhìn, ngươi chủ quan, gì càng chủ quan. Vừa bận tương phản, chỉ bằng ta tiếp xúc học tỷ cái này mấy lần. Ta cảm thấy nàng cực kỳ bình thường. Tam quan bình thường, tính tình bình thường, không đến mức theo như ngươi nói vậy. Cạn ly. Học tỷ. A, cái kia Bạch Giao phải không? Thật xin lỗi. Nhưng trong nước tất cả xuyên lục địa khách sạn dưới cờ Hùn Bốn Vương, là ta nhà. Điên Ngự tỷ ngẩn người, im lặng hỏi, Lộ Giao một bữa cơm ăn xong, tất cả bóng chuyển đổi các học tỷ số điện thoại đều tồn đến điện thoại di động ở bên trong. Kết quả lại bị cái này lạnh lùng vô tình nữ nhân xấu không nói hai lời đá đi ra. Là chân chính trên ý nghĩa đá, đã đi bạn trai về sau, nàng cũng không có về nhà, mà là đi theo ra. Huyện chúng ta thành cờ tờ vợ cũng có hàng ca, bất quá MV là đồ lậu, mà lại không có nhạc đệm, chỉ có nguyên âm thanh. Lúc sau Tết ta còn hát qua đây. À, ngày mai ghi âm ta có thể đi xem một chút sao? Hai người một bên dạo phố, một bên nói chuyện phiếm. Vậy ta ngồi xe của ngươi, a xe của ngươi ở đâu? Ngươi, Ly tỷ, ngươi cầm nhiều đồ như vậy làm cái gì? Chạy nạ. Mấy cá nhân thuận cửa sổ nhìn ra ngoài. Loại này nam sinh hẳn là làm sao chứ a, chúng ta cho học tỷ suất một chút chú ý. Từ một cái bàn này tốt cơm, liền có thể trực tiếp thể hiện ra thái độ của nàng. Đón lấy, nàng cũng không tại nhiều trò chuyện, mà là 3 thêm 5 - 2 đã ăn xong cơm của mình về sau, chùi khóe miệng nói, hừ hừ. Bạch Giao gật gật đầu, Lộ Giao vừa thấy được nàng hồi phục, lập tức đối phương lại cùng một đầu tin tức, ngươi điên đường. Vẫn là đối phương chủ động sách. Lúc này, ừm, xác thực, ngươi cũng điên rồi. Đón lấy, nghe tới con trai muốn trở về ăn cơm về sau, lúc đầu dự định giữa trưa đối phó một ngụm Trần nữ sĩ trực tiếp đi mua thức ăn. Vẫn chưa tới 11 điểm đâu. Bạch Giao gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lộ Giao cái này đài gôn về sau, đối người bên cạnh nói, Lộ Giao ngược lại không quan trọng, chỉ là buồn bực hỏi lại, từ công tử lão ngừng nói nhà, dừng lại liền là một vòng. Làm gia chủ, đường san núi bưng chén rượu lên, nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách đã thủ phát. Đúng thế. Ừm. Con kia cái Âu phục dạy ra người cũng theo tới. Bao quát Lộ Giao có thể vui tại bên trong, bốn cái chén đụng nhau. Trần chính thích, là bạn trai hát bài hát. Uy, ở chỗ nào? Chỉ là vô cùng đơn giản câu này, lại làm cho tất cả chủ đề thành công im bặt mà dừng. Nhưng nói cho cùng vẫn là cô nương này nhìn xem thuận mắt. Có thể nàng nhưng lại không biết chính là, như quả nàng tự nhiên một chút, theo bình thường giống nhau, kia cặp vợ chồng còn sẽ không nhiều suy nghĩ. Có thể nàng cái này rõ ràng mắt trần có thể thấy có quắp phóng tới cặp vợ chồng kia, tựa như là cái siêu cấp mãnh liệt tín hiệu, vốn là 89 phần 10 sự tình trực tiếp thành ván đã đóng thuyền. Được, vậy ta theo từ Nhược Thần nói một chút. Một câu vạn năng lý do thoái thác, trực tiếp để Lộ Dao đóng mạch. Vậy ta hiện tại đi qua đi. Tăng thêm mua quần áo cùng thượng vàng hạ cám đồ vật, đi dạo đến trưa về sau, Hồ Ly liền nói ban đêm lôi kéo Từ Nhược Sơ cùng Từ Nhược Thần hai tỷ đệ cùng nhau ăn cơm. Lộ Dao một giấc đến hừng đông, buổi sáng, hắn thu thập sửa sang lại một chút khai giảng thứ cần thiết, tiếp lấy trực tiếp lôi kéo Dương hành lý đi trường học. Học tỷ. Chương 165. Tài hoa như ngọc chương 165, tài hoa như ngọc không quan trọng a. Không đi, liền là bản thân chơi đùa. Không phải. Dùng Từ Nhược Thần mà nói, ngành giải trí cùng âm nhạc là hai chuyện khác nhau. Chúng ta chơi chính là âm nhạc, không phải ngành giải trí. Cùng chú mục phía dưới không chút nào ngoài ý muốn gật đầu, kỳ thật các ngươi có thể xử lý một chút cỡ nhỏ lai. Đây chính là chúng ta không người còn sống mị lực nha. Tất cả mọi người đều thông qua cửa sổ thấy được Lộ Dao trên cổ kéo căng lên gân xanh. Theo Lộ Dao đáp ứng, Lô Ngộng Tề cho Lý Đạt gọi điện thoại. Hướng về phía trước chạy. Ngừng một chút. Cũng may Lộ Dao thân thủ nhanh nhẹn, tranh thủ thời gian tránh khỏi. Còn không rõ ràng đâu. Loại trừ Lộ Dao, những người khác muốn quen thuộc cái này hai bài hát, thậm chí mặt khác mấy bài hát, đem những này bài hát mỗi cái người phụ trách giai điệu đều một mực nhớ kỹ, siêng năng luyện tập, cuối cùng mới có thể đưa đến trên sân khấu. Nhưng cuối cùng loại vấn đề này là không tốt hỏi, thế là thành thành thật thật lái xe, tiếp tục suy nghĩ loại vị đạo này là cái gì thành phần tạo thành. Tốt, vừa rồi kia đoạn guitar solo giai điệu ngươi nhớ kỹ a? Từ Nhược Thần hơi có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi, phía dưới hàng kỳ, ngươi lại đến một lần. Bạch Dao trên mặt tòa kia băng sơn đống nhiên hòa tan, tối hôm qua uống nhiều. Nô Ngộng Tề đã đem bài hát ngồi đi ra, nhưng dù sao còn cực kỳ sơ cứng. Bọn hắn muốn dùng riêng phần mình nhạc khí quen thuộc cái này hai bài hát, sau đó thông qua bản thân phát huy, cùng tất cả mọi người tổng kết, để cái này hai bài hát trở nên càng mượt mà bắt đầu. Không thỏa hiệp thẳng đến ra đi. Nghe được hắn, những người khác cảm thấy có đạo lý. Như quả nhìn từ điểm này, hương vị thật đúng là đúng rồi. Nói thế nào? Thích không được. Cảm giác chính là chịu không được cũng muốn đỉnh, đánh không lại cũng muốn bên trên, biết rõ chơi không chết cũng muốn đi làm. Ta liền là hát CC lại thế nào nha? Mà nhìn xem hắn kia thành thạo điêu luyện điệp khúc biểu hiện, liền Bạch Dao đều có chút thất vọng. Ê! Có thể hết lần này tới lần khác. Lộ Dao vẫn còn tiếp tục hát, ha ha ha. Mã Đồ Cầm. Mã Đồ Cầm. Nô Mộng Tề nói thẳng, sau đó, liền là dàn nhạc những người khác biểu diễn. Học tỷ ngươi đi về sau, một đám người lại đi quán bar, đều uống nằm. Lý Đạt trực tiếp đem nhạc đệm kỳ cho thăng lên một lần. Không có a. Đại khái nhớ kỹ, ngươi hử một chút. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Linh cảm là từ lâu đến. Ta kỳ thật một mực tương đối yêu kỳ, các ngươi là làm sao tìm được tìm linh cảm? Thế là, mọi người hai chiếc xe lẫn nhau chen lấn chen, một đường giết trở lại trường học. Bao quát Ngô Ngộng Tề tại bên trong, tất cả mọi người đều lên một lớp da gà. Đón lấy, solo kết thúc về sau, Lộ Dao cũng đình chỉ lại ca hát. Một lát sau, Ngô Ngộng Tề chỉ vào trên màn hình âm tần văn kiện, đối Lộ Dao giải thích nói, ta mẹ ưa đàn hương, trong nhà có rất nhiều. Từ bản thân liền là ở trong môi trường này lớn lên, khả năng là ở lâu duyên cớ. Chỉ cần xuất mồ hôi, trên thân liền sẽ có loại vị đạo này. Không có người a? Nàng hỏi dò. Lộ Dao tiếp tục hát, chẳng bao lâu, đoạn thứ nhất điệp khúc hoàn tất. Giáo viên Lô, ta dùng guitar đạn một lần. Cụ thể ta cũng nói không quá chuẩn, nhưng ta dùng bài hát đến để ngài nghe một chút, đại khái liền biết bài hát này ta muốn chính là cái gì. Gặp Ngô Ngộng Tề tới, ba người tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Bên ngoài, thì ra là thế. Ngươi về sau dự định đi ngành giải trí? Lộ Dao nhún nhún vai, đối Triệu Hàng bọn hắn lên tiếng chào về sau, vừa cười vừa nói, Ngô Ngộng Tề khẽ giật mình. Mang theo trẻ sơ sinh tiêu ngạo, sinh mệnh rộng lớn không kinh lịch gặp chắc trở có thể nào nhìn thấy. Cùng lay lắt, hơi tàn, không như tận tình, cháy lên đi, có một ngày sẽ lại nảy mầm. Khu khu. Bởi vì nàng đã từ biểu hiện của mọi người trong biết được, cái này hai bài hát, không người còn sống dàn nhạc là có theo đuổi. Mỗi một bài hát, bọn hắn đều có bản thân kiên trì. Nghe được Lộ Dao lời nói, Nô Ngộng Tề cũng nói, có thể hết lần này tới lần khác càng nghe càng nghiện. Đồng thời nhanh chóng tràn ngập đến toàn bộ toa xe bên trong. Lộ Dao tranh thủ thời gian lắc đầu. Chẳng bao lâu, nhìn đồng dạng có chút chưa tỉnh ngủ ý tứ Lý Đạt đi đến. Nhìn đối phương bộ dáng hẳn là vừa huấn luyện xong không phải là mùi mồ hôi a, làm sao thơm như vậy? Nhưng ngoài ý muốn em hai a, các ngươi phát hiện không? Điệp khúc mỗi một câu đều có thể nghe được hắn đè ép tiết hầu loại kia gờ giáp cảm giác. Thẳng đến Lộ Dao bên kia bỗng nhiên tiếng ca vừa đứt, Ngụy Thiên Tiên sững sờ. Ừm, thiên nhiên vật liệu gỗ hương khí. Ngay sau đó, Ngụy Thiên Tiên cũng đến. Hắn theo bản năng nuốt nuốt cái mũi. Từ Nhược Thần cười giơ ly lên, nghe nói như thế, Ngô Ngộng Tề quay đầu nhìn Từ Nhược Thần một chút. Bất quá hẳn là trước kia giao cho hắn kia mấy thủ a. Mang theo nghi hoặc, chẳng bao lâu đi tới điệp khúc. Đúng. Mang theo nghe lén hay nghe, hắn háng giọng một cái, nghe được trong thai nghe nhạc đệm về sau, đi theo hát nói, cho nên nàng không nói một lời. Bài hát này nhạc đệm, thằng cái kia. Thế là chờ Lộ Dao thở hồng hộc kết thúc cái này một lần lúc, Ngô Ngộng Tề nói thẳng, ta biết. Lý Đạt sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Ngô Ngộng Tề. Ừm. Ngươi phát cho ta tiểu tử, ta cảm thấy quá đơn điệu một chút, cho nên thích hợp gia nhập một chút dốc N rồi nguyên tố. Cụ thể cùng loại Quách Nguyên Triều tiết tấu. Triệu Hàm gãi đầu một cái, từ Lộ Dao đóng lại cửa sổ xe mở ra điều hòa nhiệt độ về sau, liền có thể cực kỳ rõ ràng nghe được. Nhưng học tỷ lại không lên tiếng phát. Lộ Giao theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thiên Thiên. Phong cách nào cũng không đáng kể, trọng yếu là lắng nghe người là cái gì cảm thụ. Kỳ thật bài hát này chủ đề liền là tiếc nuối tốt nhất đừng quá mức nhiệt liệt. Nó cùng Quách Nguyên Triều còn khác biệt, Quách Nguyên Triều là một loại chống lại sau đồng hóa, nó càng phức tạp. Nhưng An Hà Kiều chỉ là một loại mang theo vài phần tiếc nuối bài hát mà thôi. Tại điệp khúc vừa mới bắt đầu, hắn liền chủ động hô ngừng. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Xuất mồ hôi liền sẽ có. Như quả nói đến nhìn một chút dàn nhạc hiện trường là làm sao ghi âm, là nàng nhất thời hứng thú. Vì thế, lúc này, nàng lại là ôm một loại tuyệt đối không quấy rầy trạng thái tâm lý. Ánh mắt ấy cực kỳ đặc thù. Ha ha. Bạch Giao thoáng có chút bất đắc dĩ, nói, các ngươi hôm nay ghi chép cái nào mấy bài hát? Ngươi cái này bàn phím trong có mã đầu cầm âm thanh không? Như quả thật dạng này lời nói, ta nhất định sẽ đi nghe. Nhưng người là sắt, cơm là thép, giờ cơm đến, đồng thời mọi người chí ít cũng đều lấy được thuộc về mình bản bản, tiếp xuống liền là độ thuần thục cùng rèn luyện, cùng một chút căn cứ dàn nhạc yêu thích mà tiến hành một phen điệu hát dân gian cứ vậy mà làm. Cạn ly, liền, cảm giác tràn đầy một loại lực lượng cảm giác. Đi vào dự lưu số một phòng thu âm về sau, những người khác còn chưa tới. Chúng ta có thể lần lượt bản thân làm nhạc đệm, không nhất định đều trông cậy vào giáo biên ô. Huống hồ các ngươi cũng đã nhìn ra, loại nhạc khúc bên trên, chúng ta vẫn là muốn rèn luyện. Cho nên bản thân cũng thử làm một chút, sau đó đem chúng ta làm ra nhạc đệm đưa cho hắn, đến lúc đó lại rèn luyện chứ sao. Chẳng bao lâu, âm thanh trong vang lên guitar âm thanh. Âm thanh trong vang lên Lộ Giao âm thanh, được. Giai điệu bình thản, du dương. Không hiểu, có cố tên là tiếc nuối xa suốt cảm xúc, cứ như vậy lặng yên không tiếng động theo du dương tiếng đàn lan tràn ra. Nô Mộng Tề nhịn không được cười ra tiếng, rất dễ ngửi, mà lại là loại kia rất tự nhiên mùi thơm. Mà thứ hai bản sát thực thư hoán rất nhiều, có thể có lẽ là Châu Ngọc ở phía trước. Sau khi nghe xong bọn hắn đều cảm thấy không như Lộ Giao đầy chẳng qua là ôm guitar vô cùng đơn giản hát bài hát đến có hương vị. Sát bên Bạch Giao. Đúng, ta ngay từ đầu nghe, cảm giác liền là bài hát này quá kéo dài, cho nên ta tại nhạc đệm bên trên tiến hành cấp độ hóa xử lý. Lộ Giao uống một hớp, chẳng bao lâu đi theo hàng kỳ lại hát một lần. Bạch Giao hẳn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, đối các loại đồ vật đều tràn ngập tò mò. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là thành thành thật thật ngồi xuống trên ghế salon, ánh mắt ở chung quanh rời rạc. Hắn trong lòng tự nhủ, tất cả mọi người đều sinh ra một câu nghi hoặc. Ngụy Thiên Thiên cũng hiểu mấy người này ý tứ, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn muốn đi theo nhạc đệm đi trước một vòng. Mà nhiệm vụ của hắn cơ bản đã kết thúc. Nghe được Triệu Hàng lời nói, tất cả mọi người đều theo bản năng nhận đồng lối nói của hắn. Không pha âm, mùi vị giống như liền không đúng rồi. Đại học nha, không có yêu đương cũng không bình thường. Cùng Lộ Giao kia rõ ràng trầm thấp rất nhiều tiếng ca, mặc dù dáng âm về sau, Lộ Giao thành thạo điêu luyện. Mặt khác ba người cười càng vui vẻ. Cuối cùng Lộ Giao ra nhập vào, trực tiếp thu hoàn tất. Ca từ phía dưới cùng nhất nghiễm nhiên có một câu ca từ càng thích hợp hắn thuyết pháp, là mùi đàn hương. Mà sự thật cũng quả nhiên như từ Nhược Thần nói như vậy, từ đầu tới đuôi, Lộ Giao đều không có bất kỳ cái gì dáng âm ý nghĩ. Nô Mộng Đề nói xong, liền trực tiếp để Lý Đạt thả ra thứ hai bản. Ngươi có phải hay không ngập điểm? Đồng thời nhìn say sương ngon lành. Nàng đi tới bàn phím trước, liền nghe Lộ Giao nói, những người khác cũng hậu chi hậu giác nhìn sang. Côn cực kỳ tổn thương thân thể, tốt nhất uống ít. Như quả thật không tránh được, ngươi có thể nhiều vận động. Bất quá vô luận như thế nào, vẫn là uống ít một chút tốt nhất. Cái này giai điệu. Nô Mộng Tề chỉ nói để đi ghi âm, nhưng ghi chép cái nào mấy thủ hắn cũng không rõ ràng. Mà ngồi ở trên ghế salon Bạch Giao tinh thần tỉnh táo. Dù sao về mặt thời gian tới nói, lại thế nào nhanh, đến tiếp sau giao cho hắn bài hát cũng sẽ không nhanh như vậy đi ra mới đúng. Chẳng bao lâu, cái thứ nhất nhạc đệm thả xong, Nô Mộng Tề còn không có hỏi Lộ Giao cảm giác thế nào, Lộ Giao liền trực tiếp nói, có phải hay không có loại mùi thơm. Mà khi kia đoạn giai điệu vang lên một sát na, "Ê!" theo bản năng cầm lên ca tử. Lộ Giao gật gật đầu. "Nói thế nào?" Nói, quay đầu đối Bạch Giao nói, "Nô, cũng không có." Chính là học tỷ xịt nước hoa rồi. Bất quá gặp Lộ Giao đã bắt đầu về sau, hai người cũng không có lên tiếng, buông xuống riêng phần mình bao về sau, ngay tại bên cạnh nghe. Cơ nhỏ lai. Ngụy Thiên Thiên mặc dù không hiểu ý, nhưng vẫn là đi theo Lộ Giao đi vào. Cực kỳ đơn giản, liền là trong trường học tổ chức. Tỷ như lễ đường nhỏ, hoặc là cầu quán, theo hội học sinh xin dựng cái tiểu vũ đài tới trình diễn. Loại này cũng không phải lợi nhuận tính chất, không tồn tại cái gì báo cáo chuẩn bị thủ tục, thậm chí sân khấu chỉ cần một cái cao một chút nền tảng là được rồi. Dạng này các ngươi liền có thể để càng nhiều người nghe được các ngươi ca, không phải a? Nhưng ta ngược lại cảm thấy càng đơn giản một chút nhạc đệm sẽ càng có sức mạnh cảm giác. Lý lão sư, người trước thăng một cái kỳ, ta thử một chút. Một hồi tại đối so hạ. Lời của hắn những người khác cũng không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Nô, theo lộ học tỷ. Trong ngay mắt, hắn híp mắt lại. Bên ngoài, Bạch Giao cũng lấy được bài hát này ca thử. Hắn ban đêm còn có sự tình khác. Lộ Giao tiếng nói trong loại kia kim loại cảm nhận, càng dày đặc một chút. Nàng lộ ra có chút nhận đồng thân sắc. Điện guitar âm thanh cùng phía trước trực tiếp tạo thành hai thái cực tương phản. Đã CC. Nô Mộng Tề cũng không nghĩ nhiều, tại hắn khái niệm trong khả năng là mấy cái nam hài bên trong đó một cái bạn gái. Tiểu thần ca nhìn qua con mắt còn có chút sưng, xem xét liền là tối hôm qua phong túng đến cực kỳ muộn. Cái này sống nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Nhưng cảm giác bất quá nghiện, quá kéo dài. Nô Mộng Tề xích lại gần mị rổ phồn, nhưng quả thật là phá âm, hoặc là nói một cỗ ngoan cường cảm giác. Chẳng bao lâu, đi ta tiếng vang lên. Ta biết cái kia mùa hè, tựa như thanh xuân giống nhau về không được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Lộ Giao một chút. Lộ Giao cho nàng hừ hừ. Những này bài hát đều là ngươi biết. Không được, quá khô. Ban trưởng, ngươi theo ta đi vào một chút. Không tiến vào ngành giải trí sao? Chuyên tâm làm âm nhạc. Kia ban mùi vị không quá đúng. Nghe được Lộ Giao lời nói, Bạch Giao tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu nói, ừm. Ta là thật không nghĩ tới, có một ngày. Ca sĩ lúc ca hát, phá âm vậy mà thành một loại mị lực. Lạp lạp lạp. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Làm một thích nhạc dốc mê ca nhạc, nàng thật quá thích hiện tại loại này không khí. Mà đợi đến một đoạn guitar solo về sau, đằng sau rõ ràng dốc nở rồi bắt đầu. Khoảng cách cuối cùng giai đoạn. Còn sớm đây. Ngụy Thiên Thiên cùng Từ Nhược Thần đều lộ ra hài lòng thân sắc. Lộ Giao trong lòng tự nhủ ta sao còn tạm được. Bất quá nha, cũng không phải cái gì thẹn thùng sự tình, thế là gật gật đầu. Cực kỳ rõ ràng bản thân nhận biết. Tựa như là. Tiếp mới. Xác thực. Đối ban trưởng gật gật đầu về sau, hai người đi ra. Hắn một bên nói, một bên điểm kích phát ra. Nên nói như thế nào? Nghiệt xúc ngầm miệng. Mà Bạch Giao thì chủ động hỏi, ngươi nhất định phải thăng. Cái này kia trước mắt là cực hạn của ngươi. Chỉ có Bạch Giao chú ý tới đứng tại Ngô Mộng Tề bên cạnh Lộ Giao bắt đầu lắc đầu. Tùy tiện ngẫm lại liền có. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ừm. Tất cả mọi người, bao quát Lộ Giao tại bên trong, ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Càng hung chi. Cứ quyết định như vậy đi, đến, cạn ly. Hôm nay là hai bài bài hát, một bài Truy Mộng Xích Tử Tâm, một bài An Hà Kiều. Đứa nhỏ, An Hà Kiều ta có hai cái phiên bản, ngươi trước nghe một chút nhạc đệm, quyết định làm sao hát. Đồng thời còn không giống như là nước hoa, mà là một loại cực kỳ kỳ quái hương vị. Bắt đầu tưới, nhuận cổ họng. Chẳng bao lâu, Lộ Giao đi ra. Ngụy Thiên Thiên gật gật đầu, ngươi có viêm mũi. Nô Mộng Tề cự tuyệt mấy đứa bé mời ăn cơm. Có. Cũng không phải đối với hắn cái này người, mà là đối bài hát này kia. Hướng về phía trước chạy, mà ngồi xuống, nói chuyện phiếm thời điểm, trầm mặc một chút buổi trưa Bạch Giao đông nhiên nói, thẳng đến Từ Nhược Thần đến. Khoan hãy nói, mà bọn hắn bận rộn thời điểm, Lộ Giao liền ngồi đàng hoàng đến trên ghế salon. Một cái ăn tết không gặp. Hai người cứ như vậy nói chuyện phía một đường, chẳng bao lâu đã tới mới tắc bên này. Để ta lại nhìn ngươi một lần, từ Nam đến Bắc. Thế là, Nô Mộng Tề vung tay lên, mà Lộ Giao cũng không có xoắn suýt, mấy cá nhân trực tiếp đi ra mới tắc. Chính là muốn phá âm. Được. Bị cảm. Nô Mộng Tề cười gật gật đầu, nhìn Bạch Giao một chút, Từ Nhược Thần chủ động giới thiệu một chút, nói là bạn học thời đại học, cảm thấy hứng thú đến xem. Tại bàn phím trên màn hình tìm kiếm một chút, chẳng bao lâu gật gật đầu, tựa như là tại nhìn một khối tài hoa hơn người, phóng ánh sáng long lanh ôn ngọc. Lộ Giao ha to miệng, cấp ra một cái có chút nói nhảm trả lời chắc chắn, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại như thực chất. Tiện thể thiếu điều đụng phải Ngô Mộng Tề. Hai chuyện khác nhau. Bạch Giao gật gật đầu, mà hắn thì đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, thở dốc hai tiếng về sau, đối Lộ Giao chửi bậy nói, chẳng bao lâu, người bên ngoài đều nghe được một trận du dương giai điệu. Vậy cái này bài hát liền tạm định đi dân giao phong cách, đã đem giai điệu đơn giản hóa, một lần nữa thiết kế một chút. Chúng ta tới trước Truy Mộng Xích Tử Tâm. Hoa hậu giảng đường ban trưởng mày may không có lưu tình, đối Lộ Giao liền là một cái xoay tròn đá bay. Thứ công tử đập đi miệng. Dựa theo đạo lý đến nói không hẳn là a. Đường xưa như thế cực hạ sao? Bài hát này phòng thu âm trong đều khó như vậy, nếu là thật điện lại, như thế cao, hắn cực kỳ dễ dàng CC a. Ừm, các ngươi khỏe a. Có thể không an ô, tốt. Liên Tư Nhược Thần đều như thế. Bài hát này như quả là cái này tiết tấu, đó chính là dân giao. Hơn 5 giờ chiều, ghi âm xem như có một kết thúc, nhưng làm việc còn xa xa không có kết thúc. Ngụy Thiên Thiên dây hiểu, dùng mã đầu cầm âm thanh đàn tấu bắt đầu. Hắn ca hát thời điểm, Trương Lệ Na cùng Triệu Hàng khoan thai tới chậm. Từ Nhược Thần đề nghị trường học phụ cận tụ cái bữa ăn. Nhưng bài hát này linh hồn tựa hồ biến mất. Đem xe ngừng tốt về sau, hai người trên đường đi lâu. Lộ Giao vừa cười vừa nói, đó lấy, hắn nhìn về phía Ngụy Thiên Thiên. Có thể đáp án này tại Bạch Giao cái này, lại chỉ đổi tới mặt lạnh học tỷ chú mục. Tốt. Lộ Giao trong lòng hiểu rõ, trong lòng tự đủ cái này cần tính mùi thơm cơ thể đi. Không khó lắm, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đem Lộ Giao viết cái này mấy bài hát đều làm xong. Tại thường xuyên đi kia nhà món cay Tứ Xuyên trong quán ngồi xuống, nghĩ hút thuốc lá. Tốt, ta nói như vậy đến, nhưng thật ra ta nghĩ phức tạp. Mà có lẽ là hắn ngẫu nhiên hút cái mũi động tác hấp dẫn sức chú ý của đối phương, Bạch Giao quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, trong bất chi bất giác, giống như loại này pha âm, loại này chưa nói tới tê tâm liệt phế sao động ngược lại thành chuyện đương nhiên. Cũng có thể từ âm thanh trong nghe được hắn đang nỗ lực khống chế. Ngồi ở trên ghế salon Từ Nhược Thần hai mắt tỏa ánh sáng, đi theo Lộ Giao một câu thiêng ca, nàng nhìn xem ca tử, một cô đập vào mặt. Dùng ngôn ngữ nói không rõ lắm cảm giác bắt đầu ở trong lồng ngực quanh quẩn. Đúng, giống như bài hát này liền phải như thế hát. Với bên ngoài Lý đã nói, được. Chỉ là mở màn cứ như vậy cao, đằng sau không quan hệ a. Mà loại thời điểm này, làm người đứng xem, cần phải làm là tuyệt đối không muốn đi quấy rầy. Quả nhiên à, vẫn là cao một cái kỳ, cảm giác càng có sức mạnh cảm giác, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn không kịp cẩn thận cảm thụ, tiếng đàn vừa đức. A. Gật đầu bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp đối ba người nói, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Ngụy Thiên Tiên lắc đầu, nhưng lại ra hiệu Lý Đạt đừng ngừng, nhạc đệm tiếp tục. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều lộ ra tiếu dung tới. Bạch Giao trên thân cực kỳ hương. Mà lần này, từ Lộ Giao mới mở miệng, bọn hắn cũng cảm giác được rõ ràng khác biệt. Mà cái này một lần giai điệu sau khi nghe xong, Lộ Giao ngược lại không có chọn ma bệnh, mà là trực tiếp đi vào phòng thu âm. A nha, Đầu tiên là tốt một trận xin lỗi, tiếp lấy ngồi xuống điều chuyển âm trước sân khấu. Ách, giáo viên Ngô. Từ Nhược Thần ánh sáng đáp ứng, cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Chương 166. Xảo ngộ chương 166, xảo ngộ riêng phần mình về nhà. CA, nhưng không có ý nghĩa. Khai giảng quý không có chút rung động nào, 305 người toàn tuyến trở về. Người ta nhà mình đóng. Phía trên khẳng định có gian phòng. Đều không ăn, ta cái này đều nhanh đã ăn xong. Lộ Dao cũng coi như là chịu phục. Người hai có thể tính đến, lại không đến, chúng ta thật muốn mở bữa ăn. Không nhân sinh hài giàn nhạc 11 năm lần thứ nhất liên hoan ngay tại chỗ giải tán. Được thôi. Cuối cùng tại một chỗ trước lầu dừng hẳn. Còn không tính cái kia phòng vệ sinh. Hàn huyên một đường, đi tới khách sạn bên này, hai người ngồi lên Từ Nhược Thần xe. Lộ Dao nhớ lại Bạch Dao, liền đem khách sạn này sự tình cùng hắn nói. Hắn là không có nửa điểm hứng thú. Phổ Đông sân bay bên kia có cái sân đánh gôn, có biết không? Bất quá còn không có lắp đặt hảo thủy ấm tuần hoàn cơ trong phòng nhiệt độ, nhưng thật ra có hoàn toàn mới cảm thụ. Kia Lộ Ca bên kia, chẳng bao lâu, gỗ tại nội bộ trên đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi đến một chỗ đậu xe bên trên. Đây là an bài cái gì bữa tiệc? Giữa mùa đông đánh cái gì gôn a? Không có gì ngoài hai đài máy tính, nàng còn dự định làm một cái gì mô phỏng phi hành khoang hành khách, đồng thời còn dự lưu lại tivi cùng máy chơi game khu vực. Nghe Lộ Dao bó tay toàn tập. Không biết. A. Liên Lộ Dao cũng không có ngoại lệ. Du lãm xe một đường mở, cuối cùng đi đến một mảnh. Nhìn xem giống như là làng du lịch giống nhau địa phương. Tất nhiên, mặc dù có thể từ dòng họ bên trên nhìn ra ít đồ, nhưng loại chuyện này tùy tiện một giải thích là được rồi. Thông gia nha, phương xa, bao nhiêu cho chút ít ưu đãi, đừng như vậy nhiều người cho chơi ngáng chân liền phải. Cùng loại từng bước một đều hiểu không sai biệt lắm, lão gia tử vừa lui, hắn cũng thành quen, lắc mình biến hóa, tân tấn trưởng môn nhân, dạng này cũng liền thuận lý thành trương. Học tỷ về ký túc xá, vẫn là về nhà a cũng không tính bận điệu, dù sao nó là bịa cứng nha, ta là đi mua đồ dùng trong nhà nha. Hôm nay đưa tới giường, mặt khác đồ dùng trong nhà lục tục no ngoe mấy ngày nay có thể đưa tới. Bất quá máy vi tính của ngươi bàn ngược lại đưa đến, ngươi đi thử xem, nhìn có thích hợp hay không. Bạch Dao khẽ lắc đầu, chỉ bên cạnh ngày nghỉ khách sạn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng không thể không sách, những này thiết kế hắn cũng thấy được thú vị. Lúc đầu mọi người còn nói tìm loại kia quán rượu nhỏ loại hình diễn xuất, nhưng bị nàng một nhắc nhở như vậy mới đột nhiên phát hiện. Kỳ thật trong trường học xử lý mới là thích hợp nhất. Bất quá cũng may đường cao tốc bên trên đường xá vẫn được, hai người một đường oán giận đến sân bay dưới cao tốc, sau đó tiếp tục hướng đông mở. Hả? Vui lòng. Nhìn vẻ mặt buồn bực bạn trai, nàng cười thần bí, lôi kéo Lộ Dao bắt đầu rồi nói ra, người bán nói là cái gì hợp lại sợi, siêu cấp có thể chống đỡ, đặc biệt rắn chắc. Ngươi nơi này để vào máy tính. Bé cưng ngươi nhìn cái này ngăn tủ, là cho ngươi buông tay làm, sau đó. Mà nghe được hắn, Từ Nhược Thần khẽ lắc đầu, một đám người theo cái xỏa điệu giống như truy cái nhỏ cầu, ngươi không cảm thấy rất xuẩn à. Mà lại, cầu thí thượng lưu xã hội vận động. Dù sao ta nhà không có người thích đánh, ngay cả ta cha đều không thích. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú, ngươi đi đánh hai cây. Một bên nói, hắn một bên mở ra tủ lạnh, định cho bạn gái xào cái đồ ăn. Cái bàn này cường độ đến cùng kiểu gì, hai người không có kiểm tra xong tới. Lộ Dao một tiếng cười nhạo, buổi sáng thời điểm, Từ Nhược Thần theo hắn nói ban đêm view nhuận an bài một cái bữa tiệc. Đợi lát nữa, ý gì dược công ty là chính hắn nhà, hắn mới vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu lãnh đạo. Thậm chí càng náo nhiệt một chút. A, ý miệng, cái kia tiểu biểu nện là ai? Hoặc nhiều hoặc ít xem như một tin tức tốt đã chẳng bao lâu, một bát bún ốc tiến vào bụng về sau, nàng thỏa mãn hài lòng lau miệng, lôi kéo bạn trai nói, mà hắn không rõ đồng thời, ngồi tại đám người này đống trong dương tính cũng sững sờ. Không có chạm đối vị trí, có thể không liền tiến vào a ra, là không ra được. Bất quá ở bên trong khẳng định cũng không bị tội. Còn nhà nàng cô nương, khoan hay nói, mấy năm gần đây thật đúng là không có tin tức. Đoán chừng là ra ngoại quốc đi, đời này nghĩ trở về là khó khăn. Ngồi lên xe, hắn đối Từ Nhược Thần hỏi, "Ách." Hồ Ly lại lắc đầu, Lộ Dao cảm giác sâu sắc đồng ý không sai. Sao? Ngươi làm gì? Thứ sáu, Lộ Dao sửa sang lại một tuần này làm việc thành quả, theo Lưu Vu lên tiếng chào về sau, cùng Từ công tử cùng đi ra. Nghe được Lộ Dao lời nói, Từ công tử đầy mắt tán thưởng, ai nha cũng đừng để. Lộ Dao lúc này mới phát hiện, cùng nói là phòng riêng, nơi này chẳng bằng nói là tư trạch. Không phải đi công ty a? Ngươi buổi sáng gửi tin tức nói a? Ta còn thực sự là trời sinh cơm chùa thánh thể a? Hắn hỏi thăm Ngụy Thiên Thiên, được biết Ngụy Thiên Thiên muốn đi học sinh sau đó, dứt khoát tự mình một người lái xe rời đi. Vong ân phụ nghĩa cầu vận, liền Eva cũng không biết người. Từ Nhược Thần cũng thấy được xa, hắn phải đi làm a. Phục vụ viên đẩy cửa ra, hai người đi vào. Tại ngục giam đâu? Hắc hắc, đúng thế. Sân bãi tự do, không khí tự do. Bạch Di không phải hai người tỷ tỷ thế này. Vậy vị này gì hay? Sau đó cưỡng ép lôi kéo Lộ Dao tay, đi tới lần nằm. Đi. Hắn đến thời điểm, Hồ Ly chính có quắp tại trên ghế salon lại nhảy một bát thối hoắc bún ốc. Không biết, đoán chừng cũng liền bình thường nữa thiệt a. Vượt qua dự phán phạm vi, kết quả nàng biết hầu đều phá âm, đều không có đem đầu kia vong ân phụ nghĩa chó cho gọi qua. Lộ Dao đánh gãy nàng lời nói, theo lễ phép đi ra tiệm cơm. Lộ Dao đối Bạch Dao hỏi, Lộ Dao ở bên ngoài bận bịu cả ngày, kết quả tới chỗ phía sau mới phát hiện bạn gái cũng phong trần mệt mỏi. Nhìn xem những này nhìn quen mắt gương mặt, hắn trong lúc nhất thời có chút ngượng. Đối dọn liền là ý tứ như vậy. Nàng đi vào về sau, dùng tay khẽ chống cái bàn, đặt mông ngồi lên. Bên trong có một tấm nhìn xem liền cực kỳ khốc bàn máy tính. Kỳ thật nói như vậy, ta nhà đến ta thế hệ này, cũng không thể nói đến ta thế hệ này, phải nói chỉ cần không có cái gì sóng lớn gãy, Thượng Hải tại, ta nhà ngay tại. Biết tại sao không? Ý là Bạch Di các nàng tỷ muội ba cái, chỉ như vậy một cái Nam Hải. Chỉ là ngấp lại liền biết, không khí nhất định không kém được. Kéo bạn trai cánh tay, phú bà mặt mày hớn hở, hì hì ha ha, có thể hay không đừng nói khủng bố như vậy lời nói. Ta đây cũng là chính sự nha, thế nào lại là mỏ cá? Ta biết ta, đây là Bạch Di nhà sản nghiệp. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới lại là học tỷ nhà nàng tại quản. Đây không phải trên máy bay cái kia xoái ca a. Tối nay là cái gì cục? Lộ Giao suy đi nghĩ lại, phát hiện chỉ có một tiếng này cảm thán có thể biểu đạt tâm tình của mình. Lúc trước lập qua lời thề sát thực thực hiện. Ừm. Cực kỳ bình thường à, cũng không phải cái gì không hàng thái tử ra, nhà mình sản nghiệp, ngươi không phải từ nhất cơ sở làm, giống nhau dễ dàng mắt mù. Nhà hắn lão gia tử nghĩ về hưu nói ít còn phải 10 năm đâu, 10 năm này đầy đủ hắn đem công ty từ trên xuống dưới cho mò thấy. Hắc hắc. Tiểu bố đi đâu một bên, liền theo ai đi? Bại gia a. Lộ Giao dây hiểu. Cùng bạn gái trong nhà dính nhau 2 ngày, tháng riêng 18, cũng liền là ngày 20 tháng 2, Phục Hoa nên đón nửa học kỳ sau khai giảng quý. Khoan hay nói, đoạn đường này đi thật không gần, trực tiếp lên vượt thành cao tốc. A, những người khác cũng nhiều là như đây. Cùng loại cửa phòng mở ra về sau, Lộ Giao nhìn xem cái này lạ lẫm lại quen thuộc cách cục, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì thế, hắn còn cố ý mời mọi người băng ăn cơm, chúc mừng một chút. Chủ ý vô tật mà chấm dứt. Hắn cũng không phải cái gì không việc làm, mặc dù thế hệ này có Lộ ca, nhưng hắn cũng không thể mỗi ngày chơi bời lêu lồng nha. Cho nên tại nhà mình ý dược trong công ty đi làm. Trước mắt là ý dược hạng mục bộ một cái nhỏ bộ môn lãnh đạo. Hoặc là nói ngươi thành tình đâu. Nói trắng ra, không chủ động, không cự tuyệt, thuận thế mà làm, đến một bước này, liền không có người sẽ chủ động đến đem ngươi trở thành làm đối thủ. Nhưng gì hai bên kia là thuộc về không cam tâm, muốn tiếp tục đi lên. Này cũng được. Cực nha, thành công một bước lên mây, cứ sai đầy bàn đều thua. Bất quá cũng may Bạch Di có vòng tay, sớm cắt, cho nên, gì hai tiến bảo, nàng vẫn còn ở đó. Liền là đơn giản như vậy cái đạo lý. Đứng tại trống rông ban công pha lê chỗ, hắn thì thào nói. Ừm, gặp. Nói thật. Nếu là dựa theo ly tỷ thuyết pháp, cái này Đại Di là so Bạch Di nhìn xem bình thường điểm. Thì, ta có thể không khi làm việc thời điểm mỏ cá sao? Ngươi không sợ sơ tỷ một ngày nào đó dẫn theo trên đào môn tìm ngươi? Lộ Giao buồn bực mà hỏi, bất quá 305 đệ nhất chu đáo ngọn nguồn truyền đến tin tức tốt. Ngươi đến cùng nhìn chính là cái gì điện cạnh tranh phòng thiết kế a? Được thôi. Ngươi cái này đi tản bộ cùng vừa rồi vấn đề có cái gì tất nhiên liên hệ. Bạch Giao cung cấp ý kiến, tại mấy cá nhân xem ra tự nhiên là có thể thực hiện. Ngự tỷ ngạo kiều vừa nghiêng đầu, đim bím bắp đuôi ngựa bỏ rơi kia gọi một cái sung sướng. Ngự tỷ gật gật đầu, cái chìa khóa xe bỏ vào trong nhà về sau, hắn cùng phụ mẫu lên tiếng chào, tiếp lấy một đường giết tới tài phú vườn hoa. Đi tản bộ. Vừa nhắc tới tiểu bố, hồ ly tim đã cảm thấy hơi buồn phiền, bất quá cũng may học tỷ còn có cái đệ đệ, hiện tại ngay tại Bắc Kinh bên kia đọc sách, đoán chừng đại học cũng muốn thi đến bên này. Có Nam Ninh, vậy liền không thụ khi dễ, đồng thời đang chờ mấy năm lại một gốc dạ đệ đệ muội muội lớn lên, người trẻ tuổi ngược lại càng tốt tiếp xúc. Cho nên học tỷ mới có thể như thế tự do. Người hôm nay đi làm việc trùng tu. Đi đâu? Dù sao hôm nay lúc ra cửa, kéo lấy hành lý hắn tìm tốt lấy cớ ngày kia khai giảng, về túc xá. Chật chật, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình. Nhìn xem kinh ngạc Lộ Giao, Từ công tử một mặt không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, ừm. Một bữa cơm công phu, mọi người liễu diễu trò chuyện xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bởi vì, các ngươi không chủ động đi tranh. Nghe được bạn trai lời nói, ngồi tại trên bàn để máy vi tính ngự tỷ ưu nhã thay nhau nổi lên chân, vũ mị mà hỏi, Lộ Giao lắc đầu, đồng thời lúc này bầu trời cũng đen, căn bản cũng thấy không rõ toàn bộ sân đánh gôn toàn cảnh. Nếu là người khác, Lộ Giao đoán chừng liền đẩy, nhưng nhuận các cục, hắn có thể không đẩy liền không đẩy, dù sao người ta từ bắt đầu nhận thức đến hiện tại cũng đặc biệt cho hắn mặt mũi. Bất quá Lộ Giao trợn sững sờ. Sắc thực không ấm áp, mà ta trước mắt biết đến là lão Bạch gia giống như chỉ như vậy một cái Nam Ninh. Chậc chậc, đoán chừng đứa bé kia tới, Bạch Di được mỗi ngày bảo bối không được. Người đợi lát nữa, vừa vặn rất tốt ăn a, người nếm thử. Tại việc học cùng hứng thú yêu thích bên trên lẫn nhau chiếu cố, ai cũng biết trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, hai cái đùi đi đường mới có thể đi thẳng. Cho nên Lộ ca cùng Nhuận ca là hai huynh đệ tách ra, một người một bên. Tốt ta lại trướng kiến thức, nói bọn họ như vậy công ty người cũng không biết thân phận của hắn. Mà những đạo lý này, có Lộ Giao hiểu, có hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đây là muốn đi đâu a? Ý gì? Ly tỷ, hiện tại tiểu bố không tại, bắt đầu đi dạo ta phải không? Thượng lưu xã hội vận động, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa. Vậy liền giải tán chứ sao? Lộ Giao dùng tay để ép tấm kia cường độ cao bàn máy tính, đông nhiên tới chú ý. Ngươi cơm tối liền ăn cái này. Mà Lộ Giao bị nàng lôi kéo đi vào thang máy, đi xuống lầu, xuất hiện tại trong khu cư xá lúc, hắn còn trêu ghẹo một câu, ngay sau đó, khai giảng đệ nhất tuần cứ như vậy không có chút rung động nào kết thúc. Ai biết hắn đã sớm biết. Nàng ánh sáng cười, lại bất chính mặt trả lời. Hắc hắc hắc. Mà ngồi ở tiệc bàn chỗ Bưu Nhuận nhìn thấy hai người đến về sau, cười vây vây tay, tê. Thật mát. Ngừng. Lạnh chết rồi. Một bên đi xuống lầu dưới, hắn vừa nói, hai người một bên hướng phía ngoài trường học đi, Từ Nhược Thần một bên theo hắn phổ cập khoa học những đạo lý này. Nói là lần nằm, kỳ thật cũng cực kỳ lớn. Hàng năm nhiều như vậy tham ô nhận hối lộ, cơ bản đều là từ cơ sở từng tầng bỏ dậy. Bị tìm tới thời điểm, kia là rút lên đến củ cải mang bùn. Chẳng bao lâu, hai người đi tới tầng 17. Kia đến cũng có, có một số việc không có duyên phận liền là không có duyên phận, dưa hái xanh không ngọt nha. Kia đại di cần kỳ thật liền là để học tỷ một lần nữa hòa tan vào trong hội này, nàng bên kia sau khi về hưu, có một số việc kỳ thật liền là người đi trả lệnh. Nàng được vì con gái sau này tính toán. Ngụy Thiên Thiên cũng có chút bận điệu, thứ nhất là hội học sinh trong muốn xin cùng thiết kế không người còn sống diễn xuất, một phương diện khác. Trước mắt khóc chó cùng khóc ta cái này hai âm nhạc phần mềm trong, hoa tươi bài hát này đều tiến vào phía trước 30. Không tính những chuyện khác, cái này cái gọi là phi hành khoang hành khách là cái gì? Ngươi nói những cái kia phim hoạt hình hoa hoa mặc quần áo không? Cái này ngăn tủ là làm gì? Tay xử lý. Sau khi xuống xe, lập tức có phục vụ viên tới dẫn dắt, hai người đi theo phục vụ viên 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa. Nhưng trong nhà như quả vốn là có phương diện này mạch là tại, tự nhiên mà vậy sẽ có một bộ tương quan xứng đôi sản nghiệp. Nói trắng ra là, ngươi chỉ có không thiếu tiền, mới có thể ngăn chặn một ít chuyện. Trong túc xá lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Bạch Di lại tác hợp ngươi hay không? Hồ Ly ở một bên nghe nói như thế về sau, cười kia gọi một cái không có lương tâm. Ngươi đoán một chút ta hôm nay làm gì đi? Hắn sững sờ, lập tức liền hiểu tới, im lặng hỏi, cái này mấy bài hát, Lộ Giao thành công để cho mình tại dàn nhạc tạo thành trong thành công lui khỏi vị trí hàng hai, Từ Công Tử là chủ tay guitar, mấy bài hát áp lực chịu nặng bày ở kia, hắn mỗi ngày đều tại cầm guitar đang luyện tập. Tiếp khách người giữ cửa kéo cửa xe ra, hai người sau khi xuống xe, Từ Nhược Thần cùng hắn nói cái gian phòng hảo, người giữ cửa nghe xong, lập tức cầm bộ đàm câu thông, không đến một phút, một đại du lãm lái xe đi qua. Không mặc quần áo so ra mà vượt ta thôi. Thuộc về hậu kình 10 phần. Đúng a? Ánh mắt của nàng phát sáng lên. Lộ Giao buồn cười lắc đầu, kết quả phát hiện hai người tản bộ lộ tuyến là hướng phía lầu số 2 bên kia đi. Có thể không chứ sao? Đúng nghĩa đơn chuyển. Ngươi nhìn xem đi, thiếu gia này trở về thời điểm, mới là Bạch Di thật cố sức thời điểm. Trước mắt học tỷ bên này, ta kỳ thật nhìn ra, nàng không có thao bao nhiêu tâm. Từ Công Tử chọn một điếu thuốc, một tay vịn tay lái cũng có chút thổ thức, trùng hợp như vậy. Người liên hệ với nàng cực kỳ nhiều, muốn để bọn hắn ra biểu diễn thương mại. Mặc dù ta không chơi, nhưng ta nhìn trên mạng lục soát những nam sinh kia gian phòng đều có một cái ngăn tủ, bên trong đặt vào các loại phim hoạt hình và nàng trở về trước đó, cùng lao mụ tới cái lời có tử, liền là hai người cắt chạm một bên, hô tiểu bố danh tự. Ly tỷ, ngươi số tuổi lớn, ngươi có để ý ngươi lúc sau tiết gặp qua học tỷ mẫu thân. Hai người trong phòng quanh đi quẩn lại một vòng lớn, quy hoạch dưới đủ loại cách cục về sau, lại cuốn trở về điện cạnh tranh phòng kia phòng. Thật lớn a. Nàng một bên nói, một bên tăng nhanh lại ngại phần tiến độ. Đừng, ta chịu không được hương vị kia. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi xào. Dưa leo thế nào? Vẫn là quả ớt xào thịt. Lái vào chỗ này sân đánh gôn câu lạc bộ về sau, Từ Công Tử còn tại chửi bậy, hiển nhiên hai người không tới, bữa cơm này còn không có chính thức bắt đầu ăn. Thì ngươi xem trọng bản thân. Ta vĩnh viễn thích để dạ nam mỹ dày. Ta phát hiện rất kỳ quái à, mỗi lần đến thứ 6, nhuận ca luôn luôn thích ăn bài, thứ 2 đến thứ 5 giống như đều rất an tĩnh. Kỳ thật vẫn rất chướng tư thế. Xe càng ngày càng ít, rốt cục tại gần 7 giờ thời điểm đến lúc đó. Chỉ là lúc này xoáy tiêu lộ tuyến để hắn có chút không nghĩ tới. Lộ Giao người đều có chút tê, trong lòng tự nhủ ăn một bữa cơm thế nào còn bên trên dưới núi sông. Liên đi kia, thật mẹ nó xa a, ta xoa. Nô. Tại đại thiếu trải qua một cái kỳ nghỉ cố gắng, thành công thi lại quá quan, xem như không có rất tiến chỉ. Đồng thời còn muốn luyện mấy thủ ca khúc mới thuộc về mình kia bộ phận. Quên đi thôi. Nhìn xem Lộ Giao kia kinh ngạc bộ dáng, Từ Công Tử nhún vai, mà hắn về nhà kỳ thật cũng liền là đem xe phóng tới trong nhà. Hắn nhìn xem ngồi tại bàn ăn bên trái bọn này tuấn nam tịnh nữ. Ngươi sẽ đánh quân không? Đi theo nàng một đường đi tới lầu số 2, nhìn xem nàng từ trong túi móc ra tấm thẻ, bất đắc dĩ thở dài một cái, tóm lại, điện cạnh tranh phòng cách cục, bạn gái sát thực thiết kế tốt. Hai người liền những câu chuyện này hàn huyên một đường, tiếp lấy chạy tới ước định ăn cơm địa điểm. Đúng, tiếp nhận chính là một bộ khác sản nghiệp. Kỳ thật đến một bước này, cơ hội là nhân thủ hai con đường. Lời này nói như thế nào đây? Liên từ tiền tài bên trên nói à, có sản nghiệp, người không có đầu óc mới đi tham ô, khác không sách, có một cái tính một cái, ngươi liền xem đi. Thật thuận tiện a. Khá lắm. Từ nơi này kỳ thật liền có thể nhìn ra gian phòng lớn nhỏ kích thước tới. Những thứ này, minh tinh, chủ yếu là gian phòng sát thực cực kỳ lớn, từ nhược sơ nhà lần nằm, là một tấm giường đôi, cộng thêm hai cái tủ đầu giường, cùng một cái bàn làm việc nhỏ độ rộng. Ha ha ha ha, cơm chùa thánh thể ha ha ha ha ha. Chương 167. Con hát lầm nước chương 167, con hát lầm nước lựa ngươi làm gì? Ừm, cảm giác thật biết định mọi người. Ngày 25 tháng 2 một ngày này, Từ Công Tử gặp Lộ Giao không có treo kinh doanh bên trong bảng hiệu, đi tới bên cạnh hắn bỗng nhiên tới câu, điện tử hệ xây dựng, từ nhược thần. Hắn một hồi tới bắt, ta cũng là, bất quá mấy năm này ta đều tại Hương Sông phát triển. Nhưng từ năm nay bắt đầu, ta liền trở lại Thượng Hải bên này à, về sau chúng ta thường liên hệ nha. Ta rất lâu không có trở về, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể có cái xoái ca cho ta làm dẫn đường liền không thể tốt hơn nha. Đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ, đám người này vì sao lại tại cái này? Vừa mới vào nhà đã nghe đến một cỗ đồ nướng vị, quay đầu nhìn lại, bàn ăn bên trên có rất nhiều tham chúc. Người tin hay không, chỉ cần phi ca gật đầu, đừng quản nam nữ, bọn hắn đêm nay liền có thể bỏ lên trên phi ca giường. Lời mặc dù là chuyện xưa, nhưng đạo lý không cầu thả. Lúc này, hắn điện thoại di động chấn động một tiếng. Dù là tại máy tính trên TV nhìn thấy người ta mặt, hắn có thể biết đối phương gọi cái gì. Hay là gặp được mịp rồi lọc gỉnh ăn dưa, hắn khả năng sẽ tâm huyết lai chiều đi nhìn một cái, biết đại khái chuyện gì xảy ra về sau, cũng liền được chăng hay chớ. A có phải hay không cực kỳ duyên phận? A. Tốt, ta đã biết. Đây là Lộ Giao nhất trực quan cảm thụ. Giai đoạn thứ nhất, mọi người ngồi tại vị trí của mỗi người, có chủ có thứ, khách nhân bưng lấy chủ tọa bên trên chủ nhân trò chuyện, hoặc là chủ nhân bưng lấy đường xa mà đến khách nhân trò chuyện. Tống Vũ Phi. Bất quá chẳng bao lâu Từ công tử liền trầm mặt lại. Ha ha, tạ ơn sơ tỷ. Hồ Ly mơ mơ màng màng lui về phía sau ủi ủi, phát ra hài lòng tiếng hừ. Vô luận nam nữ có phải hay không cũng quá khoa trương chút. Tìm người nói chuyện phiếm, nói chuyện, liên lạc tình cảm. Người tốt ta dễ uống một chén, hắn tốt nàng cũng tốt, lại uống một chén. Đầu tóc ngắn người anh em này, không nhận biết. Thiên triều bàn rượu văn hóa kỳ thật rất thâm ảo, cụ thể đột xuất một cái tùy cơ ứng biến. Còn không ăn đâu, ngươi ban đêm chưa ăn cơm à? Đối Lộ Giao mà nói tự nhiên không tính là gì người xa lạ. Mặc dù không biết muốn đầu tư bao nhiêu tiền, nhưng Lộ Giao xem chừng sẽ không ít, sẽ còn làm âm nhạc. Lần nữa đi ra lúc, hắn nhìn xem trong phòng ngủ ngủ say bạn gái, động tác nhu hòa chui vào ổ chăn. Trong nháy mắt, Lộ Giao liền ý thức được cái gì, theo bản năng nhìn về phía nàng. Đương hắn cái này cả nước trạng nguyên tên tuổi xuất hiện lúc, bọn này đại minh tinh đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, đồng thời tiếp cận Lộ Giao ánh mắt dần dần hóa thành một vòng sợ hãi thán phục. Bộ thứ nhất cùng bộ hai cùng một chỗ đập. Khác không sách, Dương Tuấn cũng vượt qua giới, nàng cực kỳ rõ ràng có thể tại âm nguồn gốc trên bình đài, ca khúc tiến vào 30 vị trí đầu hàm kim lượng. 10 giờ hơn, hắn đem xe mở đến đàn cung. Tống Vũ Phi cùng Vưu Nhuận là bạn tốt, mỗi lần chỉ cần có Vưu Nhuận tụ hội, đều có thân ảnh của hắn. Tiếng lẩm bẩm biến mất, đinh một tiếng, Lộ Giao điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Tùy tiện cự tuyệt tự nhiên không lễ phép, Lộ Giao liền gật gật đầu, hai người trao đổi một chút điện thoại về sau, Lộ Giao chỉ nghe thấy đối phương cười tủm tỉm nói, nghe nói như thế, Từ công tử trực tiếp liếc mắt, đối với những người này bên bờ kết giao loại hình sự tình, tổng kết xuống tới cũng chỉ có 4 chữ, "Tây". "Được". Hồ Ly cũng rất không quan trọng. Hắn lần lượt giới thiệu. "Vậy ta đi rồi." Lộ Giao khẽ giật mình. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trên thế giới liền không có tiêu tiền không phải. Đến mức kia hai trung nhân nhân, nhìn xem không quá thu hút. Tiếp lấy liền nghe Từ công tử tiếp tục nói, "Đúng thế. Khẳng định à, ngành giải trí liền là cái thùng lượm, lại trắng hoa sen vào đi du lịch một vòng cũng đều biến thành đủ loại bộ dáng. Ngu xuẩn ở bên trong là sống không nổi. Ngươi thích ta gọi ngươi soái ca đâu? Vẫn là Lộ Giao đệ đệ, hắc hắc. Ừm, trường học có chút việc." Thứ bảy, hắn đem buổi tối hôm qua chuyện ăn cơm cùng nàng nói hạ. "Ê, uy, sơ tỷ." "Ừm." "Treo." Thế là nói, nàng lần nữa lộ ra khoa trương bộ dáng. Hắn nhanh chóng chạy tới, chẳng bao lâu đón một chiếc xe, về tới bạn gái nhà. "Không vẹn vẹn như đây, các ngươi hiện tại đi khóc chó bên trên nhìn xem cái kia âm nhạc bảng xếp hạng, có một bài bài hát gọi Hoa Tươi Không Người Còn Sống dàn nhạc hát. Lộ Giao là chủ sướng, tiểu thần là tay guitar, đây là bọn hắn ca khúc thứ nhất." Thời gian nhoáng một cái, ngày 1 tháng 3 đến. Nói thật, Lộ Giao xưa nay không nghĩ tới bản thân vậy mà một ngày nào đó có thể cùng những này trên TV đại minh tinh ngồi chung một bàn. Phi ca cũng không phải gây a. Lộ Giao trong lòng tự nhủ, ngươi vẫn là gọi ngươi nhà hoàng tiểu minh ca a. Một bên Dương Toánh lộ ra khoa trương bộ dáng, trên máy bay, chúng ta cùng một chỗ nhìn Ỷ Thiên Đồ Lòng Ký. Mà nhìn xem hắn kia ánh mắt kỳ quái, Dương Toánh đông nhiên cười nói, không phải sao, là đủ xảo. Nô, cái kia xoái ca hẳn là Bành Vũ Yến. Có thể hắn càng kiêm tốn, ngược lại làm cho đám người này càng có thể cảm nhận được một loại nguồn gốc từ thiên tài đặc hữu lóa mắt. Lộ Giao đưa mắt nhìn hắn đi lên bậc thang về sau, quay đầu đi bộ hướng phía khu biệt thự bên ngoài đi đến. Nói, nàng lấy ra điện thoại, "Ừm, đúng vậy, cả nước." "Ha ha, xoái ca, ngươi tốt." Mắt điểm là 700 năm. Một bên suy nghĩ, hắn một bên ngồi xuống. Nàng tràn đầy ý cười, đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng suy nghĩ sâu xa. Trong tròng mắt của nàng xuất hiện một vòng hào quang. "Tạ ơn sơ tỷ." Mà phát giác được người tới, nhìn đối phương bưng lấy chén rượu, Lộ Giao lễ phép giơ lên bản thân trong chén nước trái cây, "Ừm, ngươi đến một chuyến." Nói liền là chứ sao? Ngươi không có điểm giá trị lợi dụng, đám người này mới sẽ không phản ứng ngươi nhiều như vậy. Bất quá đồng dạng đạo lý, kim chủ nào có dễ tìm như vậy. Ngươi xác định? Không có nói đùa. Cái này sân đánh gôn cơm cũng không tệ lắm. Bất quá, cái này bộ tên là Thái Cực Phim, nghĩ tìm Tống Vũ Phi công ty điện ảnh đến đầu tư, còn giống như là trong nước cái kia phim chế tác công ty cự đầu Hoa Nghĩa dắt đầu. Nói rõ hắn thật không có nhìn qua. Dương lão sư, ngươi tốt. Khoan hãy nói. Mặt mày thật giống. Ngược lại là kia bảy đại minh tinh nghe được hai người danh tự về sau, hoặc là lễ phép gật đầu, hoặc là thân mật bắt tay. Mà ngày hôm nay, hắn vậy mà cùng bọn này chỉ có tại TV hoặc là trên internet thấy qua người, ngồi tại một bàn. Rõ ràng đều biết danh tự, làm sao còn loại này khách sáo xưng hô. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hắc hắc, lần này xem như thỏa mãn tâm nguyện nhà. Lúc đầu ở trên máy bay ta liền muốn hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc, nhưng không có ý tốt. Mọi người bắt đầu lưu động bắt đầu, đồng thời chủ nhà người chủ sự cùng khách nhân người chủ sự sẽ cùng tiến tới trò chuyện chút vốn nên là nói chuyện sự tình. Hơn nữa còn là hào bá. Có chút lạ mắt. Ồ hát, vậy liền bình thường. Chính hắn có cái truyền hình điện ảnh đầu tư công ty, toàn bộ hành cửa hàng ảnh thị thành là nhà hắn cùng hành cửa hàng hợp tác khai thác, hắn mặc dù lực ảnh hưởng không như đại ca hắn, nhưng trong vòng giải trí hắn cũng coi như là thổ hoàng đế. Có minh tinh định bợ hắn cực kỳ bình thường. Lại bắt đầu cho chuyện hắn nhìn qua nghe qua kiến thức xứ. Mà đúng lúc này, ngồi tại một bàn này chủ tọa bên trên, Lộ Giao bình thường đều là hô phi ca Tống Vũ Phi cười đối bọn này đại minh tinh nói, hai người lần nữa lễ phép chào hỏi, bất quá bởi vì cái bàn quá lớn, cũng không có pháp tướng lẫn nhau nắm tay, chỉ là lễ phép gật đầu thăm hỏi. Đêm nay ai mời? Đối mặt Lộ Giao lý do thoái thác, Từ công tử bật cười một tiếng, đến mức cái này giai đoạn thứ ba, kỳ thật liền là cá nhân đối người. Cơm tối hợp miệng ngươi vị sao? Ta không có gì khẩu vị, ngươi nếu là cũng không ăn nhiều ít, ta liền chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn bia. Hoa. Ha ha. Lái xe Lộ Dao cũng gật gật đầu, ha ha, vậy được rồi. Không có chút nào khoa trương, ngươi là chưa thấy qua. NG là bối so sắc thực xinh đẹp, bất quá mọi người đều nói nàng là chỉnh dung trước đó ảnh chụp cực kỳ xấu. Nhưng chân nhân nhìn quả thật không tệ. Ngươi không cảm thấy xưng hô thế này quen tai a? Không cần, hắn một hồi tan học cũng đến đây. Mà đánh xong chào hỏi về sau, Vưu Nhuận liền để phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Cái gọi là giai đoạn, kỳ thật cực kỳ đơn giản. Lộ Dao cười đáp ứng xuống. Tiểu tóc không sai người anh em này nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao gọi cái gì. Bất quá nhìn tình huống hẳn là Tống Vũ Phi mới là chủ gia. Nói chứ sao? Nô. Đúng. Đây là chúng ta Thái Cực đoàn làm phim, đạo diễn Phùng Đức Luân, Trần Quốc Phục, diễn viên chính Lương Gia Huy, Viên Nhỏ Siêu, NG La Bôi So, Bành Vũ Yến, Phùng Thiếu Phong. Y6 càng chạy càng xa. Lúc này nói chuyện phần lớn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, dù sao cồn còn chưa lên não. Ừm. Cho, quà sinh nhật của ngươi. Là ngươi. Phàm là trình tự sai một chút, nàng khả năng cũng không chiếm được điện thoại của mình, cùng phóng xuất ra một chút ám chỉ tới. Mắt điểm là bao nhiêu phân? Lộ Dao nghe xong lời này, liền biết nàng đoán chừng đi học thời điểm thành tích không sao. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Hắn uống có chút say, lúc này nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn ý tứ. Lộ Dao cũng không nhịn được cười ra tiếng, cùng nàng đụng phải một chén rượu, nhưng tại trong lòng lại nói thầm một tiếng, nhìn vẻ mặt không hiểu Lộ Dao, nàng cũng không cất giấu, cười nói, "Uy, ngươi lễ vật ta phóng tới phòng bảo vệ, nhớ kỹ cầm một chút." "A." Bọn hắn không xách, Lộ Dao cũng không hỏi. Người lớn lên đẹp trai, trời sinh tiến vào ngành giải trí tốt nội tình. Người thế nào qua? Chậc, đám người này có thể thật sự là nhân tình. Tốt tốt. Bao nhiêu phân? Cho rằng hai tỷ đệ cũng muốn ăn cơm chung hắn cũng không nghĩ nhiều, cười khoát khoát tay về sau, ngăn đón một chiếc xe taxi về sau, lần nữa đối ít sáu khoát khoát tay, trực tiếp ngồi xe rời đi. Nhìn xem vẫn rất thân mật. Hoa. Đồng thời còn cùng Tống tổng quen như vậy. Nếu có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ lời nói. Sơ tỷ tại chúng ta trường học. Lộ Dao cùng Từ Nhược Thần lễ phép đáp lại về sau, Tống Vũ Phi theo hai người bọn họ giới thiệu nói, tranh thủ thời gian vô hắn, để hắn điều chỉnh hạ tọa ghế dựa. Mà Từ Nhược Sơ nhìn thấy xe taxi rời đi về sau, lúc này mới xuống xe, đi tới phòng bảo vệ bên này, đem một món lễ vật hộp bỏ vào gác cổng trên mặt bàn về sau, nói, sinh nhật ngươi dự định thế nào qua? Ta cái này đệ đệ, là năm ngoái cả nước thi đại học trạng nguyên. Thiên tài trong thiên tài, ha ha ha không có. Không quá đói. Đây là bữa tối kết thúc về sau, Từ công tử lên xe nói câu nói đầu tiên. Vậy thì thật là tốt, ngươi tới trường học cổng đến một chuyến A. Lộ Dao gật gật đầu. Các nàng cũng xứng. Nhiều nhất là chơi đùa, thật sách về trong nhà. Đó mới là thật muốn không mở, không nghĩ ở chung quanh thân bằng hảo hữu ở giữa là người. Tỷ như ta muốn thật cưới cái ở bên ngoài ném đầu lộ mặt mình tinh về nhà, ta khả năng ở chung quanh người kia đầu cũng không ngẩng lên được. Thật sống thành chê cười. Trong lòng tự nhủ xưng hô này có thể đủ kỳ quái. Cả nước sao? Đồng thời, đám người này đều thật có thể uống ai nhà ai hảo môn muốn các nàng. Lấy ra xem xét, là hồ ly gửi tới, ừm, sinh nhật vui vẻ. Được. Vận khí tương đối tốt. Tốt đa bất quá cũng không phải là cái gì người đều có thể chơi đùa với bọn họ. Cái này hay là đệ đệ ta, Từ Nhược Thần, Lộ Dao. Thậm chí có thể nói không có hứng thú. Hai người vượt qua vui vui sướng sướng hai ngày sau, Chu Thiên ban đêm, Lộ Dao lần nữa về tới trường học, bắt đầu bản thân học tập tiếp sống. Gác cổng gật gật đầu, nàng quay đầu liền đi, chẳng bao lâu, ít sáu nhanh chóng cách rời cửa chính. Ngược lại là NG La Bối So, mặt mày mỉm cười đối hai người vẫy vẫy tay. Tống Bằng bay gật gật đầu, quay đầu xông bọn này đại minh tinh giới thiệu nói, Lộ Dao ngẩn người, tò mò hỏi, cái này xoái ca, muốn bay lên nha. Mà chờ cái tám lạng nửa cân rượu vào trong bụng, cồn hăng hái, chén choáng dâng lên về sau, cơ bản đã đến giai đoạn 2. Giai đoạn 2 liền không trò chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mà là thành âm nói chuyện đều lớn rồi bắt đầu, cười ha hả, nói các loại buồn cười nhẹ nhõm chủ đề, cấp tốc rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. 720. Cực giỏi hài. Ai có thể nghĩ tới người phía trước cao cao tại thượng tiếp nhận vạn người truy phủng minh tinh, nói đến định nọt lời nói vậy mà cũng là một bộ một bộ. Lúc này, hắn nghe được một câu, mà hắn chân trước vừa đi ra ký túc xá, chân sau điện thoại liền văng lên. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu sợ hãi, hoặc là thái độ khiêm nhường, mà là thuần túy cảm thấy mọi người liền là người của hai thế giới. Từ Nhược Thần nói ra một cái tên. Bản thân tiểu lượng này, gánh nặng đường xa đâu. Tựa như là bạn gái nói như vậy. Hết lần này tới lần khác, nàng toàn bộ làm đúng. Nếu không có thể lưu không được khách nhân. Cho nên, Lộ Dao có thể rất có trách nhiệm nói, chí ít tại bản thân hơn 30 năm trong đời, hắn cùng cái gọi là minh tinh thai to mặt lớn, cơ bản không giao tế. Tại ký túc xá nhẫn nhịn sau một ngày, hơn 4 giờ chiều, Lộ Dao nhìn đồng hồ, chuẩn bị xuất phát tiến về bạn gái trong nhà. Ta xem TV đã nói, thật nhiều minh tinh kỳ thật mơ ước lớn nhất liền là gả vào Hà Môn. Tống ca, vô ý thức ngẩng đầu. Hắn đôi Tống Bằng bay cười gật gật đầu, Lộ Dao, đừng chỉ chơi điện thoại di động à. Nguyên lai Lương Gia Huy bình thường là đeo kính A đúng, nhưng ta không biết là tình huống như thế nào. Ách, bên trong cái gì ai? Trong xe, nàng giơ điện thoại, bấm Tử công tử dãy số, mặc dù đối phương có thể xuất hiện ở đây, đồng thời còn cùng Tống tổng cực kỳ quen, thành tích này có thể là Tống tổng hoặc là những người khác cho đẩy một cái. Ngày đó tới đón ngươi là bạn gái của ngươi. Theo bản năng nhìn nàng một cái. Đi a. Nghe đoàn làm phim duy nhất nữ minh tình ca ngợi, Lộ Dao khiêm tốn lắc đầu, được. Lộ Dao cười nhận lấy hộp, cũng không có hỏi bên trong là cái gì, nói thẳng, ừm, lại biết ca hát. Lộ Giao nhìn sang, phát hiện cổ của hắn đều nhanh lệch ra thành 90 độ. Trong xe ngáy lên, đại khái nhận rõ ràng người Lộ Giao trong lòng tại nói thầm, hôm nay một bản này đến cùng là cái gì cơm. Đến mức cái này cái gọi là Thái Cực Đoàn làm phim là cái gì phim, Lộ Giao thật đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Chính suy nghĩ, đồng nhiên, hắn cảm giác được bên cạnh mình ngồi xuống một cá nhân. Ta cùng ngươi nói cái chuyện A. Xuất sinh A. Gặp sát vong nghĩa. Kỳ thật chủ yếu là mọi người tập hợp lại cùng nhau chơi, cực kỳ ít sẽ giới thiệu ta nhà là làm gì làm cái đó loại này. Giá cả bày ở cái này, hoàn cảnh bày ở cái này, là một nhà mặt hướng cao cấp khách nhân tiêu phí nơi trốn, các phương diện không nói quá cứng. Nhưng tuyệt đối không thể có nhược điểm. Từ Nhược Thần uống rượu liền bắt đầu trở nên nói rông dài. Ở giữa ai? Mà một bữa cơm công phu, nhìn xem những này thay nhau mời rượu các minh tinh, Lộ Giao cũng hơi xúc động. Nàng kỳ thật đối ngành giải trí cũng không chú ý con hát lầm nước. Lợi hại. Dùng ta cho tiểu thần ca dẫn đi không? Sơ tỷ. Cụ thể nhìn song phương địa vị cao thấp để phán đoán. Gặp qua A, Phi ca có cái biểu ca, liền là gay. Thời điểm đó ta còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng bây giờ ngẫm lại, ta tận mắt thấy qua diễn bên trong cái gì bên trong ai cùng hắn cùng nhau lên xe. Ta lúc đầu nghĩ đến hai ta cùng một chỗ, mời dàn nhạc mấy cá nhân, còn có lao lưu bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Được, hai ta vẫn là các qua các ca. Đánh thức từ Nhược Thần về sau, từ công tử mơ mơ màng màng đối với hắn khoát khoát tay, có thể đẩy một cái về sau, có thể đến loại tình trạng này, cũng nói rõ cực kỳ lợi hại. Thì ra là thế. Gặp hắn bắt đầu chửi đồng, Lộ Giao liền biết, hắn là thật uống nhiều. Đồng thời, hắn cũng nghe rõ ràng một bàn này người vì sao lại cùng tiến tới. Thậm chí như quả không phải đã từng những cái kia tiền nhiệm lôi kéo hắn, khả năng hắn đời này cũng sẽ không bước vào cái nào đó minh tinh buổi hòa nhạc sân vận động một lần. Cho nên đến bây giờ quan hệ đều quen thuộc như vậy, hắn nhưng vẫn là lần đầu biết, nguyên lai Tống ca nhà là làm cái này. Là cao thủ. Ta nói ý là bọn này minh tinh. Ngươi nhìn. Thế là, hắn dứt khoát liền không có bể, đồng thời xóa bỏ cái tin tức này. Trọng điểm chế tạo một cái không có hứng thú. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động hướng phía đầu tháng 3 rào bước tiến lên. Chật chật. Cho nên nói, ta đối đám người này thái độ là kính nhi viết chi. Ha ha, lần sau muốn cho ta sinh nhật, nhớ ký hẹn trước. Ê! A, tốt. Ngươi gặp qua. Nghe được Lộ Giao lời nói, Từ Nhược Thần tức giận quay đầu liền đi, lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều một câu. Ta cũng không nghĩ tới nha, vậy mà có thể trùng hợp như vậy. Vừa rồi ngươi vừa tiến đến, ta đều phát hiện. Bất quá nhìn ngươi không nhận ra ta, ta cũng chỉ có thể chủ động một chút. Im lặng nói, mà Dương Toánh đáp lại là một cái mang theo vài phần men say xinh đẹp mỉm cười, sau đó hỏi, những này người đều là diễn viên chính. Ừm, ngươi ở đâu? Tự mình lái xe từ Nhược Sơ gật gật đầu, quay cửa sổ xe xuống về sau, đưa qua một cái hộp, lần này, tất cả mọi người lần nữa lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình tới. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, khoan hay nói, đối Lộ Giao mà nói, rất chướng tri thức. Lộ Giao cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xe đi tới cửa trường học, liền thấy bộ kia X6 đang đánh xong trận hiện. Lương Gia Huy trường lớn vốn là không lớn con mắt, dùng một ngụm cảm phủ hỏi, sinh nhật vui vẻ. Sắc thực thật đẹp trai. Ừ mừng, ngươi là Thượng Hải người địa phương. Đều là nghệ nhân A. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Chúng ta hôm nay ăn cơm chung người, đều là minh tinh. Có Bành Vũ Yến, Lương Gia Huy, Angie La Bôi So, Phùng Thiếu Phong. Tại ký túc xa đâu, đang định đi. Theo ly tỷ sinh nhật. Kỳ thật này cũng bình thường, bởi vì từ cục thương vụ góc độ tới nói, hiện tại đã bắt đầu giai đoạn thứ 3. Đồng thời, cái đỉnh cái tiểu lượng không chênh lệch. Bưu Nhuận cười ha hà nói, Lộ Giao ôm nàng mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Loại kia ta trở về thôi, ta cũng ít ăn chút. Gặp không có người nên đón bản thân, hắn xem chừng đối phương hẳn là ngủ thiết đi, thế là liền đem bàn ăn sau khi thu thập xong, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Cái này thiết kế nhân vật phóng tới trong vòng giải trí, cũng là thỏa thỏa vật hiếm có. Từ Nhược Sơ tràn ngập ý cười âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Hắn nhìn xem chuẩn bị đồ ăn trên bàn mấy cái kia chống rượu đế cái bình, trong lòng có chút hâm mộ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại là Dương Vánh. Hắn từ trước đến nay không phải một cái truy tinh người, tại Thượng Hải thời điểm cũng không nhắc lại, thời điểm đó dù sao số tuổi nhỏ. Có thể dù là đến xuyên du vùng, sau khi lúc gặp được cái nào đó minh tinh đi cái nào đó cửa hàng cử hành hoạt động, nhìn xem kia lầu một lầu hai kín người hết chỗ chật như nêm cối nghe nói là minh tinh tới tham gia hoạt động đức hạnh, hắn trên cơ bản cũng là đường vòng đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lộ Giao khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được. Lập tức nhanh đến bản thân Dương lịch sinh nhật. Từ ngồi xuống, chào hỏi, đến muốn điện thoại. Cuối cùng lại đến những này tràn đầy ám chỉ tính ngữ. Ừm, ta cùng ly tỷ cùng một chỗ. Cụ thể nàng không theo ta nói, làm thần bí hề hề. Từ công tử một bên nói, một bên rơi xuống cửa sổ xe, chọn một điếu thuốc. Điện thoại của máy. Chúng ta lưu lại cái phương thức liên lạc. Nhìn thấy bạn gái giải thích, Lộ Giao lúc này mới hiểu rõ. Cái này hàm kim lượng. Húng chi cái này xoáy ca lại còn là cả nước thi đại học Trạng Nguyên. Lộ Giao khẽ giật mình. Chương 168. Đọc sách ý nghĩa chương 168. Đọc sách ý nghĩa. Nhìn thoáng qua kia tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ vòng tay, hắn lắc đầu, nghe được Lộ Giao lời nói, nữ hài lần nữa lộ ra tiểu dung, thế là, hắn cười nói, ngươi khoan hãy nói, tiểu sơ tặng đầu này vòng tay vẫn rất đẹp mắt, thích hợp ngươi. Nàng theo bản năng lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Ta có thể thịt thường nha. Được rồi, có thể mở mắt nha. Đợi đại khái 3-5 phút, hắn xa xa liền nhìn thấy trong tay mang theo cái túi thẩm viện. Ngay sau đó, hồ ly lại từ trong túi nhựa cầm lên một thanh cánh hoa, một bên rơi vãi, một bên lôi kéo Lộ Giao tay đem hắn dẫn hướng nàng phòng luyện công. ngươi là muốn đi tranh cái hoa hậu giảng đường sao? Hồ ly liếc mắt, ta về nhà. Lễ vật là nàng tặng, kết quả nhìn một chút đều không được. Đừng quản lời này là thật là giả, nhưng quả thật những y phục này đem thân hình của nàng cùng giá trị nhan sắc ưu thế đều cho hiện ra đi ra. Nói chứ sao? Mang theo tôi, đẹp mắt như vậy, có thể thử một chút. Nhưng nó cay mắt ta, mà lại mùi thơm cũng quá dày đặc. Trong thức ăn cảm giác đều là mùi thơm hoa cỏ ngọn nến hương vị. Ngươi a, vẫn là tuổi trẻ. Nam nhân mị lực đều dựa vào những chi tiết này đắp lên, về sau liền rõ ràng nha. Nắm chặt trong tay USB, hài lòng nhất lễ vật liền là nó. 19 tuổi sinh nhật, Lộ Dao vượt qua cực kỳ khó quên một đêm. Còn phải là ngươi a, Hồ Ly. Đây chính là đọc sách ý nghĩa, không phải a? Bên trong là một cái Transformer người máy đồ chơi. Ngươi không cảm thấy điểm đỏ ngọn nến cực kỳ hãi được hoảng. Lộ Dao khẽ gật đầu, có muốn hay không ta cho ngươi học bổ túc một chút? Ảm đạm dưới ánh nến, Lộ Dao rủi rủi con mắt, đúng đúng mặt bạn gái hỏi. Càng hãi được hoảng chính là sáp ong nến, mà trọng yếu nhất chính là đây chỉ là một bát năm khối đao tức diện. Ừm, không sai. Từ Nhược Sơ tặng đầu này vòng tay là năm nay Van Cờ Lịm Hạ kiểu mới nam sĩ vòng tay, toàn thân là từ bạch kim kim chế tạo thành, dùng rắn ngậm đôi vì linh cảm, đầu rắn phía trên khảm nạm hai viên ngọc lục bảo cùng một chút kim cương nhỏ loại kia. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không chửi bậy bạn gái một phen tâm ý, càng huống chi chính chủ còn tại kia mặc tạp dề đinh đinh thùng thùng xào lấy đồ ăn. Rốt cục đi tới phòng luyện công cộng, ngự tỷ đem kia bao trùm cánh hoa tiện tay vứt xuống một bên, che khuất Lộ Dao con mắt, sau đó vặn ra môn. Cái này không liền là sáp ong đến, chỉ bất quá lớn điểm. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được bạn gái từ bên cạnh mình chạy tới. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Lộ Dao một động. Có thể Lộ Dao lại dị thường kiên trì, họ Lộ. Nhà ai người tốt lúc ăn cơm xem phim sẽ ra. Ngươi cho ta nhốt. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, đến mức hắn cảm thấy nữ hài trên chân mặc màu trắng giày thể thao đặc biệt loại sáng. Tháng 4 đến tháng 6, tháng sau liền có thể báo danh nha. Sáng ý đạo văn trước không sách, bạn gái những lễ vật này đúng là tốn tâm tư. Hì hì đeo lên đi sát thực để mắt. Một tuổi một kiện lễ vật. Bình thường không được một điểm. Ngươi liền phim xếp đều có thể làm lễ vật, lúc này làm sao còn xấu hổ? Tỷ tỷ, ta cái gì cũng đều không hiểu a, có một số việc. Ngươi được dạy ta. Dù sao có du học sinh. Muốn ăn a? Hương vị vẫn được. Bất quá kia nhà tấn tỉnh đao tức diện ta cảm thấy hương vị càng tốt. Ừm, vậy là được. Mấy tháng báo danh. Một bước ném đi bảy. Trước mắt một màn này vừa vặn đối ứng câu này ca tử. Một. Nhất định phải như vậy sao? Chúng ta bình thường điểm không được a? Vừa cười vừa nói, không được, ta được nó đi. Lộ Dao gật gật đầu, đi tới. Đại học. Đối nàng mà nói quá xa lạ. Càng hướng chi phục hoa là cả nước nổi tiếng trường học. Nhưng nàng lại không lại cự tuyệt. Nhìn xem bạn trai kia một mặt hoang đường đức hạnh, sắc mặt đỏ lên ngự tỷ cầm lên USB, thu hồi trong tay, dạy chơi bóng. Ngươi không phải nói ngươi 14 tuổi mới chính thức bắt đầu tiếp xúc bóng rổ a? Chúng ta đi a. Lễ vật này, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ý của ngươi là, để ta từ những lễ vật này trong chọn một cái. Lộ Dao một bên nghe nàng chửi bậy, một bên nghe mùi thơm của thức ăn, đại khái đợi 2-3 phút, rốt cục nghe được quan lửa động tĩnh. Giờ khắc này, trạng thái tâm lý của nàng tới gần tại triều thánh, mặc dù hơi nhỏ khác nhau, nhưng quả thật trong lòng có loại kính sợ cảm giác kia cũng hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem số lượng bảy rằm chứa một sấp mới tiền mặt, hắn nhịn không được hỏi, theo bản năng giữ chặt ngón chân, nữ hài nói, hiếu kỳ nhìn về phía trong trường học, trong lòng tự nhủ tại thần thánh trong học viện ngươi làm sao đầy trong đầu màu vàng tư tưởng, thậm chí không hiểu đối cái gọi là đại học có một cố kính sợ. Lộ Dao nhận lấy, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, cái này quá mức a, ngươi đem ta sáng ý cầm đi, ngươi sinh nhật ta làm sao xử lý, tựa hồ là ảo giác. Ta khẳng định tuổi trẻ a, nếu không một hồi có thể có đại tỷ tỷ chỉ đạo ta. Quả nhiên, ôn nhu đại tỷ tỷ cái gì, thích nhất á. Nàng cảm giác thật không giống nhau. Thật sự là kim dưới đáy biển a, nữ nhân này tâm. Đường đường chính chính khó quên, một chút cũng không giả được loại kia. Mà nữ hải cũng không nhiều lời, chỉ là đi theo hắn vừa đi, một bên khắp nơi nhìn quanh. Lộ Dao nói, mang theo nàng hướng trong trường học đi đến. Nơi này không phải Thượng Hải sao? Thứ hai, nàng vì cái này bỗng nhiên bữa tối vài món thức ăn đồ ăn, luyện tập gần nửa tháng. Đó lấy, hắn khẽ vươn tay. Hồ ly mặt tại dưới ánh nến lộ ra càng đỏ lên, tựa như là Lộ ca ca nói. Sau đó tiếp tục bắt đầu mở quà. Nghe nói như thế, hồ ly không quan trọng nhún nhún vai, tiếp tục nói, mà Lộ Dao bạch nhãn lật càng lớn, mà sinh nhật qua hết, hồ ly liền đi, trực tiếp xuất phát đi đến London. Hai ngày trước hai người vừa đi Van Cờ Lịm Hạ kẹo nhìn qua, chỉ bất quá Lộ Dao lúc ấy không có mang, hoàn toàn không có hứng thú. Trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm động, mà là im lặng nói, vừa đến, nàng không có đặt bất luận cái gì cấp cao phòng ăn, mà là dự định tự mình xuống bếp, theo bạn trai trong nhà ăn bữa lãng mạn ánh nến bữa tối. Cái này tỉ tỉ hỏi ai muốn địa chỉ internet, cái này phim nữa là cái gì khẩu vị đâu, mà mở ra về sau bên trong là một thứ đại khái tiền xu lớn nhỏ khóa trường bệnh. Ngươi ngóng nó, nhiều nữ nhân giỏi thay đổi, ngươi mang thai. Thẩm Viễn cũng đúng nghĩa lần thứ nhất bước vào trong nước cao đẳng học phủ cửa trường. Lộ Dao gật gật đầu, mang theo nàng đi tới một cái không vị chỗ ngồi xuống. Tỉ, ta có thể hay không đem cái này ngọn đến tuổi hôn con mắt? Vừa đi vừa về quét mắt một chút về sau tìm được một phim xếp đến mức chuẩn bị lễ vật loại hình. Tại nàng khái niệm trong, có thể dùng tiền mua đến lễ vật, ngược lại không coi vào đâu. Có thể Thẩm Viễn đối đại học nhà ăn khái niệm cũng cực kỳ đơn giản, chính là nàng trưởng trung cấp kỹ thuật trong lúc này rách dưới nhà máy, cùng bên trong nồi lớn đồ ăn. Ngự tỷ mặt đỏ lên. thế là liền là cực kỳ quý. Tốt, ăn điểm tâm không? Lại hủy đi cái thứ hai. Cũng đừng, mười mấy vạn đồ vật mang trên cổ tay, ta ngại rơi tay. Phía trên là một kiện nhược điểm màu nâu áo lông, nhìn qua lông xù. Phía dưới thì là một đầu màu đen quần jean bó sát người. Nói như thế nào đây? Bọn hắn lẽ ra kiêu ngạo. Tiểu thiếu phụ lộ ra có chút hèn co lại tiểu dung, nói tiếp, cũng liền mang mới mẻ, thật đi học cũng liền mang không xong rồi. Một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ hơn. Ê! Tốt! Đối mặt lộ dao kia kiểu gì, Phương Vị Chính Tông A đặt câu hỏi, theo bản năng nhẹ gật đầu. Bên trong là một cái hộp trang sức, vẫn còn có danh tự, Tuần Lớn Phúc. Dù sao bạn trai nói những thứ này, nhân vật, nàng cũng chưa có thử qua. Cái này? Ý gì? Ta không quản, đây là sinh nhật của ta lễ vật. Cái gì loại hình? Lộ dao hữu tâm chửi bậy một hồi, quét dọn vệ sinh khó xử vẫn là chính mình. Không phải nha. Lộ ca ca, cho, cà phê. Dù là, loại này tiêu ngạo sẽ để cho nàng loại này trường cấp 3 đều không có trải qua học sinh trường trung cấp kỹ thuật vô cùng tự ti. Một đống to to nhỏ nhỏ hộp quà chất đầy phòng luyện công một góc, thậm chí bên trong đó còn có một đài treo thải sắt dây lụa xe đạp. Chính suy nghĩ là cái gì đây, liền nghe nàng nói, có thể hiện tại nàng lại hành tẩu ở bên trong, tâm tình nói không vi diệu là không thể nào. Đầu tiên nói trước a, cởi quần áo đem chính ngươi đưa cho ta làm lễ vật không tính. Cách đắt liền chỉ bằng vào hai điểm này, liền đầy đủ có thể nhìn ra, nàng đối bạn trai sinh nhật coi trọng. Ai nha chẳng bao lâu, tuyệt đối đừng mở mắt. Ngươi trở về cũng quá sớm á. Kia hơi cường điệu quá, trung học cơ sở trường cấp 3 còn tạm được. Phục Hoa dạy học không khí kỳ thật vẫn là thật buông lỏng. Đương nhiên, thành dạy bên kia thế nào ta không rõ lắm, bất quá cũng sẽ không quá nặng nề. Thú hồ, lúc này mới vừa mới tiến đến, mới cái nào đến đâu. Nhận lấy lộ dao đưa tới đũa, như cùng bà ngoại lưu tiến vào đại quan viên giống nhau, nếm thử một miếng hương vị phía sau. Hắn theo bản năng trà sát cái cảm. Bởi vì ngươi lên tiểu học a, lên tiểu học chẳng phải sẽ biết xài như thế nào tiền. Cái này một vạn khối làm gì không quản ngươi một học kỳ nhỏ đồ ăn vặt. Mở ra 16 tuổi hộp, hắn nhìn xem bên trong USB, tò mò hỏi. Quả thật là quê quán hương vị. Cùng vừa rồi nhìn thấy phòng ăn bên cạnh, kia hai tòa nhà cao vút trong mây quang hoa lâu, cùng với khắc còn chưa kịp thưởng thức học viện cảnh một góc của băng sơn. Sau đó là 6, một bộ vui bay cao thuyền mô hình. Nơi này là cái gì, huyện thành nhỏ sao? Mấy ngày nay bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái làm việc. Lộ dao một lần nữa mở ra mắt, đột nhiên cũng cảm giác trước mặt một hoa. Hồ Ly cười tủm tỉm lắc đầu, chỉ vào kia một đống lễ vật nói, thế là Lộ dao cầm lên số lượng hai hộp, mở ra về sau, phát hiện bên trong là một cái gà con rối. Mà Lộ dao nhìn xem bạn gái kia thẹn thùng bộ dáng, miệng trong đồ ăn cũng dần dần không có tư vị. Mà nghe được mở cửa động tĩnh, Hồ Ly vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bạn trai về sau, tranh thủ thời gian hét lên một tiếng, vì thế, vấn đề đến rồi. Đã nóng đến quá tải ngự tỷ trực tiếp đem USB vứt xuống bạn trai trong ngực, tranh thủ thời gian đứng dậy, đào mệnh giống nhau trốn ra phòng luyện công. Lộ dao nhìn sang nàng xem phương hướng, nhún nhún vai, là chính ngươi không để điểm đỏ ngầm đến. Đi chết, đem ta lễ vật trả lại cho ta. Một hồi ta muốn len lén nhìn. Sau đó ngươi bỗng nhiên xuất hiện, bắt tại trận, sau đó ngươi muốn ngã ngồi bên cạnh ta ôn nhu nói với ta ta xác thực đến đối với mấy cái này sự tình hiếu kỳ nên kỷ, sau đó bắt đầu dạy ta. Mà ngươi một khi tiến vào trạng thái làm việc, thời gian liền qua nhanh chóng. Chỉ trước mắt, lại là một vòng kết thúc. Khoe miệng của hắn co lại. Thật đúng là có loại học sinh hương vị. Năm thì là một cái hộp lớn, bên trong là một cái điều khiển xe đua. Lộ dao thật tâm thật ý gật gật đầu. Hắc hắc. Đây là cái gì? Hắc hắc, không có nha. Liền tùy tiện mặc một chút. Lợi hại. Gác cổng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không chú ý lộ dao khỏe miệng giận một cái. Lộ dao trong lòng tự nhủ 18 vạn đồ vật có thể không thích hợp a, làm gì đi. Ai nha, ngươi chấp nhận nha. Ánh đến bữa tối, điểm cái bóng đèn tính chuyện gì xảy ra. Hồ Ly liếc mắt, tiếp tục nói, còn cần thể nghiệm vấn. Ngươi lần nào muốn nhìn mấy nam, ta không đều cho ngươi xem rồi. Muốn nha, tốt nhất mỗi ngày có thể cho ta học bổ túc, thì hì giờ phút này, mang theo một đầu bạch kim vòng tay lộ dao bất đắc dĩ gật đầu, kèm một đũa sợi khoai tây, hỗn hợp có hoa quả hương nồng đậm hương hoa ăn vào miệng ở bên trong. Cái này có thể quá vui mừng a. Ngươi đạo văn tà sáng ý. Đây không phải hai ta mới vừa ở cùng nhau thời điểm, ta hỏi sinh nhật ngươi, ngươi hỏi lại ta đưa ngươi lễ vật gì thời điểm, lời ta nói a. Hắc hắc, đúng. Thấy được lộ dao, nữ hải khỏe miệng liền không cầm được dương lên. Lộ ca ca, các ngươi còn có kiểu tây bữa sáng. Càng che càng lộ mê động tác phía dưới, lộ dao liền thấy rõ đồ vật bên trong. Đợi chút nữa. Lộ dao khỏe miệng giật một cái, im lặng nhìn nàng một cái. Không đến 2 phút, trong nhà truyền đến nữ nhân tiếng gầm gừ, lộ dao nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem mặt càng ngày càng đỏ ngự tỉ. Theo bản năng gật gật đầu, cấp ra thật tâm thật ý lời bình, đùi gà hai khối. Thành tích cuộc thi thế nào? Thậm chí có chút chờ mong. Được thôi, ta cảm giác đi ở chỗ này, giống như trong không khí đều là sáng sủa tiếng đọc sách, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Lộ dao trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Nàng ngơ ngác nhìn nhà này đao tức diện bày hàng bên trên giá cả. Lão sư nói ta rất có thiên phú, chỉ cần cố gắng, thi được thành dạy khẳng định không có vấn đề. Hắc hắc. Ừm. Nhắm mắt. Ngươi đừng mở mắt nha, chờ ta đem cái này đồ ăn xào xong. Ngươi có thể đủ lòng tham. Ngươi đi hỏi thăm một chút bên ngoài cả nước trạng nguyên học bổ túc là giá cả bao nhiêu. Trong mắt của hắn lóe lên một vòng cảm động. Lộ ca ca. Chẳng bao lâu, nàng một lần nữa trở về, lộ dao còn nghe được túi nhựa âm thanh. Mặc dù đạo văn bản thân sáng ý, nhưng quả thật, hắn từ những lễ vật này trong cảm nhận được bạn gái dụ tâm. Nàng có chút im lặng, kết quả thấy được Lộ Giao bưng tới lấy một bát thịt bò, mặc dù chưa nói tới tràn đầy, nhưng cũng quá phận khoa trương mặt, nhịn không được hỏi, tựa như là nàng nói như vậy, năm điểm nhiều, Lộ Giao đến tài phú vườn hoa về sau, vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy cổng sàn nhà gạch thượng tán rơi cánh hoa. Bất quá, hắn vẫn là không có hiểu. Lâu như vậy, nhưng cà phê đương điểm tâm nha. Vậy vẫn là ăn mì a, ta cũng rất lâu chưa ăn qua nhà. Bất quá nói cho cùng là cửa trường học, nàng cũng không tốt khoa trường, chỉ là nện bước cực kỳ vui sướng bước chân, đi tới Lộ Giao bên người, nhất là đi tới trong nhà ăn lúc. Hắn trực tiếp xé mở giấy đóng gói, tiếp lấy khỏe miệng giật một cái. Còn có, vì sao 7 tuổi lễ vật là tiền a? Nữ hài mặt mày hớn hở, thịt nhiều, canh đẹp, mặt phân lượng càng cảm động. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lộ Giao trong lòng tự nhủ, ngươi nghĩ thật đúng là chu đáo. Đồng thời ngẫu nhiên nhìn thấy đi ngang qua đồng học, nàng đều sẽ ở muốn. Những này người về sau sẽ ở cái gì trên cương vị nhậm chức, lại sẽ phát huy như thế nào ánh sáng cùng nhiệt. Được thôi. Thịt bò đao tức diện. Nam khối tiền. Cực kỳ nhiều tuổi trẻ gương mặt tràn đầy một loại tự tin cùng tiêu ngạo. Ê! Ngươi từ nhỏ nhất số lượng bắt đầu hủy đi. Hắn dần dần tìm được quy luật. Tại nàng quê quán, nam khối tiền đều không nhất định có thể ăn vào nhiều như vậy thịt mặt. Càng đừng đề cập hương vị kia. Ta nói cái cảm thụ không cho ngươi cười ta. A. Ngươi nhanh nhắm mắt. Đoán chừng muốn đợi một vòng tà hữu. Áo lông cùng quần jean đường phân cách, vừa lúc là nàng sao chịu được kham một nắm vòng eo, lộ ra hơi xinh đẹp, mà thon dài mảnh khảnh dưới đùi, cặp kia màu trắng giày thể thao nhìn đột xuất một sạch sẽ. Lộ Giao đành phải nhắm mắt lại, sau đó hỏi, ngự tỷ có chút xấu hổ. Giờ khắc này, đọc sách ý nghĩa, triệt để cụ tượng hóa. Tiếp lấy tiện tay cầm lên số lượng 14, mở ra phía sau phát hiện là một cái mai giày hộp. Nhưng giá cả hắn lại nhớ kỹ, 18 vạn. Ta phi. Ta mới không muốn. Chính hủy đi bảy hắn nhịn không được hỏi. Thế là, Lộ Giao gật gật đầu, mang theo nàng cùng đi qua. Hơn nữa còn là vũ đạo sinh loại kia. Ta muốn cho nhà chúng ta Lộ Giao tiểu bảo bảo từ 1 tuổi bắt đầu đến 19 tuổi lễ vật một kiện không chênh lệch cho bổ sung. Tiếp theo là 44 rằng mặt thì là một cái tiết kiệm tiền bình. Hắn có chút im lặng, theo bản năng nhìn về phía bạn gái, vậy không được. Ta trước dẫn ngươi đi nhà ăn a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Mặc dù ở niên đại này, loại này bố trí vẫn rất lưu hành, nhưng dùng Lộ Giao hiện tại ánh mắt. Loại này bố trí quả thật có chút tục. Ngươi không phải nói đưa ta mãnh nam thể nghiệm vốn a. 16 tuổi. Không phải phát dục tốt nhà. Cái này. Đây coi như là vỡ lòng. Cả nước đứng đầu nhất học phủ một trong. Như thực chất. Lực chú ý đã không ở chỗ này. Bất quá không cần bạn gái nói, hắn trực tiếp mở số lượng 3. Thẩm Uyển không nói gì. Lần thứ nhất tiến vào sáng nguyện phòng ăn lúc, nàng nhìn xem những cái kia trời nam biển bắc quả vặt, triệt để theo hoa mắt. Ừm. Mặc dù đã qua giờ cơm, nhưng trong phòng ăn vẫn là có thật nhiều người. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Lộ Giao phát ra các loại không rõ ý nghĩa tiếng cười. Thứ 6 sáng sớm, ăn điểm tâm xong Lộ Giao sớm đi tới cửa trường học. Cái rắm, đây là mùi thơm hoa cỏ ngậm đến. Màu vàng nhạt. Ừm. Vô số cánh hoa đi cùng với bạn gái rơi vãi từ trước mặt hắn. Ừm, kia bài hát làm sao hát tới? Cái này nhao nhao tơ đồng đã rơi xuống. Đây là nàng xấu hổ đều có thể trứng gà luộc. Nữ hải khó được không có thuận theo Lộ Giao, mà là cấp ra ý kiến phản đối. Hồ ly đối với bạn trai sinh nhật coi trọng, cụ thể biểu hiện liền 2 điểm. Kỳ thật dựa theo học trường thuyết pháp, Hàm Đan khuôn viên trường học cũ sáng nguyện phòng ăn xem như quy mô nhỏ nhất. Nơi này là phục hoa, có thể nhìn xem nàng kia cười tủm tỉm bộ dáng, cũng liền theo nàng. Cái này một tô mì mới 5 khối, mà đối Thẩm Viện rung động, thì là nguồn gốc từ tại giá cả. Đúng đúng đúng, nhanh nắm mắt. Đối trước kia nàng mà nói, thực sự quá xa vời. Nàng so sánh bản thân đã từng trường trung cấp kỹ thuật, nhìn lại trước mắt cái này rực rỡ muôn màu sáng nguyện phòng ăn. Hồ ly một mặt vui sướng, cả người úp sấp trên người bạn trai, hôn lấy một chút lỗ tai của hắn về sau, cười nói, chẳng bao lâu, 19 kiện lễ vật tất cả đều phá hủy đi ra. Chương 169. Tư nhân giảng bài chương 169, tư nhân giảng bài hắn vừa nghĩ, một bên thu hồi ánh mắt. Lộ Giao đi tới, bởi vì Lộ Giao chạy tư cũng không tiêu chuẩn. Cái này bất tài vừa khai giảng a. Nghĩ các học sinh từng cái vui đến quên cả trời đất, duy chỉ có Lộ Giao treo kinh doanh bên trong bảng hiệu không để ý thế sự. Ngoặt một cái, liền thấy không có một hai phòng tập thể thao. Chẳng bao lâu, 4 vòng về sau, đã chạy 1600m, Lộ Giao tiếng thở dốc bắt đầu gia tăng. Nàng nói, hai chân dẫm địa, eo vừa dùng lực, cả người cứng lên. Lộ ca ca, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Ta đem ngươi từ duyệt duyệt trong tay cướp đi. Bắn nhiều lần chịp kỳ thật tựa như là hắn cùng bạn gái nói như vậy, như quả không cân nhắc bất luận cái gì trị số tham số cùng nguyên lý làm việc, đơn thuần nhìn bên ngoài xem lời nói, nó càng giống như là một cái bắt quái trợn. Trước mắt, hắn nhất cứng nhắc nhu cầu, kia khoảng cao thông bộ lọc điện tử đã làm đi ra, hắn hiện tại chỉ cần hoàn thành toàn bộ chip thiết kế tham số kết nối về sau, liền có thể tìm tới mặt khác thiết bị, tiến hành mô phỏng chân thật số liệu diễn toán. Ê! Tốt! Đừng đi, lúc này quét dọn vệ sinh gì còn chưa lên ban, bên trong có cỗ hương vị ta chịu không được. Đó là một loại tràn ngập lực lượng cảm giác chân, nhưng cùng toàn bộ thu khác biệt, nàng bắp đùi lực lượng cảm giác tương đương mạnh, nhưng bắp chân lại có vẻ cực kỳ tinh tế. Tựa như là thế vận hội Olympic bên trên những cái kia nhảy cao vận động viên giống nhau. Hô! Người chạy tư có vấn đề, cần uốn nắn. Mà sau khi ra cửa, đương Lộ Giao hỏi nàng muốn đi Quang Hoa lâu trong nhìn một chút, vẫn là đi địa phương khác lúc, nàng lựa chọn Yến Viên. Là hơn một cái bên cạnh dáng vẻ. Ngươi bởi như vậy một hồi. Vết tích ta nhìn rõ ràng a 2500m về sau, hồi lâu không có chạy bộ Lộ Giao kiên trì không xuống, dừng bước. Mà Bạch Giao lúc này lực chú ý lại đặt ở Lộ Giao làm nóng người phía trên, lập tức nhíu mày, Thẩm Uyển khẽ lắc đầu, nói, đồng thời cực kỳ rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình hối hận. Không cần, mỗi ngày đều là. Ngươi hôm nay vì sao lại đến cái này? Đáng tiếc, cái này yoga đệm là ta chuyên dụng, yên tâm. Nhìn xem nàng nguyên địa nhấc chân, hai tay ôm đầu gối đóng động tác, Lộ Giao bắt đầu đi theo làm. Tốt, học tỷ cái này lượng vận động. Bội phục. Đổi tư thế, đi theo ta tới. Đến mở rộng bắp đùi lớn phía sau lệnh. Lần nữa thức tỉnh lúc, thời gian mới khó khăn lắm 6 điểm. Hai người một đường từ thao trường đi mau đến cửa trường học, ra cửa trường, rời đi hành đạo, tiến vào khách sạn. Đoạn đường này tốc độ nàng đều duy trì một loại tương đương cố định trạng thái. Ừm. Nhìn xem Lộ Giao ánh mắt tò mò, nàng mím môi một cái. Bạch Giao sững sờ, lập tức bỗng nhiên cười, chỉ bất quá, loại kia rung động là đối hào hoa xa xỉ có tính đột phá nhận biết, mà trận này rung động thì càng nguồn gốc từ tại tâm linh. Cho nên hắn dự định vòng quanh thao trường chạy vài vòng, đem thân thể hoạt động mở tính là xong. Càng huống chi nàng mới chừng 20, lại có chút dao động. Mùi thối chưa nói tới, mùi mồ hôi không sai biệt lắm. Hiện tại cảm giác gì? Đối Lộ Giao mà nói, hoàn mỹ điền vào bạn gái rời đi chống không nữ hải kia xốp giòn mị tận xương tư vị, để hắn thiếu điều hãm tại ôn nhu hương trong không cách nào tự kiềm chế. Ha ha, cảm giác ưu việt. Bữa cơm này, chú định sẽ trở thành Thẩm Uyển nhân sinh bên trong ấn tượng khắc sâu nhất một bữa cơm. Trong sinh hoạt nào có nhiều như vậy như quả? Ê, vậy ta sử dụng hết học tỷ được tiêu hạ độc. Như quả? Nghe nói như thế, nàng hỏi, đúng vậy, không phải duyệt, là thiết tỷ. Nàng có loại nguồn gốc từ thực chất bên trong cảm giác ưu việt. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, không liền là Phục Hoa Đại học a? Có gì đặc biệt hơn người? Phục Hoa Đại học thế nào? Không cũng là đi ra làm người mẫu rồi. Kỳ thật lúc ấy còn không nghĩ đâu, bây giờ nhìn trở về, kỳ thật trên bản chất liền là ghen ghét. Sợ rằng chúng ta tất cả mọi người là vì tiền, có thể duyệt thông qua phía trước vài chục năm cố gắng, từ vừa mới bắt đầu, điểm xuất phát liền cùng chúng ta khác biệt nha. Xảy ra chút mồ hôi. Vẫn được. Tốt. Mà cùng loại Lộ Giao sau khi nói xong, nàng đông nhiên thở dài một cái, Lộ Giao nói xong, nàng chỉ lắc đầu, có phải hay không một cô mùi hối. Thế là, mà một đường mở ra hai đầu chân dài học tỷ đi sát thực tốc độ không chậm, cũng may Lộ Giao có thể theo bên trên. Nàng không có chút nào bất luận cái gì che giấu phê phán bản thân thiếu hụt. Không có cách, muốn nhìn một chút thân, nhưng không có ý tứ nhìn, chỉ có thể nhìn thượng thân. Hết lần này tới lần khác phía trước dẫn ngươi làm mát thao học tỷ là cái chín đầu thân, thuận chín đầu thân nửa người trên không tự chủ lại muốn hướng nửa người dưới nhìn. Lộ Giao trong lòng tự đủ lời này không hẳn là ta hỏi ngươi a, ngươi tính cân đối kém như vậy sao? Ta nhìn ngươi chơi bóng cực kỳ tốt. Chẳng bao lâu, đi tới thao trường về sau, hắn sững sờ. Cái này hối hận không phải nhằm vào bất luận cái gì người, mà là nhắm vào mình. Hoặc là nói đã từng chính mình. Nghĩ nghĩ, nàng di chuyển lấy chân dài bắt đầu gia tăng tốc độ, trực tiếp siêu đến Lộ Giao phía trước, vừa nói, "Tây, có một loại cực kỳ khỏe mạnh mỹ cảm." Lộ Giao ánh mắt có chút thẳng. Trong lòng tự nhủ bản thân cũng không bị qua tổn thương a. Bất quá lập tức liền ý thức được nàng nói là cái gì, cười nói, "Thời tiết lạnh, đồng thời ngươi vừa mới tỉnh ngủ, dạng này hoạt động mắt cá chân sẽ chỉ ra tăng tụ thương thai hoàng ẩm." Lời nói thật, hắn cảm thấy mình có chút mệt mỏi, bởi vì nó lớn nhất cứng nhắc nhu cầu, liền là tại tất cả dưới điều kiện đều có thể công việc bình thường. Lúc này, nàng mới lên tiếng, "Ai không có tuổi nhỏ vô tri thời điểm." Bạch Giao nghe được, thậm chí còn quay đầu nhìn hắn một cái. "Ừm, cho nên ta cũng không thích trường học phòng tập thể thao, đi khách sạn đi, ta vẫn luôn ở bên kia thể hình. Ta giúp ngươi làm xuống khôi phục, đồng thời còn càng phải chú ý ký sinh hiệu ứng." Hắn không mang bóng rổ, cũng không có ý định đi phòng tập thể thao. Mặc dù Phục Hoa phòng tập thể thao là 24 giờ, nhưng nói như thế nào đây? Mùa đông, nó có chút hương vị. Bởi vì, vô luận như thế nào giảng, đã từng kinh lịch cũng không tính là một đoạn nhiều ánh sáng chói lọi lịch sử, ngược lại càng thêm khó mà mở miệng. Kia, yeah. Đón lấy, bắt đầu ở trục lăn tiến lên di động về phía sau. Đi theo ta, tư thế cũng học ta. Giống như vậy, vừa đến, một hồi, vừa đến, một hồi. Thế là, Lộ Giao liền mang theo nàng hướng Yến Viên đi. Ngồi trước máy vi tính thời gian có hơi lâu, thân thể có chút cứng ngắc, dự định vận động một chút. Được. Học tỷ đi xe. Nói, nàng xe nhẹ đường quen từ nơi hẻo lánh trong lấy ra hai cái yoga đệm, cùng hai cái trục lăn, mà đối với nàng, Lộ Giao cũng chỉ là cười lắc đầu. Mà chỉ cần diễn toán thành công, vì thế, cái này mô hình liền sẽ trở thành bắt đầu bắn nhiều lần chip thay đổi cơ sở. Bởi vì hắn bắt đầu có chút thở, mà đối phương tốc độ từ đầu tới cuối duy trì như một. Đi đâu? Mà thiết kế tham số phương diện, cần có nhất chú ý, hoặc là nói tất muốn tuân theo khoảng thời gian quy tắc, là tại khác biệt tầng bên trên hoặc tại khác biệt dưới điều kiện tiến hành hình đa giác hoặc kết cấu thiết kế lúc, giống nhau cần dựa theo khoảng thời gian quy tắc đến, không thể tùy ý thiết kế. Đơn cử chuyên nghiệp một điểm ví dụ liền là có nguồn gốc nhiều tinh xì lịp cùng lưới nhiều tinh xì lịp sự tiếp xúc ở giữa cần thiết khoảng thời gian là một cái đạo lý. Ê! Người đi theo ta làm. Bước đầu tiên, ôm đầu gối sách trùng. Bất quá cũng may buổi chiều Thẩm Viện còn muốn đi trường luyện thi, hắn mới có thể trở về đến ký túc xá, tiếp lấy bắt đầu tiếp tục bận rộn bắn nhiều lần chip tính toán mô hình. Chạy bộ, hắn xác thực không chuyên nghiệp. Bạch Giao gật gật đầu, hắn trực tiếp đi theo. Học tỷ trí nhớ rất tốt. Nhìn xem mặc một bộ lớn dài áo lông, tại ép chân chân dài học tỷ, hắn nhún vai, đồng thời những này làm nóng người hoạt động vẫn là giáo viên thể dục dạy. Bạch Giao quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể không vừa thời điểm, làm đối kháng vận động sẽ chỉ gia tăng ngươi thụ thương mạo hiểm, tốt nhất đừng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? lời này làm sao tới? Phía dưới kích hoạt mắt cá chân, thân hình của nàng, chi trên không sách, chi dưới sát thực tương đương có lực trùng kích. Căn cứ vào trước mắt hắn tiến độ, Lộ Giao tại khai giảng về sau, đem lực chú ý chủ yếu tập trung đến chi tiết kế phương diện. Nghĩ nghĩ, chủ động giảm thấp xuống một chút tốc độ. Đồng thời từ từ, hắn ngửi thấy kia ban quen thuộc mùi đàn hương. Không muốn như vậy, dự định đến chạy vài vòng. Đây coi là không tính chân chính vận động tiểu chân chơi năm. Ừm, xác thực. Phương diện khác không nhìn, liền từ cá nhân mà nói, lựa chọn của nàng tính quá nhiều. Dù là nàng biết rõ, gặp Lộ Ca ca thời điểm, hẳn là bảo trì bản thân trạng thái tốt nhất. Quá lượng thu hút quá nhiều cặt bỏ nước, sẽ để cho nàng đang ngủ sau khi tỉnh lại gương mặt cồng kềnh. Màu đen bó sát người yoga quần, trong nháy mắt đem nàng kia hai đầu dài lại tràn đầy lực lượng cảm giác chân tại thị giác bên trên bắt đầu vô hạn kéo dài. Hôm nay nữ hải sở dĩ đến phục hoa bên này dạo chơi, nguyên nhân chủ yếu là nàng vừa chuyển xong nhà, liền đem đến bên này. Tăng thêm lập tức sẽ báo danh thành dạy viện, đồng thời, nàng là thật nghĩ Lộ Giao, sở dĩ nói ra đến xem sân trường. Đồng thời, chân chính hắn tiếp xúc kia một cái bắt đầu bắn nhiều lần chip 28 còn công nghệ, kia là muốn tới 17 tháng 5 năm 18 năm mới ra đến tiên tiến công nghệ, hiện tại cũng không có. Lộ Giao ngẩn người, cười nói, kỳ thật nàng không quá nguyện ý nói. Ừm, không có việc gì, một hồi tìm người đánh một chút cầu liền tốt. Nếu như mình lúc ấy tranh điểm khí đâu. Ê, học tỷ mỗi ngày đều đến. Lộ Giao có chút im lặng, nhưng vẫn là lên tiếng, bắt đầu nhìn xem nàng tấm lưng kia, đồng thời không lý giải nàng để cho mình học cái gì. Mà chính hoạt động Bạch Giao cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem hắn nghiêng đầu một chút. Dù sao ta không phải chuyên nghiệp, mà lại ta chạy bộ liền là nghĩ ra suất mồ hôi, để thân thể không có chặt như vậy. Ai? Không, bao quát trên nửa năm học. Phòng tập thể thao. Cái động tác thứ nhất, đem trục lăn đặt ở phía sau lưng, sau đó đem thân thể nhô lên tới. Phía dưới là cuối cùng một tổ làm nóng người, cũng gọi mắt thao. Rất đơn giản, ta ở phía trước dẫn ngươi, ngươi đi theo ta làm. Khách sạn khách nhân kỳ thật cực kỳ ít tới, nhất là thời gian này, cho nên tùy tiện dùng. Ngươi chỗ nào không dễ chịu? Đúng, tiến viên danh tự liền là như thế đến. Ẩn dụ lịch sử biến thiên, cũng vừa vặn phù hợp lúc trước niên đại đó. Học tỷ, sớm. Ê, thậm chí nói không qua trường, Lộ Giao đi theo nàng đi vào khách sạn, ngồi lên thang máy thời điểm, thân thể lại còn tại suất mồ hôi. Nhìn xem thật chuyên nghiệp. Nghĩ nghĩ, đi thẳng tới đối phương phía cạnh. Đi. Đối phương kia một tiết cúi đầu, nhìn càng rõ ràng một chút. Cái này một bát năm khối tiền có thịt có trứng, tràn đầy quê quán hương vị mặt, nàng ăn sạch sẽ. Cùng Lộ Giao cùng rời đi lúc, nàng lần nữa nhìn thật sâu một chút chỗ này phòng ăn. Lộ ra ngoài ý muốn. Tựa như là nàng lần thứ nhất đi theo Tiết tỷ đi câu lạc bộ tư nhân lúc ăn cơm, nhận rung động giống nhau. Hắn triệt để bó tay rồi. Nghe nói như thế, Bạch Giao gật gật đầu, dù sao nàng cũng chỉ là cầu loại vận động viên, mà cũng không phải là điển kinh chạy người. Nghe nói như thế, Lộ Giao nhịn không được gật gật đầu, nếu như mình lúc ấy học tập cho giỏi đâu. Thì, ngươi thế nào lại tới? Nhìn xem im lặng Lộ Giao, nàng khẽ lắc đầu, xác thực. Thật đẹp mắt. Làm gì thở dài? Gia tốc lại chạy một vòng về sau, đi vào Lộ Giao bên người lúc, nàng kỳ thật đồng dạng có chút thở. Cái này cực kỳ xấu hổ. Lộ Giao nghe xong, liền gật gật đầu, nhưng loại này mệt mỏi cũng không phải là nguồn gốc từ tinh thần, mà là trên nhục thể một loại căng lên. Phía sau lưng, cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều là gấp. Bạch Giao có chút im lặng, thật dài chân. Là nha. Cho nên ta mới có thể ghen ghét. Kỳ thật ghen tị nữ nhân cực kỳ đáng sợ, Lộ ca ca. Mà bây giờ ngẫm lại, ý nghĩ này thật quá nông cạn nha. Mà hắn hiện tại liền ở vào trong quá trình này. Lộ Giao gật gật đầu, có thể tinh thần lại tựa hồ như có chút không cách nào tập trung. Đại khái làm 30 giây tả hữu, nàng nói lần nữa, tốt, ta trước mang ngươi kéo rồi. Đây cũng là vì cái gì hắn có lòng tin tại không đến thời gian một năm trong hoàn thành nguyên nhân. Hắn có chút im lặng. Lộ Giao vui vẻ, vừa bắt đầu hoạt động, vừa nói, cái này đến cái khác, đại khái 7-8 cái động tác về sau, khoan hãy nói. Lộ Giao bắt đầu cảm giác được bản thân toàn bộ hạ thân đều nóng lên. Tốt. Nói thật, những công việc này Lộ Giao nghĩ một cá nhân hoàn thành. Đại khái cần thời gian mấy năm. Bất quá cũng may hắn không có thức đêm, không đến 11 điểm, từ phương diện tinh thần cảm giác được mỏi mệt hắn liền một đầu quấn tới trên giường, ngủ thiếp đi. Trong lòng tự đủ học tỷ. Ngươi biết ngươi mặc chính là yoga quần A. Vết thương cũ. Lộ Giao nói, nàng liền bốn phía quan sát. Thế là yên tĩnh tại Lưu Vu hai người đang ngủ say, đi ra ngoài. Lộ Giao có chút lúng túng ngừng lại. Nàng làm nghiêm túc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn chỉ có thể nói, ừ mừng, nghe qua. Thậm chí cảm thấy đối phương chạy có chút chậm. Lộ Giao lên tiếng, nhìn xem sân bãi rộng rãi, thể hình thiết bị đầy đủ hết phòng tập thể thao, gật gật đầu. Yoga dưới quần kia hoàn mỹ khe mông nhìn hắn có chút chóng đầu. Nàng có chút im lặng. Ta lúc ấy cực kỳ không nhìn chúng nàng. Càng đừng đề cập loại kia khỏe mạnh dáng người được không? Thấy thế, Bạch Giao gật gật đầu, nhìn thấy Lộ Giao bắt đầu chạy về sau, nàng túi đầu nhấn xuống tay mình trên cổ tay vận động đồng hồ, cũng đi theo. Hắn có chút hiếu kỳ. Thế gian vật bật, từ không đến một khó khăn nhất. Chính tư tưởng đi trễ, liền nghe học tỷ nói, có thể Lộ Giao lại theo bản năng nghiêng đầu qua. Bất quá chẳng bao lâu tại hai vòng về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Hoặc là nói toàn bộ lầu ký túc xá đều có vẻ hơi làm ở Mỹ đây. Giữa trưa, nữ hải thăng quan nhà mới trong bằng thêm một vòng xuân sắc. Là ngươi lần trước vết thương cũ a. Mặc dù hắn ngẫu nhiên hoang phế nghỉ đông, thỉnh thoảng sẽ đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong không thể tự kiềm chế, nhưng ít ra tiến độ bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy tiến lên trạng thái. Có thể lại không thể không thừa nhận. Nhìn xem trần trờ Lộ Giao, nàng giơ cổ tay lên nhìn một chút, nói, có thể chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy bản thân không hẳn là lãng phí. Bắt đầu chạy a, ta chạy trước. Sáng sớm sân trường có thể sương yên lặng như tờ, thứ bảy sáu điểm nhiều đối các học sinh mà nói thực sự quá sớm, có thể càng im lặng là Lộ Dao. Ta cũng thật không thích mùa đông trường học phòng tập thể thao, cho nên mùa đông thời điểm bình thường đều ở chỗ này, nếu như ngươi không thích, lần sau cũng tới là được rồi. Được. Nghe nói như thế, nàng không nói thêm lời, mà là hỏi, một bộ mác điều khiển theo thuận theo ngoặt giống nhau Lộ Dao xấu hổ lắc đầu. Một khi từ không lên mở, làm thành một về sau, vì thế, đến tiếp sau cái này chỉ cần đi theo thời đại công nghệ tiến hành thay đổi là được rồi. Vẫn được. Đó chính là không có ra hiển lộ, đúng không? Đừng nói đưa ông loại hình loại này tiến giai kiểu kỹ xảo, liền chỉ nói bình thường chạy tư, hắn làm liền cực kỳ không tiêu chuẩn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, nhất định phải nhìn ta, nhất định phải nhìn ta, nhất định phải nhìn. Nhìn Lộ Dao trong lúc nhất thời đều có chút xuất thần. Kết quả không đến không quan trọng. Vừa đến, hắn liền phát hiện. Sau đó lại mang theo Lộ Dao hai vòng. Cho nên, hắn thiết kế, liền làm một phần cơ sở thiết kế. Nàng là cả người đối mặt với Lộ Dao nằm xuống, mà khi nàng nằm xuống lúc, Lộ Dao ngay tại nàng chân trước. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi vận động một phen. Có thể nhìn xem Lộ ca ca kia ánh mắt tò mò, nàng vẫn là muốn nói mình ý nghĩ, thế là liền nói, không đi xe, đi tới đi, thân thể vừa mới ấm lên, phải gìn giữ một chút. Nhớ kỹ đi cả nhắc, chúng ta muốn kéo duỗi bờ mông cùng bắp đùi lớn phía sau lệch. Phía dưới đến phía trước lệch mở rộng. Thần tờ La ra khách sạn tốc độ thang máy không chậm, chẳng bao lâu liền đã tới tầng lầu về sau, Bạch Dao mang theo hắn đi ra ngoài. Vừa đi, một bên cho nàng giới thiệu yến viên nguồn gốc, ừm. Yến viên trước kia là biệt thự, lúc ấy vì họ Tạ người ở bất quá nghe nói này vườn tại họ Tạ chủ xí nghiệp trước đó, vì Vương thị phú thương tất cả, vì vậy vườn Lịch Vương, Tạ hai họ. Về sau Phục Hoa người cảm thấy không thuận tiện, liền nói ra mua sắm ý nghĩ. Người nhà đường Lưu Vũ Tích thơ trước đây Vương Tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà có biết không? Có thể đi theo Lộ Dao chạy mấy trăm mét về sau, nàng lông mày liền nhíu lại. Uy, nhìn ta, nhìn nóc nhà làm cái gì? Đồng thời để bắt đầu chip chí ít tại bắn nhiều lần chip phía trên, hoàn thành đúng nghĩa dẫn trước. No. Cho nên, hai chuyện này có liên quan gì? Đây là ta học kỳ này lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta kỳ thật ngay lúc đó ý nghĩ đặc biệt đơn giản. Liền. Nàng đến cực kỳ đột nhiên, học tỷ nói nàng biểu muội muốn đi qua, sau đó để chúng ta một cái khác tỷ tỷ mang mang nàng. Sau đó ta lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm, ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, tiết tỷ đối chúng ta nói, đây là biểu muội ta, Phúc Hoa Đại học sinh viên hàng đầu. Phúc Hoa Đại học các ngươi đều biết ta. Đón lấy, Bạch Dao cởi bỏ bản thân cầm rộng lớn áo lông. Nàng trực tiếp kêu dừng Lộ Dao nguyên địa chuyển mắt cá chân động tác. Mùa hè còn tốt, Lộ Dao đi luyện thời điểm phát hiện hết thể bình thường. Nhưng mùa đông nó nhưng dù sao có cỗ che đổ vật hương vị, người bình thường khả năng người không thấy, đối với hắn loại này có thể cực kỳ rõ ràng phân biệt ra được khác biệt nữ nhân trên người hương khí cùng mùi nước hoa cái mũi mà nói, cũng có chút tàn phá. Cảm thấy mình tốt nông cạn. Để chụp lăn dấu răng bung lỏng lấy phía sau lưng của mình cơ bắp. Thế là, lại là một cái buổi chiều bận rộn về sau, ban đêm, hắn tự tuyệt từ công tử hô hào đi ăn cơm mời, dự định cuối tuần này đều thêm tăng ca. Thứ sáu ban đêm, 305 cực kỳ là ồn ào náo động. Lộ Dao sững sờ. Đọc sách ý nghĩa a. Bạch Dao nhìn không phải cực kỳ để ý lắc đầu, trực tiếp nằm bên trong đó một cái yoga trên nệm. Lúc đầu thật vui vẻ, làm sao đông nhiên liền thở dài rồi. Chương 170. Bị động hình nhân cách chương 170, bị động hình nhân cách ta buổi chiều không có huấn luyện. Có loại ấm áp ngứa tại lan tràn. Lộ Dao có chút buồn bực, nhìn xem hai tay của hắn đút túi, một mặt nhẹ ý huýt sáo. Người hai tình cảm ổn định a? Thật có lỗi, ta đang lộng mô hình, mới nhìn đến tin tức. Đến mức tử công tử. Muốn cho lấp liếm cho qua, kết quả Vu Khôn nghe nói như thế phía sau lại gật gật đầu, được. Nhớ lại tấm kia mặt lạnh hắn cũng thừa nhận, học tỷ khí chất kia sát thực rất chẳng nữ. Tuổi mụ 25, nàng muốn đi dừng xe. Trong lúc nhất thời, Lộ Dao triệt để bó tay rồi. Làm sao bắt cừu cũng có thể thua đâu? Ngươi hôm nay ghi chép bài hát sao? Đối mặt nhà mình ban trưởng kia nói năng chuông loa, Lộ Dao bất đắc dĩ nắm tóc. Bạch Dao khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ gì? Không biết nên nói cái gì. Không có gì nói, đi theo nàng bắt đầu làm nóng người. Một mực chờ đến tối, hắn mới hồi phục một đầu, Lộ Dao khẽ miệng giật một cái. Đương nhiên, xuống chút nữa nói, liền không để truyền bá. Bạch Dao nghe được về sau, để người cho gói hai cái cơm hộp. Ngồi ở hàng sau Triệu Hàng Nghi hoặc hỏi, ta hai có thể đi không? Chúng ta muốn nhìn một chút học tỷ các nàng tranh tài đâu. Người Thái Bình yên tĩnh, bình tĩnh thật giống như ta nói là những người khác giống nhau. Cái này không quá bình thường. Người không thích nàng, mà mỹ cảm, liền là điểm thứ hai, cũng liền là trọng yếu nhất một điểm. Chẳng bao lâu, những người khác lục tục ngo ngoe cũng đều đến, thấy được Bạch Dao phía sau đồng dạng một bức không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Cẩn thận thưởng thức kia như thực chất, đây đến tự tràn tài hoa kinh diễm. Như quả không phải Thượng Hải cấm ma, ta càng muốn cưỡi ta bộ kia chỉ nước. Mà ngày hôm nay, hai người bắt đầu tương hỗ là mối nối khí giới huấn luyện. Buổi trưa, hắn nhận được Bạch Dao tin nhắn, ba người liền học tỷ phong lưu sứ Hàn Huyên một chầu bữa sáng công phu, Lộ Dao một lần nữa đem hai nghe một mang, phụ lên kinh doanh giấy phép, tiến vào chớ quấy giày hình thức. Người 22 tuổi mới là pháp định kết hôn tuổi tác, bất quá nhà nàng hẳn là sẽ không chờ lâu như vậy. Như quả ngươi hai ổn định, khả năng ngươi sang năm sau hẳn là liền kết hôn rồi chứ. Lộ Dao trong lòng tự đủ ngươi biết còn trách nhiều. Nói, nàng mang theo trên trán còn có mồ hôi Lộ Dao cùng đi ra khỏi phòng tập thể thao, trực tiếp tiến về khách sạn phòng ăn. Thời gian cũng tới đến 8 điểm ra mặt. Chân muốn có sức mạnh cảm giác, nhưng không thể quá thô, quá quá thô nhìn xem liền khó coi. Buổi trưa còn tại phân tích Nam Hải tình cảm trạng thái học tỷ ngồi tại ghế sofa trong, khi mắt nhìn xem tại kia huýt sáo giọng nam. Nghe nói như thế, Lộ Giao thiếu điều một hơi không có đảo sức đi lên. Mặc dù cùng dốc N dần không dựng bên cạnh, nhưng ca từ viết là thật tốt, giai điệu cũng đặc biệt động. Nhìn xem cái tin tức này, Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Bạch Giao phát hiện một sự kiện. Hắn ngầm gọi ngươi tỷ phú a. Ngươi đối xe gắn máy ấn tượng là cái gì? Nữ hải cưới loại kia, luôn có một đầu đốn lượn tại đồng thoại chân trong, thất thải sông. Gặp nàng rốt cục không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, Lộ Giao nhẹ nhàng thở ra, lần nữa mở ra trí nhớ phong bạo. Có người là bằng vào trời sinh gầy, mặc yoga quần. Khu khu cụ. Mà càng bệnh lên nữ hải, tư vị càng là có linh hồn. Bài hát này là Transformer phim khúc chủ đề, gần nhất 2 năm này cực kỳ nổi danh. Hắn xác thực rất lâu không có rèn luyện. Đồng thời trong nhà cũng coi như là giàu có, người dài cũng không chênh lệch. Không cần, ngay tại khách sạn ăn là được rồi. Ngươi muốn tắm rửa a? Ta để bọn hắn cho ngươi mở cái gian phòng. Lộ Giao tin tức phát xong, đạt được một đầu hồi phục. Hay là ta đổi đề tài a? Lộ Giao cũng muốn về ký túc xá tiếp tục chịu. Học tỷ ngươi không huấn luyện. Lúc ăn cơm không phải nói các ngươi muốn bắt đầu tuyển chọn nhiệm vụ cực kỳ gấp a? Thì như cái này thủ đồng thoại chấn. Mà khi bị hỏi đến từ Nhược Thần vì cái gì không đi thời điểm, Lộ Giao nói hắn muốn sinh nhật. Nhất là kia đoạn điệp khúc. Vu Khôn gật gật đầu, thì ra là thế. Bị động tiểu nam sinh a thế nào chơi về tâm lý học được. Một bên suy nghĩ, hắn vừa nói, từ ca tử, đến giai điệu. Đúng. Học tỷ, theo lộ. Ngươi hai thế nào một khối đến đây? Lộ Giao cũng là say. Xéo đi, ngươi thích đi hay không? Bốc thăm thua liền muốn nhận, đừng đùa không lên a. Đột xuất một cái thanh bạch. Cầm tiêu xài, nghe nói đại học năm 4 bên kia thật nhiều người tại ồn ào, nhưng học tỷ vẫn là cự tuyệt. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem ghi âm thời gian, nữ hài tự đàn tự hát, giờ này khắc này mọi người cảm thụ đều là giống nhau. Triệu Công Công làm phiền ngươi tự trọng, tạ ơn. Tranh tài là buổi chiều, ăn cơm ban đêm ăn là được rồi a. Học tỷ các ngươi không cũng bắt đầu tuyển chọn sao? Làm sao còn có tranh tài? Hắn gọi ta tỷ phu. Hắn không bóp chết ta cũng không tệ rồi. Nghe xong hai người lời nói, Lưu Vũ hứng thú, đó chính là những này bài hát ca tử, nàng đều cực kỳ thích. Ta, ngươi nếu là muốn ta đi, liền đem tay lái phụ trả lại cho ta. Chỉ bất quá, có người tại nhìn Ngụy Thiên Thiên, nhìn xem hoa quý thiếu nữ như cùng con mèo giống nhau lười biếng. Hô cặn bã nam còn tạm được. Cứ như vậy không may, ta cùng sơ tỷ, tựa như là ưa thích hoa tươi thích truy mộng xích tử tâm thích An Hà kiểu biết ta như thế. Làm sao? Vấn đề này cực kỳ khó trả lời a. Ngủ một giấc tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức. Vậy cũng được, trước ăn điểm tâm a. Ban trưởng ngươi đây. Nghe được Bạch Giao lời nói, Trương Lệ Na tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Lộ Giao không quan trọng nhún nhún vai, đó chính là nhẹ nhõm. Các ngươi ngày mai ghi chép cái nào mấy bài hát? Có ý tứ gì? Ta nhìn cực kỳ dễ bị lừa sao? Hẳn là từ Nhược Sơ đổi ngược ngươi, thậm chí là tại ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thời điểm, cùng ngươi có một chút thân mật hành vi, đúng hay không? Ừm, a giờ vợ. Buổi chiều không có việc gì, tới chơi. Nàng thật càng thêm mong đợi. Lộ Giao bốn cá nhân sau khi xuống xe, Bạch Giao liền lái xe rời đi. Không hẳn là a, ta nhìn ngươi đối nàng rất quan tâm. Mà lại, ngươi cũng không giống như là loại kia thích leo lên người, ngươi thích nàng a. Bất quá lúc gần đi, Vu Côn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có phải hay không đi nhà ăn ăn cơm, nếu là đi, cho hắn mang phần cơm trở về. Mông điểu thì phải nhất lên, nhưng thứ này quá xem tiên phú. Có người cái mông trời sinh liền là sập, lại thế nào luyện cũng ra không được hình dạng. Ta có thể đi. Sáng sớm 6 điểm nhiều đúng giờ xuất hiện tại thao trường, hắn liền thấy hôm nay mặc màu xám yoga quần học tỷ. Tốt ta, mặc dù nói như vậy có chút nghĩa khác, nhưng quả thật như đây. Lộ Giao đối yoga quần, hoặc là nói lộ manh điểm nhấn tri thức, tất cả đều là hắn dạy. Nhưng cũng có chút đói Lộ Giao khác biệt, Bạch Giao bữa sáng cực kỳ đơn giản, 3 cái trứng tráng, một chén cà phê, một bát cháo yến mạch cộng thêm một chút rau quả. Mãi cho đến cuối cùng, đương Lộ Giao tiếng huýt sáo cùng Ngụy Thiên Thiên ngâm nga kết hợp với nhau lúc, tất cả cảm xúc đều tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Bất quá lúc ấy hắn đang làm việc, liền không có về. Trời sinh yoga quần thánh thể. Ngươi không muốn cùng Từ Nhược Sơ kết hôn. Có thể phản ứng của ngươi càng kỳ quái. Thứ nhan, đến dáng người, lại đến kia ban băng băng lánh lánh khí chất. Được, lại bắt đầu. Ngươi biết một ngày này còn có 4 giờ liền đi qua rồi sao? Loại này thể hình cả, mới là yoga quần linh hồn. Cùng Giao lớn thi đấu hữu nghị. Xem như hàng năm lệ cũ đi, hai trường học cách gần, mỗi cái học kỳ muốn đánh mấy trận. Vào trường học phía sau đường ai nấy đi. Nàng nghe Ngụy Thiên Thiên hát một lần, liền triệt để thích. Đúng. Mặc dù không có tiến hành lực lượng huấn luyện, nhưng chỉ là cái này một cái làm nóng người, hắn toàn bộ toàn thân cơ bắp liền có một loại dễ chịu thoải mái cảm giác. Chờ mong những này ca khúc hoàn thành lúc bộ dáng. Học tỷ, hay là ta đổi lại đề tài? Tay lái phụ Ngụy Thiên Thiên gật gật đầu, mà bốn cá nhân liền hướng trong trường học đi. Đi đến ký túc xá lúc đường ai nấy đi. Lộ Giao trong lòng tự đủ ta hai tình cảm kia gọi một cái ổn định. Nàng trở về trong phòng tắm rửa thay quần áo, hôm nay còn có huấn luyện. Mặc dù năm nay thế giới sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao còn có 4 tháng, nhưng các nàng người bên kia mới tuyển chọn đã muốn bắt đầu. Mặc xe đua phục, đôi chân dài, dẫm lên cao ống dày, hái một lần mũ giáp tóc dài tản mát. Ta cùng sơ tỷ kết hôn. Ừm, đầu tiên bạn gái sẽ giết ta. Tiếp theo, thứ công tử hẳn là cũng sẽ giết ta. Ta không thích lái xe. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi không? Đột xuất một cái tự hạn chế. dùng loại kia lười biếng thanh tuyến hát đi ra bài hát, nghe đơn giản tựa như là buổi chiều ngủ say lúc bị con mèo bắt dưới lỗ thai. Bà bối, sát bên ta ngồi ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ta cho rằng học tỷ chọn dạng lờ loại hình xe. Không có. Đoán chừng nhanh, ta công tác ca. Nhưng lời này ở trước mặt nàng khẳng định không có pháp nói, chỉ có thể gật gật đầu, ta mời học tỷ. Lộ Giao nhìn xem trước mắt cái này đài bảo mã ba hệ, vừa cười vừa nói, ừm, vẫn được. Kết quả Bạch Giao trở về câu, ngươi cái này thẩm mỹ thật đúng là kỳ quái. Đừng. Ta không muốn a. Thứ ba ta không đi được, ca, ngươi bất quá xinh nhật a. Chim nước tựa như là một đài thật lớn xe gắn máy a. Ai biết được, sau đó ta nhìn trong trường trên mạng có người tại nói học tỷ thích nữ hải. Ta có thể đi a. Có chút hối hận ngồi xe của nàng. Bạch Giao khẽ lắc đầu, vô luận là ca tử, vẫn là giai điệu. Bất quá, một lần nữa cảm nhận được thân thể đau bứt nhức về sau, hắn ngược lại tiến vào quen thuộc tiết tấu. Tuần sau học tỷ hỏi ngươi có muốn hay không đi nhìn cùng Giao lớn bóng chuyển thi đấu hữu nghị. Các ngươi ngày mai mấy điểm? Được. Ta công tác a. Ha ha, bị động hình nhân cách. Không ghi chép a, hôm nay không ghi chép bài hát. Mà Lộ Giao thông qua hắn dạy những này sống tại mặt bên bụng trộm đánh giá một chút học tỷ về sau, cho ra một cái kết luận. Nhìn xem cùng Lộ Giao cùng đi tới Bạch Giao, Từ Nhược Thần tò mò hỏi. Ta rõ ràng. Ta nhớ được, hắn cùng ta nói qua, ngươi hai là cùng một ngày xuất sinh. Ngày 12 tháng 3 cũng là sinh nhật ngươi. Nói, nàng nhìn về phía ngồi tại chỗ ngồi phía sau trung gian Lộ Giao. Lộ Giao ở kiếp trước có cái đồng sự, danh xưng Yoga quần kẻ hủy diệt. Vậy ngươi ngồi xe của ta đi, buổi chiều mấy điểm? A mà nhìn xem Lộ Giao kia khoa trương phản ứng, Bạch Giao nghĩ nghĩ, hỏi, Bạch Giao sững sờ. Lộ Giao nghe thấy khúc nhạc dạo, liền biết là lục ngày 21 un. Mà không chỉ là nàng thích, tất cả mọi người đều cực kỳ thích. Đêm nay, Lộ Giao lúc ngủ, là nghe Vu Khôn bên kia kích tình hô mạch cùng Lưu Minh Trạch bên kia đánh thuật sĩ chỉ huy âm thanh ngủ. Mà thể hình ca trong, dùng nông tiểu cùng chân tiểu thủ thắng. Thích cái này thủ tên là đồng thoại trấn ca khúc. Mới nhớ tới thứ ba tuần tiếp theo là bản thân âm lịch sinh nhật Lộ Giao ngẩn người, lập tức nhún nhún vai, khách sạn 5 sao bữa sáng tự nhiên không cần nói, điểm tâm về đủ loại. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cùng loại Lộ Giao lúc trở về, hai sói đói đều phát hiện cái này giống như không phải cơm ở nhà ăn, hỏi tới về sau, nghe thấy Lộ Giao vậy mà cùng Bạch Giao cùng một chỗ ăn cơm, hai người nhao nhao lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Một bên Triệu Hàng nắm ở Lộ Giao bà bay, đúng. Hắn ở phía sau tìm vui thú trong đắng cay mở ra bộ kia gôn theo xe đâu. Hắn đẩy mắt im lặng. Thế là, không tự chủ, nàng liền theo hừ bắt đầu, ước hai điểm. Mặc dù bị làm trễ nải bản thân cá nhân huấn luyện, nhưng Bạch Giao đang nhìn một chút thời gian về sau, vẫn là đối Lộ Giao nói, bốn người này đều là tình nguyện ngồi tại bảo mã trong khóc, cũng đều không nguyện ý ngồi gôn cười tuyển thủ. Hoặc là nói nam nữ chém tất cả. Thế là, hắn thành thành thật thật nghe ca nhạc. Đón xe đi. Nghĩ nghĩ, trở về một đầu, đó lấy, nô mộng để đến, lấy ra đồng thoại trấn tiểu tử. Đột xuất một cái xe chơi. Tốt, kia thủ truy mộng xích tử tâm ghi chép tốt ta. Bất quá hai nàng phải xem tay người nào nhanh, ai giết chết ta. Còn lại cái kia chỉ có thể đem ta từ trong quan tài đảo đi ra nghiền xương thành cho. Ghi chép bài hát chính thức bắt đầu. Lưu Minh Trạch có chút im lặng, đó lấy, nàng mở ra xe tải âm thanh, tiếng ca chuyển đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kia anh bạn thuộc về tiêu chuẩn nhã nhặn cầm thú, Lộ Giao đi quán ba cơ bản đều là hắn thu xếp. Danh xưng một vòng 7 ngày, mỗi ngày không giống nhau, thứ hai quán ba, thứ ba cờ tờ vợ, thứ tư bản du lịch, thứ năm thử rượu, thứ sáu chủ đề nắm sấp, thứ bảy kỵ hành chủ nhật điên ném. Rác rưởi gôn làm sao xứng cùng bảo mã so. Từ Nhược Sơ năm nay hẳn là 25 đi. Hiện tại ai còn dùng quê mùa như vậy phương pháp thổ lộ a. Đi thôi, cần phải ăn điểm tâm. Nàng đuổi ngược ngươi. Vậy liền một điểm đi. Thì ra là thế. Ai các ngươi có biết không, liền thứ tư tuần trước, có người theo học tỷ thổ lộ lại bị cự tuyệt. Lộ Giao nghĩ nghĩ, nói, có thể hắn loại này im lặng, tại Bạch Giao kia lại phản phất đạt được cái gì tín hiệu bình thường, gật gật đầu, có thể ngay sau đó liền nghe nàng tự đủ, ừm. Chạy xong bước về sau, đi phòng tập thể thao. Nhưng có người xuyên ra ngoài lại đặc biệt bình lên. Vị tay lái Bạch Giao khẽ lắc đầu, thông sát. Mà hắn lớn nhất đam mê, liền là vóc người đẹp tiểu tỷ tỷ mặc yoga quần. Vì thế còn chuyên môn bản thân làm cái đĩa ném câu lạc bộ. Dựa theo lối nói của hắn, dáng mặc yoga quần tiểu tỷ tỷ, liền nhìn hai điểm như vậy đủ rồi. Người mới học, nhìn tiểu tỷ tỷ có phải hay không gầy, bởi vì chỉ cần nàng gầy, yoga quần mặc vào liền sẽ không cực kỳ khó coi. Nhưng loại này gầy cũng không quá tốt, bởi vì nó chỉ có thể hiện lộ rõ ràng bản thân gầy, nhưng không có mỹ cảm. Nhất định phải thừa nhận, học tỷ thật thật nhiệt tâm. Từ Như Thần, hắn đã đến. Là a bài hát này, nàng thích. Ai phản ứng hắn a ha ha ha ha ha. Ngươi lại rõ ràng gì? Lập tức đống nhiên tới một câu, trong lòng lại tại thuận nàng cái này mạch suy nghĩ đi lên phía trước. Ê! Hai người ước định xong, cái này học tỷ còn không có ý chấm dứt, tiếp tục gửi tin tức hỏi, trong xe chuyển đến nữ hải thanh thúy tiếng cười. Không đầy một lát, Từ công tử sau khi trở về, liền nghe Lộ Giao hỏi, Ê! Học tỷ, ta đổi đề tài được không? Như nước chảy dơ lên bọn nước lại cuốn vào một màn thời gian chìm vào giấc ngủ. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Ách, không có việc gì, ta về trường học tẩy là được rồi. Ta xuất phát, lập tức đến. Trong lòng tự đủ ngươi chủ tu điện tử công trình, nghề phụ không phải bóng chuyền a. Học tỷ ngươi mấy điểm huấn luyện? Chúng ta là buổi chiều bắt đầu. Đi theo nàng luyện một giờ, hắn đã toàn thân đại hãn. Có thể Bạch Giao lại một bên nghe ca nhạc, một bên buồn cười lắc đầu. Người anh em này đam mê liền là yoga quần, đối vóc người đẹp mặc yoga quần tiểu tỷ tỷ không có chút nào sức chống cự. thoải mái dễ chịu cực kỳ. Cùng Từ công tử giống nhau. Ê! Ngươi năm nay 19. Nghe được Lộ Giao lời nói, nàng lắc đầu, các ngươi tuần sau có cần phải tới xem ta tranh tài. Nhiễm ma pháp quái đạn khí tức nhưng lại tại yêu trong phức tạp. Hắn một bên cảm khái, một bên dựa theo đối phương nói, bắt đầu cho bản thân từng cái cơ bắp buông lỏng. Mà một bộ làm xuống đến về sau, hắn cảm giác mình đã triệt để sống lại. Nghe nói như thế, Từ công tử cũng không nghĩ nhiều. Ngươi là bị động hình nhân cách. Tranh tài. Ghi chép, ngày mai. Còn có 3 tuổi tròn 22. Bất quá ta đoán chừng ngươi đợi không được thời điểm đó. Tiếp theo là chạy bộ. Ách. Mà ăn điểm tâm xong về sau, hai người mới chính thức phân biệt. Càng thêm không kịp chờ đợi. Tuần mấy? Ha ha, buổi chiều ở đâu chờ ngươi? Ai? Lộ Dao cười nhẹ, nhìn thoáng qua điện thoại, tiếp lấy đem miệng nhắm ngay điện thoại mịt rổ phồn. Mà nhìn xem hắn kia khó chịu bộ dáng, Bạch Dao đông nhiên lộ ra một loại trêu ghẹo tiêu dung. Thứ ba, có người thì là gầy đồng thời, cơ bắp căng đầy, bờ mông mượt mà. Đó cũng không phải, chính là cùng ngươi ở sau lưng dế ta bạn gái, cảm giác cực kỳ kỳ quái. Còn không xác định, khả năng đều muốn luyện một cái đi. Đến lúc đó lại nói, ta trước công tác. Lộ Dao cũng không có nói kia khách sạn 5 sao là người ta, chỉ nói là học tỷ bên kia có một ít điểm tâm phê quán, người khác cho. Ừm, vậy liền một điểm gặp đi, tại cửa khách sạn. Đồng thời, nhìn thật đúng là chuẩn. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem sơ tỷ danh tự đổi thành hồ ly. Nhưng người anh em này xác thực dạy Lộ Dao bọn hắn đơn vị một đám tuổi trẻ sói đói không ít sống. Đúng. Ta không đi được, buổi chiều ta liền phải đi. Chẳng bao lâu, bảo mã dẫn đầu đến cửa trường học. Cứ như vậy đem bản thân khắc vào thuộc về chuyện cổ tích thời gian bên trong. Vĩnh Hằng Cung lão. Sau đó giữa trưa lần nữa tụ họp. Để tất cả cực kỳ lâu, trước đây thật lâu đều đi đến hạnh phúc kết cục thời khắc. Cái này học tỷ, đoán chừng có thể đem kia cầm thú anh bạn mê thành bệnh lên miệng. Luôn cảm giác nàng tại lựa gạt chính mình. Mà lần nữa ăn điểm tâm xong về sau, Lộ Dao còn chờ nàng trong một giây lát, chờ nàng đổi một thân rộng rãi đồ thể thao về sau, hai người mới cùng một chỗ hướng trường học đi. Ừm, buổi sáng ngày mai chạy bộ a. Nếu là chạy, ta tại thao trường chờ ngươi. Ta hỏi một chút. Cũng có người tại nhìn Lộ Dao. Bất quá nha. Cho Bạch Dao. Ừm, các ngươi tuần này đều không ghi chép bài hát. 305 ta có thể đi nha. Trong lòng tự nhủ tỉ tỉ ngươi mau thả qua ta được hay không? Bình thường thế nào không nhìn ra ngươi như thế bắt quái đâu. Ai? Khác không sách, cái này học tỉ cho Lộ Dao phụ trợ lúc, sắc thực cực kỳ chuyên nghiệp. Có thể chính xác nắm chặt Lộ Dao mỗi một lần kiệt lực điểm, cấp cho thích hợp trợ giúp. Đồng thời nàng sắc thực hiểu, các loại khí giới dùng kia gọi một cái chuyên nghiệp, tựa như là Lộ Dao tại phòng tập thể thao Bạch chơi huấn luyện viên thể hình. Lộ Dao thật không dám tiếp tục cùng nàng trò chuyện đi xuống. Đem vấn đề này nói sau đó, Bạch Dao rất sung sướng đáp ứng xuống. Ngươi biết cái gì rồi? Ban đêm, Bạch Dao lái xe lôi kéo 4 cá nhân về trường học lúc, chủ động hỏi,